Chương 2601, 7 phần phần thắng. Phong trì. Phong trì đột nhiên xuất hiện, lại để cho Yến Lăng Vân sửng sốt một chút, rất là kinh ngạc. Trước mắt những chuyện này, cùng Phong trì cũng không có quan hệ gì, hắn tới làm gì. Ừ. Lúc này, Tần Thu Hàn nhìn xem Phong trì, ánh mắt hơi sững sờ, lập tức liền cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là Phong gia người a? Vâng. Phong trì trọng trọng gật đầu, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Tần Thu Hàn, nói ra, ngươi lời vừa mới nói thối khe nước tiểu cá trạch, tiểu là đại ca của ta. Tần Thu Hàn nói Yến Lăng Vân đệ tử là thối khe nước tiểu cá trạch, mà Yến Lăng Vân chỉ có một đệ tử, tiểu là Phong trì đại ca Phong Tu. Phong trì nghe được có người như thế vũ nhục đại ca của mình, há có thể không giận. Ơ a. Tần Thu Hàn chứng kiến Phong trì một bộ tức giận bất bình bộ dạng, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Phong gia tiểu tử, ngươi đây là muốn là đại ca của ngươi xuất đầu sao? Không được sao? Phong trì khỏe miệng cười cười, lạnh lùng nói ra, ta Phong trì, thay đại ca hướng đệ tử của ngươi khiêu chiến, ngươi dám đáp ứng không? Ừ. Tần Thu Hàn nghe được Phong trì một chút sửng sốt, cả buổi không có kịp phản ứng. Những người khác, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trận này chiến đấu, vốn là Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn chiến đấu. Về sau đã đến người đệ tử thay sư một trận chiến, chuyển biến thành song phương đệ tử chiến đấu. Mà bây giờ, Phong trì lại muốn thay đại ca của mình một trận chiến. Kỳ thật lại nói tiếp, đệ tử thay sư chiến đấu, đệ thay huynh chiến đấu, đều rất bình thường. Nhưng là lưỡng chuyện phóng cùng một chỗ phát sinh, tự lộ ra có chút không thật thích hợp. Phong trì cũng không phải là Yến Lăng Vân đệ tử, hắn và Tần Thu Hàn đệ tử một trận chiến, cho dù phân ra thắng bại, lại có bao nhiêu sức thuyết phục. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong trì, cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Phong trì lại đột nhiên có hành động này. Như thế nào? Ngươi không dám ứng chiến sao? Phong trì gặp Tần Thu Hàn không nói lời nào, không khỏi lạnh cười một tiếng. Hừ hừ. Tần Thu Hàn kịp phản ứng, âm hiểm cười hai tiếng, lập tức nhìn về phía Yến Lăng Vân, nói ra, Yến Lăng Vân, tiểu tử này thay đại ca của hắn, khiêu chiến đệ tử của ta, ngươi có đồng ý hay không à? Yến Lăng Vân nhướng mày, sắc mặt rất là khó chịu nổi, không khỏi nhìn về phía Phong trì. Phong trì trọng trọng gật đầu, cái kia biểu lộ rõ ràng tiểu là nói, Yến thúc thúc, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta đồng ý. Yến Lăng Vân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Tuy nhiên Phong trì không phải của hắn đệ tử, nhưng hắn đối với người phía trước thực lực, rất có lòng tin. Thẳng thắn nói, Phong trì võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác tại đại ca của hắn Phong Tu phía trên. Hơn nữa luận chiến lực Phong trì cũng mạnh hơn so với Phong Tu. Lại để cho Phong trì tiếp một trận chiến này, xa so Phong Tu có nắm chắc. Tốt. Gặp Yến Lăng Vân gật đầu, Tần Thu Hàn âm hiểm cười cười, nhìn về phía bên cạnh Duẫn Thiên Lịch nói ra, Thiên Lịch, ngươi hãy theo hắn chơi đùa ai nhớ kỹ, đừng giết hắn đi là được. Đệ tử minh bạch. Duẫn Thiên Lịch khỏe miệng khẽ động, lộ ra một vòng âm lãnh tiêu ý. Tần Thu Hàn nói không muốn giết Phong trì, cái kêu ý tứ nói đúng là, khả dĩ phế đi hắn. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Duẫn Thiên Lịch một bước ra, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Phong trì, âm hiểm nói ra, hy vọng thực lực của ngươi, xứng với ngươi dũng khí. Tiểu tử, ngươi rất liều lĩnh. Phong trì đồng dạng cười cười, cao giọng nói ra, hy vọng thực lực của ngươi, xứng với ngươi liều lĩnh. Đồng dạng theo Phong trì trong miệng nói ra, lộ ra vô cùng khiêu khích. Duẫn Thiên Lịch ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt đúng là hiện lên một vòng sắc cơ. Kế tiếp, hai đạo thân ảnh đồng thời động, đi vào một mảnh trống trải trong hư không, cường thế đối lập. Hai người lăng không đứng thẳng, quanh thân khí thế hùng hồn, một người như liệt vân trường thương, một người như kinh thiên cự kiếm. Mà vào lúc này, trong hư không, sớm đã ẩn nút không biết bao nhiêu cường giả. Những nay cường giả, kể cả tất cả đại tông môn tông chủ trưởng lão, cũng kể cả một ít hắn sự cường đại của hắn nhân vật. Bọn hắn nhìn qua Duẫn Thiên Lịch cùng Phong trì hai người, nhao nhao ánh mắt run rẩy, riêng phần mình có cái nhìn. Cái này lưỡng tên tiểu tử đều là trí cao thần đỉnh phong thực lực. Phong gia tiểu tử là thương giả, thương đạo cảnh giới đã là đỉnh phong thương võ hợp nhất chi cảnh, nhưng là rất đáng tiếc, Duẫn Thiên Lịch là một gã truyền thuyết kiếm giả. Một trận chiến này, chỉ sợ Phong gia tiểu tử giữ nhiều lành ít. Một gã thanh ý ghi lão giả ánh mắt sáng quắc, trong nội tâm nói ra. Duẫn Thiên Lịch đã bị Vô Ngã Kiếm Ma thu làm đệ tử, kỳ thật thực lực mạnh, đã không thể nghi ngờ. Phong gia tiểu tử nếu như không có ẩn tàng thực lực, cơ vốn đã thất bại. Một danh khác ẩn tàng cường giả, âm thầm nói ra. Thương giả cùng kiếm giả, đều rất ít ỏi. Trận này thương kiếm cuộc chiến, chỉ sợ là kiếm chiếm thượng phong A. Lại một gã cường giả ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Những nay ẩn nút các cường giả, mặc dù không có lẫn nhau câu thông, nhưng đều là cho rằng, Duẫn Thiên nghịch mạnh hơn so với Phong Trì. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong ánh mắt khó có thể lo lắng. Nói chung thực lời nói, hắn cũng cảm giác, Phong Trì nếu so với Duẫn Thiên nghịch yếu nhược một điểm. Kiếm quân đại nhân, ngươi thấy thế nào trận chiến đấu này? Nhiếp Thiên có chút nhịn không được, thấp giọng hướng một bên Thất Tuyệt kiếm quân hỏi. Nói nhảm, dùng con mắt xem a. Thất Tuyệt kiếm quân lườm Nhiếp Thiên một mắt, tức giận nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng. Thoạt nhìn, mà ngay cả Thất Tuyệt kiếm quân cũng không biết, trận này chiến đấu ai thua ai thắng. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, Phong Trì tiểu tử so ngươi tưởng tượng được cường đại hơn, bản tôn cảm thấy, trận này chiến đấu, hắn có 7 phần thắng. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cười hắc hắc nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, tiểu mập, chẳng lẽ ngươi tại Phong Trì trên người nhìn ra cái gì sao? Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên vốn không nghĩ gia nhập thiên hạ đệ nhất binh đoàn, là tiểu mèo mập lại để cho hắn gia nhập, hắn mới gia nhập. Lúc kia, đoán chừng tiểu mèo mập tiểu nhìn ra cái gì? Chỉ là về sau sự tình nhiều lắm, Nhiếp Thiên một mực không hỏi tiểu mèo mập. Không nên gấp gáp, ngươi đón lấy nhìn xuống sẽ biết. Tiểu mèo mập nhưng lại cười thân bí, lập tức liền không nói gì nữa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết tiểu mèo mập đang bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn. Mà vào lúc này, trên không trung hai đạo thân ảnh, động. Vâng! Phong Chỉ cùng Duẫn Thiên Lịch, cơ hồ đồng thời ra tay, thương ảnh cùng bóng kiếm như điên long, gào thét mà ra, trên không trung tách ra chói mắt kiếm quang. Ầm ầm. Sau một khắc, thương kiếm đụng nhau, hư không chấn động, vô tận lực lượng hóa thành sóng cuồng kinh đảo, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Phong Chỉ cùng Duẫn Thiên Lịch thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Tựa hồ chiêu thứ nhất đối bính, hai người tương xứng. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn ra, Phong Chỉ ở vào yếu ớt hạ phong. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi chọn sai đối thủ. Duẫn Thiên Lịch lạnh cười một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay phong hỏa chín lịch, trực tiếp một kiếm chém ra. Vâng! Lập tức, kiếm ý trên không trung kéo lên một đạo mặt trận hỏa tuyến, lập tức đột nhiên tách ra, hóa thành một cái biển lửa, thiêu đốt thành một đạo hỏa diễm bóng kiếm, hướng về Phong Trì hoanh giết đi qua. Một kiếm này, Duẫn Thiên Lịch hiển nhiên sử dụng thực lực chân chính, uy lực so với trước một kiếm, cường hãn quá nhiều. Duẫn Thiên Lịch là phong hỏa song thuộc tính võ giả, kiếm ý bên trong, không chỉ có ẩn chứa hỏa rừng rực, càng ẩn chứa phong linh động. Cái kia một đạo hỏa diễm bóng kiếm, như điện như giết, ngay lập tức tới, áp hướng Phong Trì. Phong Trì đứng tại nguyên chỗ, coi như sợ tráng váng đồng dạng, vậy mà vẫn không nhúc nhích. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2602, Mặt Nhật Chi Nhãn. Coi chừng. Tất cả mọi người nhìn qua trên không trung, không khỏi kinh kêu một tiếng. Phong Trì đứng tại nguyên chỗ, như là một thung đồng dạng, vậy mà vẫn không nhúc nhích, đây không phải tại tự sát sao. Nhiếp Thiên nhìn qua Phong Trì, tinh tường chứng kiến, thứ hai thần sắc phi thường chấn định, hoàn toàn là một bộ đã tính trước bộ dạng. Tựa hồ, Phong Chỉ cũng không có đem Duẫn Thiên Nghịch công kích để vào mắt. Buông tha cho chống cự sao. Duẫn Thiên Nghịch gắt gao chằm chằm vào Phong Chỉ, khỏe miệng khẽ động, lộ ra một vòng âm lánh đến cực điểm cười. Theo hắn, lúc này Phong Chỉ cử động, tự là buông tha cho chống cự, một ý muốn chết. Hắn cảm thấy, coi như là Phong Chỉ phản kháng, cũng không cách nào ngăn lại hắn một kiếm này. Vâng! Lập tức, hỏa diễm bóng kiếm tập sát mà đến, đã đến khoảng cách Phong Trì chỉ có 100 mét khoảng cách. Loại này khoảng cách, đã là phi thường nguy hiểm, chỉ cần trong trước mắt, bóng kiếm là có thể đem Phong Trì triệt để bao phủ. Nhưng mà vừa lúc này, Phong Trì đột nhiên hai cái đồng tử run lên, lập tức một màn quỷ dị đã xảy ra. Soạn! Phong Trì hai cái đồng tử bên trong, đột nhiên phóng xuất ra một cổ quỷ dị lực lượng, bắt đầu khởi động tại trong hư không, tạo thành một cái cổ quái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy không lớn, phạm vi cái có vài chục mét tả hữu, nhưng lại phóng thích ra phi thường đáng sợ khí tức, coi như có thể thôn phệ hết thể đồng dạng. Vâng anh! Mà ở nháy mắt sau đó, không trung đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, đúng là thẳng tắp địa rơi vào cái kia cổ quái vòng xoáy bên trong, như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Cái này thật là quỷ dị, một đạo đáng sợ như thế bóng kiếm, vậy mà sẽ bị một cái tiểu tuyển cơn xoáy thôn phệ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng cái này cổ quái một màn. Ừ. Tần Thu Hàn nhìn xem một màn này, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt kinh hãi. Hắn cũng thật không ngờ, Phong Trì thậm chí có như thế quỷ dị đích thủ đoạn. Cái này là Phong Trì chỗ đáng sợ sao? Mặt khác một bên, Yến Lăng Vân cũng sửng sốt một chút, trong nội tâm sợ hãi thán phục nói ra. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, Phong Trì trên người tồn tại lực lượng đáng sợ, nhưng hắn một mực không biết, loại lực lượng này là cái gì. Lúc này, tận mắt nhìn thấy về sau, hắn mới biết được, Phong Trì có được tiên thiên dị đồng tử. Tiên thiên dị đồng tử. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Vừa rồi một màn, hắn thấy phi thường tinh tường, cái kia một đoàn vòng xoáy, đúng là tự Phong Trì trong ánh mắt phóng xuất ra lực lượng. Không hề nghi ngờ, Phong Trì là dị đồng tử võ giả. Ha ha! Bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử này con mắt là đệ ngũ dị đồng tử, mặt nhật chi nhãn. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên tiểu mèo mập tiếng kêu, cực kỳ hưng phấn. Đệ ngũ dị đồng tử mạt nhật chi nhãn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai Phong Trì dị đồng tử, dĩ nhiên là tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, hơn nữa còn là đệ ngũ dị đồng tử. Đúng vậy. Tiểu mèo mập như cũng là khó giấu hưng phấn, cười ha ha nói, bản tôn trước khi còn không quá xác định, hiện tại phi thường xác định, Phong Trì tiểu tử con mắt, tự là mạt nhật chi nhãn. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, không khỏi bật cười. Vừa rồi hắn vẫn còn là Phong Trì lo lắng, nhưng hắn hiện tại sau khi biết người có được mạt nhật chi nhãn, liền yên tâm nhiều hơn. Trách không được tiểu mèo mập biết nói, Phong Trì chống lại Duẫn Thiên Lịch, có 7 thành phần thắng. Phong gia tiểu tử, lại là dị đồng tử võ giả. Trong hư không, vô số ẩn tàng cường giả, cũng đều sợ ngây người, rung động không thôi. Phong Trì dám chủ động khiêu chiến Duẫn Thiên Lịch, nguyên lai là có đáng sợ như thế át chủ bài a. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Mà vào lúc này, trên không trung Duẫn Thiên Lịch kịp phản ứng về sau, lại là rất nhanh tỉnh táo lại, nặng nề nhìn xem Phong Trì, cũng không có gì sợ hãi. Thủ đoạn của ta, có thể không chỉ như vậy. Phong Trì lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, một đôi lạnh đồng tử bên trong, phóng thích hai luồng đáng sợ đồng tử lực vòng xoáy. Ra hiện tại hắn tả hữu, coi như hai mặt tấm chắn, đưa hắn bảo vệ. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dị đồng tử mạnh bao nhiêu. Duẫn Thiên Nghịch không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay phong hỏa chín nghịch cuồng manh chém xuống, lập tức bàng bạc vô tận kiếm uy ầm ầm mà rơi, đúng là trên không trung hình thành vô số hỏa diễm dị thú, coi như khắp thiên hỏa vũ, phô thiên cái địa mà đến, hướng về Phong Trì đè xuống. Phong Trì thấy thế, khoe miệng giơ lên một vòng lánh lệ cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là thẳng tắp địa hướng về khắp thiên hỏa vũ dị thú vào tới. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, tả hữu hai cái đồng tử lực vòng xoáy phát lực, đem chung quanh hỏa diễm dị thú trực tiếp thôn phệ. Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng rung động tột đỉnh. Ai cũng không nghĩ tới, một hồi thiên tài cuộc chiến, vậy mà tại lập tức chiến cuộc nghịch chuyển. Để đọc truyện Phong Trì tốc độ rất nhanh, lập tức đi vào khoảng cách Duẫn Thiên Lịch chỉ có 1000 mét tả hưu khoảng cách. Phong Vân Liệt, Long Khiếu Cửu Thiên. Nháy mắt sau đó, Phong Trì gầm nhẹ một tiếng, trong tay Phong Vân Liệt đột nhiên đâm ra, lập tức thương ý tuân ra, không trung xuất hiện một đầu bạo ngược cự long, gào thét mà ra, hướng về Duẫn Thiên Lịch tập kích, giết đi qua. Duẫn Thiên Lịch người tại giữa không trung, trong mắt chiến ý mãnh liệt, phong hỏa chín nghịch chém ngang mà xuống, kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng. Kiếm quang kinh thiên trướng mắt, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Vâng! Xôn xao! Lập tức, bóng kiếm rơi xuống, không trung bạo ngược cự long, lại bị sinh sinh địa trẻ thành hai nửa. Duẫn Thiên Nghịch lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về sau lưng cùng lui, cùng Phong Trì kéo ra khoảng cách. Phong Trì ổn định thân hình, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Duẫn Thiên Nghịch, kinh ngạc tại thứ hai cường hãn. Không thể không nói, Duẫn Thiên Nghịch hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố, tại loại tình huống này, một kiếm phá vỡ phong trì công kích. Bất quá phong trì lúc này có mạt nhật chi nhãn thủ hộ lấy, cơ hồ ở vào thế bất bại. Mạt nhật chi nhãn chỗ ngưng tụ mà ra vòng xoáy, phi thường đáng sợ, coi như có thể thôn phệ hết thảy. Đón lấy, Duẫn Thiên Nghịch lần nữa ra tay, một kiếm lại một kiếm địa cuồng sát tới, coi như điên rồi, một chút cũng không ngừng. Phong trì thân ảnh ngưng lập không trung, cũng không có né tránh, dựa vào tận thế vòng xoáy, thôn phệ hết thảy công kích. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem, lông mày nhưng lại nhíu lại. Trong mơ hồ, hắn cảm giác Duẫn Thiên Nghịch tựa hồ tại dự mưu lấy cái gì. Không tốt. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, hú lên quái dị, nói ra, thằng này tại thăm dò mạt nhật chi nhãn thừa nhận năng lực. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh kêu một tiếng. Nhưng tiểu mèo mập còn chưa kịp lại nói tiếp, trên không trung tiểu truyền ra Duẫn Thiên Nghịch thanh âm. Hết thảy, nên đã xong. Duẫn Thiên Nghịch sừng sững trên không trung, toàn thân kiếm ý đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo như sấm kiếm ý, kích động trong hư không, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là kiếm trung của ma. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được, Duẫn Thiên Nghịch kiếm ý khí tức, vậy mà cường đại rồi mấy lần không chỉ. Cái loại này miêu tả sinh động cuồng bạo, hoàn toàn không phải vừa rồi có thể so sánh. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, Duẫn Thiên Nghịch tựa hồ phóng ra trong cơ thể lực lượng nào đó. Tiểu tử này là tiên thiên võ mạch. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, cả kinh kêu lên, là kiếm mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn cảm giác đến trong hư không kiếm ý bắt đầu khởi động, cả người một chút cứng lại rồi. Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, một đạo kiếm thế phóng lên trời. Ừ! Một bên Thất Tuyệt Kiếm Quân, đột nhiên phát giác được không đúng, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, cảm giác một chút thứ hai khí tức, một chút ngây ngẩn cả người, nửa ngày trời sau mới run giọng mở miệng, ngạc nhiên nói, đột phá. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2603, Thiên Thiên Kiếm Mạch. Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái mắt nhỏ trừng đến cực hạn đại, kinh hãi vô cùng. Hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà đột phá. Điều này thật là quỷ dị. Hắn chưa từng thấy qua, một gã kiếm giả, đứng đấy bất động, có thể đột phá cảnh giới. Thất Tuyệt Kiếm Quân thấy không tệ, lúc này Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn chính xác đột phá, theo cao cấp kiếm võ hợp nhất, đột phá tới được đỉnh phong kiếm võ hợp nhất. Là tiểu tử kia trong cơ thể kiếm mạch. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập hú lên quái dị, hiểu rõ ra. Nhiếp Thiên sở dĩ hội ở thời điểm này, đột nhiên đột phá, không là vì cái khác, chính là vì Duẫn Thiên Nghịch mở ra trong cơ thể kiếm mạch. Cũng là tại vừa rồi trong nháy mắt, tiểu mèo mập đột nhiên cảm ứng ra đến, Duẫn Thiên Nghịch là một gã có được tiên thiên võ mạch võ giả, hơn nữa còn là kiếm mạch. Cái gọi là tiên thiên võ mạch, tự là thiên địa thai nghén võ mạch, chính là thiên địa chi vật, bị võ giả ngẫu nhiên đạt được, cùng võ giả võ thể dung hợp, trở thành võ giả huyết mạch chi lực, dùng huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Huyết mạch chi lực, vốn cũng đã là rất biến thái. Mà tiên thiên võ mạch, chính là do thiên địa thai nghén huyết mạch chi lực, hắn lực lượng mạnh. Có thể nghĩ, kỳ thật đối với tiên thiên võ mạch, Nhiếp Thiên đã không xa lạ gì, quân ngạo tinh u minh quỷ mạch, tự là một loại tiên thiên võ mạch. Mà lúc này Duẫn Thiên Nghịch, giống như quân ngạo tinh, cũng là một gã có được tiên thiên võ mạch người. Đáng sợ hơn chính là, âm thiên tiên thiên võ mạch, hay là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm mạch. Cái gọi là kiếm mạch, tự là kiếm chi võ mạch, một loại phi thường thích hợp ngưng tụ kiếm ý võ mạch. Nói đơn giản một chút. Tiên thiên võ mạch là thiên địa thai nghén huyết mạch chi lực, mà tiên thiên kiếm mạch, tự là thiên địa thai nghén huyết mạch kiếm ý. Mà Nhiếp Thiên sở dĩ đột nhiên kiếm đạo cảnh giới đột phá, chính là vì trong cơ thể kiếm ý đã bị Duẫn Thiên Nghịch huyết mạch kiếm ý kích phát. Nhiếp Thiên dừng lại tại cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, không tính quá lâu, nhưng hắn kiếm ý tốc độ phát triển, thật là đáng sợ. Cho nên tại không lâu, hắn cũng cảm giác được, kiếm ý có đột phá dấu hiệu. Âm Thiên Nghịch huyết mạch kiếm ý trùng kích, cho hắn một cái đột phá cơ hội, lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới, theo cao cấp kiếm võ hợp nhất, đột phá tới được đỉnh phong kiếm võ hợp nhất. Chết đi cho ta. Mà ở thời điểm này, cao giữa không trung, Duẫn Thiên Nghịch tiếng giống thảm vang lên, điên cuồng một kiếm, cuồng oanh mà xuống, một đạo bàng nhiên khôn cùng hỏa diễm bóng kiếm, như vỡ đê thiên hà, ầm ầm mà rơi. Cả phiến thiên địa, tại bóng kiếm hạ xuống xong, coi như biến thành biển lửa địa ngục, nóng bỏng vô cùng. Một kiếm này, Duẫn Thiên nghịch tình thế bắt buộc, nhất định phải đả bại Phong Trì. Hắn tiên thiên kiếm mạch, tên là Cửu nghịch kiếm mạch, nghịch giết chi lực, phi thường đáng sợ. Vừa rồi hắn đã thăm dò Phong Trì mạt nhật chi nhãn thừa nhận năng lực, tuyệt đối không cách nào thôn vệ hắn một kiếm này. Thật đáng sợ. Bốn phía đám người cảm nhận được rừng rực như lửa kiếm ý khí tức, nhao nhao kinh kêu một tiếng, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm, khó có thể tin địa nhìn xem Duẫn Thiên Lịch. Phong Trì đã ẩn tàng át chủ bài, mà Duẫn Thiên Lịch, đồng dạng đã ẩn tàng át chủ bài. Hai người kia, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, làm cho người sợ hãi thán phục. Chỉ là rất đáng tiếc, Phong Trì gặp Duẫn Thiên Lịch, nhất định hắn chỉ có thể ôm hận. Phong Trì đứng tại trong hư không, cảm thụ được bàng nhiên vô cùng khí thế áp tới, một đôi lạnh đồng tử không khỏi run lên. Hắn lập tức cảm thụ đi ra, một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, hắn hiện tại mạt nhật chi nhãn, không cách nào chống được. Nhưng là hiện tại, hắn không đường thối lui, chỉ có sinh tử đánh cược một lần. Trong trước mắt, hắn hạ quyết tâm, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu tiếp tục không ngừng mà phóng thích bàng nhiên đồng tử lực, trước mặt hắn đồng tử lực vòng xoáy, nhanh chóng mở rộng. Vâng! Suy suy suy nhưng vừa lúc đó, cực lớn hỏa diễm bong kiếm, lăng không rơi xuống, trực tiếp nhảy vào tận thế vòng xoáy bên trong, phát ra âm thanh chói tai. Phong Trì thân ảnh có chút nhoáng một cái, hai cái đồng tử bên trong đúng là tràn ra huyết tích. Duẫn Thiên Nghịch một kiếm này uy lực quá lớn, hắn mạt nhật chi nhãn thực lực còn quá yếu, không cách nào thôn phệ như thế bàng nhiên kiếm ý. Soạn! Sau một khắc, không trung tận thế vòng xoáy, rốt cục không chịu nổi, ầm ầm một tiếng, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Lập tức, hỏa diễm bóng kiếm bỗng nhiên tách ra, vô tận hỏa diễm rơi xuống, oanh kích tại Phong Trì trên người, một tiếng trầm đục bên trong, Phong Trì thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân ảnh của hắn, đốt hỏa diễm tiêu đốt, cùng lui mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Kinh tâm động phách một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, vô số con mắt lóe ra, rung động vô cùng. Mà lúc này, những cái kia ẩn tàng tại trong hư không cường giả, triệt để rung động. Bọn hắn thậm chí không biết, Duẫn Thiên Nghịch đến cùng phóng ra cái gì lực lượng, vì cái gì kiếm ý có thể ở trong chớp mắt, tăng vọt được lợi hại như vậy. Phong Trì. Yến Lăng Vân sửng sốt một lát, lúc này mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Yến thúc thúc, ta không sao. Phong Trì thân hình đứng lại, đột nhiên ngẩng đầu, tuy nhiên toàn thân y phục đã nghiền nát, trên người trải rộng lên hỏa diễm miệng vết thương, nhưng như trước còn sống. Tiểu tử, ngươi dị đồng tử, không gì hơn cái này. Duẫn Thiên Nghịch lạnh lùng cười cười, ánh mắt lang liệt mà khinh miệt. Ngươi Phong Trì nhìn xem Duẫn Thiên Nghịch, trong nội tâm bị đè nén vô cùng, nhất thời nói không ra lời. Cho dù hắn không chịu thua, cũng không có cách nào. Sự thật bày ở trước mặt, thật sự là hắn thua. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Duẫn Thiên Nghịch dĩ nhiên là tiên thiên kiếm mạch võ giả. Tiểu tử, thua nhưng là phải trả giá thật nhiều. Cái lúc này, Duẫn Thiên Nghịch đột nhiên lạnh cười một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng âm lãnh độ cong, lập tức thân ảnh khẽ động, thẳng tắp địa hướng về Phong Trì lao đến. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt chịu run lên. Duẫn Thiên Nghịch đã thắng, lại còn muốn ra tay, hắn muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi là có thực lực ra hỏa, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế đi ngươi. Duẫn Thiên Nghịch người tại giữa không trung, một chưởng trực tiếp đánh ra, trong cổ họng phát ra âm độc cùng tiếu. Hắn ra tay, cũng không phải muốn giết Phong Trì, mà là muốn phế Phong Trì. Ngươi dám? Trong chớp mắt, Yến Lăng Vân kịp phản ứng, bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn ra tay. Yến Lăng Vân, tiểu bối ở giữa chiến đấu, ta và ngươi tiểu không cần nhúng tay đi à? Nhưng ở cùng thời khắc đó, Tần Thu Hàn thân ảnh cũng động, đã sớm đoán ra Yến Lăng Vân sẽ ra tay, trực tiếp ngăn lại thứ hai. Vâng! Mà vào lúc này, Duẫn Thiên Nghịch một trưởng quần quận mà xuống, như giả thiên màn sân khấu, đánh đến nơi tại Phong Trì trên người. Phong Trì đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt run rẩy, cảm nhận được rõ ràng tuyệt vọng khí tức. Giờ này khắc này, hắn không còn có nửa điểm sức hoàn thủ. Duẫn Thiên Nghịch một trưởng này nếu là rơi xuống, Phong Trì nửa đời sau cũng chỉ có thể làm một người phế nhân. Dừng tay! Ngay tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc, một đạo cuồng nộ thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức không trung xuất hiện một đạo bóng kiếm, lăng không tới. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trưởng ảnh rơi xuống, cũng là bị bóng kiếm hoàn mỹ địa ngăn lại. Ừ. Duẫn Thiên Nghịch thân hình trì trệ, đột nhiên sững sờ, lập tức ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, là một gã tóc bạc kiếm giả. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ ngạc nhiên cả kinh, nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên một bước bước ra, đi vào Phong Chỉ bên người, đưa hắn hộ tại sau lưng, một đôi mắt chăm chú vào Duẫn Thiên Nghịch trên người, lạnh như băng khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra, Phong Chỉ đã thua, ngươi lại còn muốn phế hắn, có phải hay không ra tay quá ác độc? Xú tiểu tử, ta Duẫn Thiên Nghịch muốn phế người, ngươi cũng dám cứu. Duẫn Thiên Nghịch ánh mắt như độc, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh mở miệng, nổ ra ba chữ, ngươi tìm đường chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2604, lưỡng cái đồ biến thái. Duẫn Thiên Nghịch lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi ác độc con ngươi, sát ý nặng nề. Hắn đánh bại Phong Chỉ, cũng không có giết thứ hai, nhưng lại muốn phế thứ hai. Phong Chỉ dù sao cũng là Phong gia người, mà Phong gia thế lực, mà ngay cả Tần Thu Hàn đều phi thường kiên kỵ. Yến Lăng Vân chứng kiến Phong Chỉ bị Nhiếp Thiên cứu, ánh mắt có chút ngưng tụ, căng cứng lấy mặt, hòa hoan rất nhiều. Ừ. Nhưng Tần Thu Hàn sắc mặt nhưng lại mạnh mà trầm xuống, nhất là hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực, ánh mắt lập tức trở nên trầm thấp, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một vòng sát cơ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện một gã như thế có thiên phú kiếm giả. Xem Nhiếp Thiên niên kỷ, lại vẫn tại Duẫn Thiên Nghịch phía dưới, mà kiếm của hắn đạo cảnh giới lại đã đạt đến đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Càng làm cho Tần Thu Hàn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên kiếm ý uy lực, cực kỳ khủng bố, viễn siêu ngang nhau cảnh giới kiếm giả, nếu không cũng không có khả năng nhẹ nhõm ngăn lại Duẫn Thiên Nghịch một trường. Thậm chí hắn cảm giác, Nhiếp Thiên kiếm ý cùng Duẫn Thiên Nghịch so với, cũng không chút nào yếu. Đương nhiên, đây là đang Duẫn Thiên Nghịch không có mở ra cựu nghịch kiếm mạch dưới tình huống. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Duẫn Thiên Nghịch một mắt, cũng không nghĩ cùng thứ hai dây dưa, trực tiếp quay người, chuẩn bị mang theo Phong Chỉ ly khai. Lúc này Phong Chỉ bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Cái này muốn rời đi. Nam mơ. Nhưng là Duẫn Thiên Nghịch hiển nhiên không có ý định phóng Nhiếp Thiên bọn người ly khai, điên cuồng hét lên một tiếng, một kiếm hướng về Nhiếp Thiên chém xuống, đáng sợ kiếm ý trên không trung tràn ngập thành một cái biển lửa, cuồn cuộn như điên sóng, hung mãnh mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng. Sau một khắc, sau lưng của hắn xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh đống nhiên mà động, tinh thần thiên trảm trùng thiên chém, bóng kiếm như điên long, bay thẳng trời cao. Ầm ầm. Lập tức, hai cổ kiếm y đến cực điểm đụng nhau, trên không trung truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, vô tận lực lượng hóa thành quần quận khí lãng, trùng kích tại trong hư không. Nhiếp Thiên đã bị khí lãng trùng kích, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét. Mà Duẫn Thiên Nghịch thì lại như gốc cây già bàn can, thơ vân không động. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Phong Chỉ thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao, ngươi lùi ra. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt trầm thấp, âm lãnh vô cùng. Mà vào lúc này, Thất Tuyệt kiếm quân cùng Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh đi vào. Nhiếp Thiên, ngươi được hay không được? Không muốn thể hiện A. Thất Tuyệt kiếm quân rất là khẩn trương. Thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại đột nhiên ra tay. Nhưng hắn là bị thụ quỷ vương mệnh lệnh, nhất định phải bảo hộ Nhiếp Thiên. Nhưng là Duẫn Thiên Nghịch là Tần Thu Hàn đệ tử, tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Là trọng yếu hơn là, Tần Thu Hàn tiểu ở bên cạnh nhìn xem, hiển nhiên sẽ không cho phép người khác nhúng tay. Nhất là Thất Tuyệt kiếm quân, là tiền bối kiếm giả, nhúng tay hậu bối ở giữa chiến đấu, hiển nhiên không thích hợp. Yên tâm. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại, nói ra, các ngươi mang Phong Chỉ lui ra là được. Nói xong, ánh mắt của hắn như giết, gắt gao tập trung tại Duẫn Thiên Nghịch trên người. Duẫn Thiên Nghịch ra tay tàn nhẫn, đã chọc giận Nhiếp Thiên. Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Duẫn Thiên Nghịch cảm nhận được Nhiếp Thiên toàn thân lanh ý, không khỏi lạnh cười một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, nói ra, ngươi cho rằng ngươi tiếp được ta một kiếm, thì có thực lực cùng ta đánh một trận sao? Thật sự là chê cười. Nhiếp Thiên đồng dạng lạnh cười một tiếng, nặng nề nói ra, hai người chúng ta bên trong, hoàn toàn chính xác có một chuyện cười, bất quá không phải ta, mà là ngươi. Làm càn. Duẫn Thiên Nghịch bị Nhiếp Thiên miệt thị, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, nổi giận một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trong tay phong hỏa chín nghịch điên cuồng chém mà ra, lập tức đáng sợ kiếm ý điên cuồng tuôn ra, một đạo đáng sợ hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, như là một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt cự thú, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đến. Coi chừng! Lui qua một bên Thất Tuyệt kiếm quân bọn người, thấy như vậy một màn, nhao nhao là Nhiếp Thiên ngắt một tay mồ hôi lạnh. Thất Tuyệt kiếm quân biết nói, Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng là thứ hai giờ phút này đối mặt địch nhân thế nhưng mà Duẫn Thiên nghịch a. Đối mặt Duẫn Thiên nghịch cuồng bạo một kiếm, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toàn thân kiếm ý tuôn ra, đồng thời trong cơ thể thần ma chi lực phóng xuất ra, lập tức quanh thân kiếm ý khí tức tăng vọt mấy lần. Hắn lúc này đã là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới, kiếm ý phối hợp thêm thần ma chi lực, có thể buộc phát ra lực lượng, ẩn ẩn khả di cùng thần cảnh đỉnh phong võ giả cùng so sánh. Vâng! Nháy mắt sau đó, thần ma bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như cùng lòng, tại trong hư không buộc phát ra nổ vang nổ vang. Ầm ầm! Lập tức, hai đạo bóng kiếm trên không trung đụng nhau, lập tức kiếm ý uy lực điên cuồng tách ra, kiếm quang trùng thiên, loẹ loẹt lóa mắt. Nhiếp Thiên cùng Duẫn Thiên nghịch thân ảnh đồng thời lui về phía sau, đều là lui ngàn mét xa. Hai người này, quả thực là biến thái. Người chung quanh bầy thấy như vậy một màn, thần sắc run rẩy, kinh hãi dị thường. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng Duẫn Thiên nghịch đánh đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Nhiếp Thiên, trước ngươi thương thế còn chưa lành, không thể cùng thằng này liều mạng. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức bất ổn, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ba ngày trước, Nhiếp Thiên thụ Thiên Ma Tông chủ một kích, đến bây giờ thương thế còn không có hồi phục, kiếm ý phát huy đã bị ức chế, cũng không phải là hắn trạng thái toàn thịnh. Cho dù kiếm của hắn đạo cảnh giới tăng lên rất lớn, nhưng cùng Duẫn Thiên nghịch so với, coi như nhược đi một tí. Ừ. Duẫn Thiên nghịch chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, trên mặt hiển hiện không phải tiêu ý, mà là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nhiếp Thiên chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, hơn nữa còn là vừa mới đột phá. Vô luận là võ đạo thực lực hay là kiếm đạo cảnh giới, Nhiếp Thiên đều so Duẫn Thiên nghịch yếu. Cho nên Duẫn Thiên nghịch cảm thấy, hắn vừa rồi một kiếm, không có thể giết chết Nhiếp Thiên, tự là thất bại. Thậm chí đến nơi này một khắc, hắn vẫn đang coi Nhiếp Thiên là thành một cái tôm tép ngại nhép, căn bản không có đem thứ hai trở thành đối thủ chân chính đối đãi. Xú tiểu tử, tiếp theo kiếm muốn mạng của ngươi. Duẫn Thiên nghịch ánh mắt phát lạnh, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên điên cuồng phát ra, một cổ bàng nhiên kiếm thế bắt đầu khởi động tại trong hư không, cực kỳ kinh người. Ừ. Yến Lăng Vân thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên run lên, phi thường lo lắng. Hắn không quá xác định, dùng Nhiếp Thiên thực lực, có thể không cùng Duẫn Thiên nghịch chống lại. Thằng này kiếm ý lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không kiếm ý chấn động. Ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Xú tiểu tử, cho ta chết. Lập tức, Duẫn Thiên nghịch điên cuồng hét lên một tiếng, phong hỏa chín nghịch đổ ngang mà xuống, trong hư không kiếm ý lập tức trở nên cuồng bạo, ở giữa thiên địa xuất hiện một cái biển lửa, mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành cực lớn lò luyện, tựa hồ không khí đều bốc cháy lên. Một kiếm này, Duẫn Thiên nghịch không có sử dụng cửu nghịch kiếm mạch, nhưng hắn vẫn là kích phát ra lớn nhất kiếm ý, uy lực cực kỳ khủng bố. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, khoe miệng có chút khẽ động, thần ma chi lực lần nữa phong thích, bốn đạo lực lượng đáng sợ lao ra, cùng hắn quanh thân kiếm ý dung làm một thể, dung hội thành thần ma kiếm ý. Vâng! Kiếm ý tuôn ra, bóng kiếm như rồng, ngược gió gào thét, chấn động hư không. Bành! Hai đạo đáng sợ bóng kiếm, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đến cực điểm đụng nhau, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục. Lập tức một cổ mắt thường có thể thấy được kiếm ý chấn động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng lan tràn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2605, Cường Thế Uy Hiếp. Ầm ầm. Suy suy suy cao giữa không trung, càng không ngừng truyền ra nổ tiếng oanh minh, vô tận cuồng lực, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, cả phiến thiên địa coi như muốn sụp đổ. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trong hư không một màn, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, kinh hãi cực kỳ. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà sẽ là loại này cục diện. Sau một lát, trong hư không sóng cuồng tan hết, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Thiên nghịch thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhiếp Thiên đứng bất động ở không trung, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, phi thường khó chịu nổi, khoe miệng huyết tích càng thêm rõ ràng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Duẫn Thiên nghịch một đôi mắt phun để đó lửa giận, coi như một đầu lập tức muốn bạo đi hung thú, khóe miệng của hắn, vậy mà cũng treo huyết tích. Duẫn Thiên Lịch, vậy mà cũng bị thương. Làm sao có thể? Ở phía xa đang xem cuộc chiến Tần Thu Hàn, ngạc nhiên cả kinh, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Duẫn Thiên Lịch vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên đả thương. Duẫn Thiên Lịch thực lực, tại trẻ tuổi kiếm giả bên trong, tuyệt đối là VIP nhất tồn tại. Tần Thu Hàn thậm chí cho rằng, 5 vạn tuổi trở xuống đích võ giả bên trong, có thể đả bại Duẫn Thiên Lịch người, cơ hồ không có. Cho nên hắn mới có lòng tin, thông qua Duẫn Thiên Lịch, đến xác định chính mình đệ nhất kiếm giả danh tiếng. Nhưng hắn ha có thể nghĩ đến, một gã thực lực cùng niên kỷ đều tại Duẫn Thiên Lịch phía dưới kiếm giả, vậy mà có thể đánh nhau tổn thương Duẫn Thiên Lịch, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Người này tóc bạc kiếm giả thiên phú, quả thực đáng sợ, thậm chí tại Thiên Lịch phía trên. Tần Thu Hàn ánh mắt rất lạnh, lạnh như băng như sắt, trong nội tâm âm lanh nói ra, kẻ này, tuyệt không có thể lưu. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy cực lớn uy hiếp. Cái này lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên, động sát ý. Tần Thu Hàn, ngươi tốt nhất thành thật một chút, Nhiếp Thiên không phải ngươi năng động. Yến Lăng Vân thời khắc chằm chằm vào Tần Thu Hàn, cảm nhận được thứ hai trong mắt sát ý, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Tần Thu Hàn lạnh cười một tiếng, nói thẳng, ta nếu muốn giết hắn, ai có thể ngăn đón ta? Cười lạnh bên trong, lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Yến Lăng Vân nhướng mày, sắc mặt trầm thấp như nước. Tần Thu Hàn người này, tính cách quái đản thô bạo, làm việc bất đồng thường nhân. Nói không chừng, hắn thật sự sẽ đích thân ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên. Nhưng mà đang ở Tần Thu Hàn thanh âm rơi xuống về sau, một đạo như quỷ mị khí tức, nhưng lại lặng yên xuất hiện. Ừ. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, đồng thời phát giác được không đúng, đột nhiên quay người, nhìn về phía một phiến trong hư không. Tại tầm mắt của bọn hắn có thể đạt được chỗ, một đạo mang theo mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, khắc nghiệt mà đứng. Quỷ vương. Yến Lăng Vân chứng kiến đạo này thân ảnh, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, ánh mắt không khỏi có chút mừng rỡ. Cái này lao quái vật, hắn như thế nào xuất hiện? Tần Thu Hàn chứng kiến quỷ vương, mày nhăn lại, trên mặt khó giấu kinh ngạc. Tần Thu Hàn, nơi này là Phong Đô Quỷ Thành, ngươi tốt nhất cho ta quy củ một điểm. Quỷ vương dưới chân khẽ động, thân ảnh phiêu hốt, rơi xuống. Thanh âm lạnh lùng, nhưng lại uy hiếp ý tứ hàm xúc đầm đặc. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chứng kiến quỷ vương xuất hiện, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Tình trạng của hắn không tốt, nếu là tái chiến xuống dưới, chỉ sợ muốn có hại chịu thiệt. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp lui về phía sau. Muốn chạy sao? Duẫn Thiên Lịch thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn ý hiện lên, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn ra tay với Nhiếp Thiên. Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng lại cảm giác được trong hư không có một cổ lực lượng vô hình hàng lâm, trực tiếp đưa hắn khống chế được, nửa điểm không thể động đậy. Phóng, thả ta ra. Duẫn Thiên Lịch cảm giác được có một cái vô hình tay, gắt gao kìm ở cổ của hắn, lại để cho hắn hô hấp không đến, hắn ra sức quay người, nhìn về phía quỷ vương. Vẻ mặt kinh hãi địa hô. Quỷ vương một mực cánh tay duỗi trên không trung, năm ngón tay hư nắm, ánh mắt lăng liệt như giết. Cái lúc này, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, có thể trực tiếp đem Duẫn Thiên Lịch giết chết. Quỷ vương đại nhân, thủ hạ lưu nhân. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Tần Thu Hàn cả kinh, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, gấp giọng nói ra. Tần Thu Hàn, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào phong quang, nhưng là ngươi đã đi vào Phong Đô Quỷ Thành. Muốn thành thật một chút. Quỷ vương xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp chăm chú vào Tần Thu Hàn trên người, lạnh lùng nói ra, Phong Đô Quỷ Thành là của ta thành, ta mặc kệ ai lại tới đây, là long muốn cho ta bàn lấy, là hổ muốn cho ta đang nằm. Tần Thu Hàn sắc mặt cứng đờ, phi thường khó chịu nổi, nói ra, Quỷ vương đại nhân, sự tình vừa rồi, là lỗi của ta, kính xin ngươi thủ hạ lưu nhân. Quỷ vương ánh mắt lập lòe một chút, cánh tay giương lên, trực tiếp đem Duẫn Thiên Lịch ném cho Tần Thu Hàn. Thiên Lịch, ngươi không sao chớ? Tần Thu Hàn tiếp được Duẫn Thiên Lịch, vẻ mặt khẩn trương mà hỏi thăm. Lão sư, ta không sao. Duẫn Thiên Lịch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, kinh hồn chưa định. Tần Thu Hàn nhìn xem quỷ vương, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì quỷ vương lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại rõ ràng địa che chở Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên là thi quỷ thập tam quan người? Các ngươi xem cuộc vui xem đủ chưa? Mà vào lúc này, Quỷ vương gầm nhẹ một tiếng, cùng thanh nói ra, nếu xem đã đủ rồi, tiểu cút nhanh lên. Tức giận như sấm, vang vọng tại trong không gian. Bốn phía đám người, nhao nhao lui về phía sau, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liên Tần Thu Hàn cường giả như vậy, cũng không dám tại quỷ vương trước mặt làm càn, những người này đương nhiên chỉ có thể chạy trối chết. Thần Thu Hàn. Cái lúc này, quỷ vương một đôi đối xử lạnh nhạt, đột nhiên nhìn về phía Tần Thu Hàn, nặng nề nói ra, tên kia tóc bạc kiếm giả gọi Nhất Thiên, là ta muốn bảo vệ người, nếu như hắn tại Phong Đô Quỷ Thành đã xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp trắng trợn. Tần Thu Hàn ánh mắt run lên, lần nữa nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt không cam lòng. Hắn thật không ngờ, vì Nhiếp Thiên, quỷ vương lại dám như thế uy hiếp hắn. Trực tiếp uy hiếp vô ngã kiếm ma, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ vương cường giả như vậy, mới có thể làm được. Quỷ vương đại nhân, đã ngươi mở miệng, ta đây tiểu cho ngươi một cái mặt mũi. Tần Thu Hàn suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra, bất quá ra Phong Đô Quỷ Thành về sau, quỷ vương đại nhân muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy đi à. Ta chỉ quản Phong Đô Quỷ Thành sự tình. Quỷ vương lạnh lùng đáp lại, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Tần Thu Hàn nhìn qua quỷ vương rời đi phương hướng, hồi lâu sau, mới đưa mắt nhìn sang Nhất Thiên, lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu tử, tựu cho ngươi sống lâu vài ngày. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không nói thêm cái gì, mà là đối với Thất Tuyệt Kiếm Quân đám người nói, chúng ta đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp ly khai. Yến Lăng Vân thân ảnh khẽ động, đuổi kịp đi qua. Lão sư, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi hả? Duẫn Thiên Nghịch tỉnh táo rất nhiều, vẻ mặt oán độc địa nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người, ánh mắt phi thường không cam lòng. Đến lúc này, hắn mới biết được, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy thật lớn uy hiếp. Nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Thiên thực lực cường đại như thế, hắn liền trực tiếp sử dụng Cửu Nghịch kiếm mạch. Tần Thu Hàn đồng dạng là vẻ mặt không cam lòng, nhưng hắn lại có biện pháp nào? Quỷ vương cùng Yến Lăng Vân hai người đồng thời ở đây, cho dù hắn tự mình ra tay, cũng không có khả năng giết chết Nhiếp Thiên. Thiên Lịch, kế tiếp tiến vào quỷ đế di mộ, ngươi nhất định phải đem tiểu tử này coi được. Thần Thu Hàn sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ừ, Duẫn Thiên Lịch trọng trọng gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ tìm cơ hội, giết tiểu tử này. Không muốn giết hắn. Thần Thu Hàn nhưng lại đột nhiên khoát tay, thần sắc quỷ dị nói. Ừ. Duẫn Thiên Nghịch sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Tần Thu Hàn, không biết thứ hai muốn làm gì. Theo sát tiểu tử này, nhìn một cái hắn đến cùng muốn làm gì. Tần Thu Hàn khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, trầm thấp nói ra. Hắn cảm giác, quỷ vương sở dĩ che chở Nhiếp Thiên, nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Có lẽ, quỷ vương cùng Nhiếp Thiên tầm đó, làm một số giao dịch gì. Mà khoản này giao dịch, đối với quỷ vương mà nói, rất quan trọng yếu. Tần Thu Hàn rất muốn biết, khoản này giao dịch, đến tột cùng là cái gì. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2606, thật sự là xuất sinh. Phong Đô Quỷ Lâu, trong phòng. Nhiếp Thiên là phong trì đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng về sau. Thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn xem thứ hai nói ra, ngươi không có việc gì rồi, nghỉ ngơi vài ngày có thể khôi phục. Nhiếp Thiên, lần này đa tạ ngươi rồi. Phong chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng địa đạo, mà nói tạ. Hắn và Duẫn Thiên Nghịch một trận chiến, xác thực phi thường hung hiểm. Lúc ấy nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, hắn giờ phút này đã là một người phế nhân. Ta và ngươi là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, thật sự thật không ngờ, ngươi vậy mà có được đệ ngũ dị đồng tử. Phong chỉ xấu hổ cười cười, nói ra, đệ ngũ dị đồng tử thì sao, còn không phải thua ở Duẫn Thiên Nghịch trên tay. Duẫn Thiên Nghịch có được tiên thiên kiếm mạch, đích thật là cái nhân vật lợi hại. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta đánh với hắn một trận, sợ là kết quả cũng là khó liệu. Tiểu tử, ngươi nói như vậy, không khỏi có chút quá coi thường chính mình a. Một bên Thất Tuyệt Kiếm Quân cười hắc hắc, nói ra, ngươi lúc ấy thương thế không có khôi phục, đều cùng Duẫn Thiên Nghịch đứng cái được 7-8 phần, nếu ngươi trạng thái khôi phục đỉnh phong. Tiểu tử kia 10 phần 7-8 không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, Thất Tuyệt Kiếm Quân đối với Nhiếp Thiên ấn tượng, đã có thật lớn đổi mới. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể, còn có càng thêm lực lượng cường đại, không có phóng xuất ra. Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không phải là chính mình xem nhẹ chính mình, mà là hắn thật không có nắm chắc, có thể chiến thắng Duẫn Thiên Lịch. Thiên Thiên kiếm mạch mạnh như thế nào, ai cũng không biết. Ai có thể biết, Duẫn Thiên Lịch trên người, có hay không càng cường đại hơn át chủ bài. Phong Chỉ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Thất Tuyệt kiếm quân không có dừng lại, mà là cáo từ ly khai. Ra Phong Chỉ gian phòng, Thất Tuyệt kiếm quân nhưng lại cười hắc hắc, vẻ mặt không có hảo ý địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Kiếm quân đại nhân, ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Nhiếp Thiên bị Thất Tuyệt kiếm quân thấy ra đầu run lên, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên tiểu tử, ngươi trung thực nói cho bản kiếm quân, ngươi có mấy cái nữ nhân? Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, vẻ mặt thần thần bí bí mà hỏi thăm. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không có ý tứ, nói ra, cái này có tất nhiên muốn nói cho người sao? Có tất yếu, rất có tất yếu. Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, vẻ mặt nóng bỏng nói, ngươi tiểu nói cho bản kiếm quân, đến cùng có mấy cái? Bốn cái a. Nhiếp Thiên gặp Thất Tuyệt kiếm quân một bộ không hỏi lên thể không bỏ qua bộ dạng, cái phải nói. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên tại trong lòng nhận định nữ nhân, có bốn cái, Mặc Như Hi, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tuyết Nhi, Quân Ngạo Tinh. Bất quá hắn và Quân Ngạo Tinh tầm đó, kỳ thật còn chưa có xác định, thậm chí liền chuyện giữa nam nữ tình, đều không có phát sinh. Bốn cái. Thất Tuyệt kiếm quân hú lên quái dị, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tức giận bất bình nói, ngươi quả thực tiểu là cái xuất sinh. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, không biết Thất Tuyệt kiếm quân đây là làm sao vậy, vì cái gì như vậy phẫn nộ. Bản kiếm quân một cái nữ nhân đều không có, đến bây giờ còn là thân đồng tử. Con mẹ nó ngươi rõ ràng có bốn cái, thật sự là không có thiên lý, không nhân tính. Thất Tuyệt kiếm quân nộ nộ bất bình, vẻ mặt ủy khuất nói. Nhiếp Thiên lần nữa im lặng, vẻ mặt hát tuyến. Hắn thật không ngờ, Thất Tuyệt kiếm quân rõ ràng cái hơn 10 vạn năm lão sử nam. Bất quá xem Thất Tuyệt kiếm quân cái dạng này, muốn tìm được một cái tình đầu ý hợp nữ nhân, hoàn toàn chính xác có chút khó. Kỳ thật có rất nhiều võ giả, thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, đối với chuyện nam nữ, cơ bản không có hứng thú rồi, trừ phi gặp được có thể làm cho chính mình vừa thấy đã yêu người. Kiếm quân đại nhân, ngươi hỏi ta cái này làm gì vậy? Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Cái kia, cái này, cái kia, ta Thất Tuyệt kiếm quân nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại ấp úng đấy, ánh mắt lập lòe không thôi, cả buổi nói không nên lời. Đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Thiên không hiểu ra sao, sắp vội muốn chết. Nhiếp Thiên, bản kiếm quân cảm thấy Thất Tuyệt kiếm quân tựa hồ là nổi lên dũng khí, lời nói đến bên miệng, nhưng lại rốt cục nuốt trở vào. Ngươi cảm thấy cái gì à? Nhiếp Thiên trên trán đều gấp xuất mồ hôi hột rồi, vẻ mặt khó hiểu. Bản kiếm quân cảm thấy ta yêu thương. Thất Tuyệt kiếm quân nhanh chóng mở miệng, một chút nói ra, một trương như cây khô ra mặt, vậy mà toát ra một vòng đỏ ửng. Ngươi Nhiếp Thiên nhìn xem Thất Tuyệt kiếm quân, một chút sửng sốt, khuôn mặt lên, nổn ngang lộn xộn tất cả đều là hát tuyến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thất Tuyệt kiếm quân rõ ràng phát xuân. Theo lý thuyết, Thất Tuyệt kiếm quân loại đến tuổi này, loại thực lực này, căn bản không có khả năng xúc động rồi a. Rốt cuộc là ai đó, lại để cho Thất Tuyệt kiếm quân trong lòng chết ngọn lửa, lại sống đến giờ. Chẳng lẽ là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên sững sờ, cả kinh kêu lên, lâu chủ đại nhân. Hừ. Thất Tuyệt kiếm quân bị Nhiếp Thiên bị sợ nhảy lên, tranh thủ thời gian che Nhiếp Thiên miệng, vẻ mặt thành thật nói, bản kiếm quân còn không có thổ lộ. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, sững sờ tại nguyên chỗ trọn vẹn hơn 10 giây, sửng sốt phản ứng không kịp. Hắn lúc này thật sự muốn khích lệ Thất Tuyệt kiếm quân một câu, thổ lộ hay là thôi đi, lãng phí thời gian cùng biểu lộ. Không nói đến Thất Tuyệt kiếm quân tướng mạo, tiểu nói hắn và Hoàng Phủ Trường thắng lập trường, tiểu là hoàn toàn đối lập. Thất Tuyệt kiếm quân là thi quỷ thập tam thiên quan một trong, mà Hoàng Phủ Trường thắng ca ca tiểu là bị thi quỷ thập tam thiên quan một trong vạn anh lão tổ giết chết. Hoàng Phủ Trường thắng xem thi quỷ thập tam quan là suốt đời tử địch, một lòng muốn tiêu diệt giết sạch. Thử hỏi loại tình huống này, Thất Tuyệt kiếm quân là phải có bao nhiêu mị lực, mới có thể để cho Hoàng Phủ Trường thắng quỳ gối tại hắn quan tài phía dưới. Lời nói không quá đả kích người Nhiếp Thiên tại Thất Tuyệt kiếm quân trên người, thật không có phát hiện cái gì có thể làm cho nữ nhân chịu mê mội đồ vật. Nhiếp Thiên, ngươi đã có bốn cái nữ nhân. Dùng ngươi lão sói kinh nghiệm đến xem, bản kiếm quân có hay không hy vọng? Thất Tuyệt kiếm quân lúc này lại là vô cùng hưng phấn, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả buổi đều không nói lời nào. Thất Tuyệt kiếm quân vấn đề quá thâm ảo rồi, Nhiếp Thiên thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Nhiếp Thiên, nói chuyện A. Thất Tuyệt kiếm quân gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, không khỏi có chút nóng nảy, thúc giục nói. Kiếm quân đại nhân, ta hay là không trả lời. Ngươi trực tiếp đi tìm lâu chủ đại nhân thổ lộ, ta chúc ngươi may mắn. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, nghiêm trang nói. Như vậy sao được? Bản kiếm quân còn không có chuẩn bị cho tốt. Thất Tuyệt kiếm quân nhưng lại sửng sốt một chút, phi thường nghiêm túc nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, trong nội tâm nói ra, ngươi loại tình huống này, chuẩn bị cùng không định có khác nhau sao? Thổ lộ xong sau, có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Những lời này, hắn chỉ có thể ở trong nội tâm nói, thật sự không dám nhận mặt kích thích Thất Tuyệt kiếm quân. Kỳ thật Nhiếp Thiên cảm thấy, dùng Thất Tuyệt kiếm quân thực lực cùng địa vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm Hoàng Phủ Trường Thắng. Bá đạo như vậy nữ nhân, Thất Tuyệt kiếm quân có thể đem khống được sao? Không thể không nói, Thất Tuyệt kiếm quân là cái có mộng tưởng người, cố gắng tìm kiếm chân ái điển hình. A, vừa lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía một cái phòng, trong lòng trầm xuống, kinh ngạc nói, Hoàng Phủ Hoàng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2607, cực băng ma ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, một chút phân biệt ra được đến, đúng là Hoàng Phủ Hoàng thanh âm. Hoàng Nhi. Mà sau một khắc, lại một giọng nói vang lên, phi thường kinh hoàng, đúng là Hoàng Phủ Trường Thắng. Mau đi xem một chút. Nhiếp Thiên cùng Thất Tuyệt kiếm quân nhìn nhau, đồng thời kịp phản ứng, lập tức chạy tới. Hai người thân ảnh đi vào, trực tiếp xông nhập trong phòng. Cửa phòng mở ra lập tức, một cổ lăng liệt vô cùng kiếm ý, đập vào mặt, rét lạnh thấu xương. Nhiếp Thiên cũng không có quản quá nhiều, một bước đạp nhập trong phòng. Đi vào phòng về sau, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn một chút sửng sốt. Hoàng Phủ Hoàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân cực băng kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, nhưng lại đã cuồng bạo không khống chế được, cả người lại bị đông cứng. Nhiếp Thiên cảm giác đến Hoàng Phủ Hoàng khí tức, đang tại trở nên càng ngày càng yếu, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía một bên Hoàng Phủ Trường Thắng, hỏi, đây là có chuyện gì? Hoàng Nhi trong cơ thể hắn cực băng ma ấn, không kiểm soát. Hoàng Phủ Trường Thắng vẻ mặt lo lắng, một bộ thất kinh thần sắc. Cực băng ma ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cảm giác một chút Hoàng Phủ Hoàng, ngạc nhiên nói, là huyết mạch chi lực. Ừ. Hoàng Phủ Trường Thắng trọng trọng gật đầu, nói ra, cực băng ma ấn là chúng ta họ Hoàng Phủ nhất tộc huyết mạch chi lực, là một loại cường đại hàn băng thuộc tính phong ấn. Loại này huyết mạch phong ấn lực lượng, đối với họ Hoàng Phủ nhất tộc võ giả, có thật lớn tăng lên. Nhưng là Hoàng Nhi cực băng ma ấn, từ khi ra đời về sau tiểu cùng tộc nhân khác bất đồng. Ma ấn ở trong lực lượng mạnh phi thường, có lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết vạn tầng ấn cấp bậc. Nhiếp Thiên nghe được Hoàng Phủ Trường Thắng không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu, không rõ vạn tầng ấn là có ý gì. Cực băng ma ấn, chia làm một tầng ấn, 10 tầng ấn, 100 tầng ấn, ngàn tầng ấn, vạn tầng ấn. Hoàng Phủ Trường Thắng giải thích nói, họ Hoàng Phủ nhất tộc trong lịch sử, chỉ có băng lâu sáng lập người, thì ra là đời thứ nhất băng lâu chi chủ, đã từng có được vạn tầng ấn cấp cực băng ma ấn khác. Vạn tầng cực băng ma ấn. Tuy nhiên xa so tầng dưới cực băng ma ấn cường đại, nhưng đồng thời cũng sẽ biết đối với võ giả võ thể, tạo thành thật lớn gánh nặng. Hoàng Nhi tự 10 tuổi bắt đầu, trong cơ thể cực băng ma ấn, mỗi 10 năm đều phát tác một lần. Trước kia hắn phát tác thời điểm, đều là ta dùng chính mình cực băng ma ấn, giúp hắn áp chế. Nhưng là hiện tại, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, của ta cực băng ma ấn, đã không cách nào áp chế trong cơ thể hắn vạn tầng cực băng ma ấn rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cuối cùng nghe rõ. Hoàng Phủ Hoàng trong cơ thể, có một cái cường đại huyết mạch phong ấn, mà bây giờ, cái này huyết mạch phong ấn áp chế không nổi. Lâu chủ đại nhân, cực băng ma ấn không cách nào áp chế sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng hỏi. Hoàng Nhi hắn sẽ chết. Hoàng Phủ Trường Thắng đôi mắt dễ thương run rẩy, hiển nhiên là phi thường hoảng sợ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt đồng dạng kinh hãi. Nhiếp Thiên, trước tiên đem họ Hoàng phủ tiểu tử để vào cửu cực nói sau. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, có chút khẩn trương nói. Tốt. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập mở miệng, ánh mắt nóng bỏng run lên, lập tức nói với Hoàng phủ Trường Thắng, lâu chủ đại nhân, ta trước tiên đem Hoàng phủ Hoàng để vào một không gian khác, bên cạnh ta có một người bạn, mới có thể cứu hắn. Ừ. Hoàng phủ Trường Thắng liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Đó lấy, Nhiếp Thiên xuất ra cựu cực, đem Hoàng phủ Hoàng để vào trong đó. Nhiếp Thiên, ngươi cùng cái kia ma can cũng tiến đến. Đó lấy, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trực tiếp nói với Thất Tuyệt Kiếm Quân, Kiếm Quân đại nhân, chúng ta cũng đi vào. Thất Tuyệt Kiếm Quân sửng sốt một chút, không khỏi quay người nhìn xem Hoàng phủ Trường Thắng. Thứ hai trong đôi mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy nước mắt, lại để cho lòng hắn đầu run lên, lập tức gật đầu, trực tiếp tiến vào cựu cực bên trong. Cựu cực bên trong, Nhiếp Thiên cùng Thất Tuyệt Kiếm Quân đứng tại Hoàng phủ Hoàng bên người. Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn qua lên trước mắt cái này một mảnh hàn băng thế giới, một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên tay, lại vẫn có loại này nghịch thiên đồ vật. Ồ, bằng hữu của ngươi. Đón lấy, Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc một tiếng hỏi. Bản tôn đã đến. Mà nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trực tiếp xuất hiện, một trương mặt mèo, không có bối rối, lại là có chút hưng phấn. Một cái mèo mập. Thất Tuyệt Kiếm Quân chứng kiến tiểu mèo mập, ngạc nhiên sững sờ, hú lên quái dị. Nhiếp Thiên trong miệng bằng hữu, dĩ nhiên là một con mèo, hơn nữa còn là một cái mập đến quá phần mèo. Ma Can, nói chuyện cẩn thận một chút. Tiểu mèo mập trợn nhìn Thất Tuyệt Kiếm Quân một mắt, nói ra, bản tôn là Long Miêu, không phải mèo mập. Thất Tuyệt Kiếm Quân một chút sửng sốt, không nghĩ tới cái này cái mèo mập tính tình còn không nhỏ. Tiểu mập, nhanh lên nhìn một chút Hoàng phủ Hoàng A. Nhiếp Thiên rất là sốt ruột, thúc giục một tiếng. Không nên gấp gáp, bản tôn đã biết nói sao cứu tiểu tử này. Tiểu mèo mập nhưng lại một chút cũng không đổi, ngược lại là cười đắc ý, nói ra, tiểu tử này thật sự là gặp may mắn A. Lần này cần nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên, ngươi đi Huyền Băng đại trận chỗ đó, lấy một khỏa Hàn Xương Long Châu đến. Tiểu mèo mập không có giải thích cái gì, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không hỏi mặt khác, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi lấy Hàn Xương Long Châu. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở về, trên lòng bàn tay nâng một đoàn băng xương chi cầu, đúng là Hàn Xương Long Châu. Hàn xương Long Châu là hàn xương cự long trong cơ thể long hồn cùng long khí ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố hàn xương chi lực. Dực Mặc đúng là hấp thu một khỏa hàn xương Long Châu, mới bắt đầu dài ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dực. Tiểu mập. Nhiếp Thiên đem hàn xương Long Châu đưa cho tiểu mèo mập, lại là có chút khó hiểu, không biết thứ hai muốn làm gì. Ma Can, kế tiếp có thể hay không thành công, tựu nhờ vào ngươi. Tiểu mèo mập tiếp nhận hàn xương Long Châu. Nhưng lại quay người nhìn Thất Tuyệt Kiếm Quân một mắt, cười hắc hắc nói ra. Bản kiếm quân gọi Thất Tuyệt Kiếm Quân, không phải Ma Can. Thất Tuyệt Kiếm Quân vẻ mặt hắc tuyến, tức giận phản bác nói. Không sao cả. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, lập tức thân hình ở trong bắt đầu điên cuồng mà phóng thích lưu ly chi khí, lập tức đem Hoàng phủ Hoàng bao vây lại. Sau một lát, một tòa đại trận hình thành, Hoàng phủ Hoàng chính ở vào một cái trong mắt trận. Phiên thoái. Cái khác mắt trận là ngươi chuẩn bị, mau đi đi. Tiểu mèo mập bố thật lớn trận, quay người nói với Thất Tuyệt Kiếm Quân. Thất Tuyệt Kiếm Quân sửng sốt một chút, do dự mà muốn hay không đi qua. Ma Can, ngươi muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Tiểu mèo mập nhướng mày, nói ra, tiểu tử này thế nhưng mà ngươi người trong lòng bảo bối chất nhi, ngươi nếu thấy chết mà không cứu được, người trong lòng của ngươi tuyệt đối sẽ hận ngươi cả đời. Bản tôn cho ngươi biểu hiện cơ hội. Ngươi như thế nào không biết quý trọng? Thất Tuyệt Kiếm Quân ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới tiểu mèo mập cái gì cũng biết. Tốt. Vì phần sau thân hạnh phúc, bản kiếm quân bất cứ giá nào rồi. Sau một khắc, Thất Tuyệt Kiếm Quân trọng trọng gật đầu, một bước bước vào trong đại trận. Mà ngay sau đó, tiểu mèo mập móng vuốt dương lên, trực tiếp đem Hàn Xương Long Châu để vào trong đại trận, sau đó nói với Nhất Thiên, hướng Hàn Xương Long Châu bên trong rót vào một cổ thần ma chi lực. Kích phát Long Châu Hàn Xương chi lực. Ừ, tuy nhiên còn không có co xem hiểu tiểu mèo mập muốn, nhưng Nhiếp Thiên đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, trực tiếp một bước bước ra, thân hình chấn động, một cổ thần ma chi lực dũng mãnh vào Hàn Xương Long Châu bên trong. Oeng! Nháy mắt sau đó, Hàn Xương Long Châu đột nhiên rung rung một chút, lập tức vô tận Hàn Xương chi lực tuôn ra mà ra. A! Mà đáng sợ kia Hàn Xương chi lực, nhưng lại tất cả đều tuôn hướng Thất Tuyệt Kiếm Quân, thứ hai đã bị hàn lực trùng kích, trực tiếp rú thảm đi ra. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt ngạc nhiên nhất biến, vẻ mặt im lặng. Ma Can, hiện tại dùng ngươi kiếm ý, loại bỏ Hàn Xương chi lực cuồng bạo, sau đó lại đem Hàn Xương chi lực, chậm rãi rót vào ngươi tương lai đại chất tử trong cơ thể. Tiểu Mèo Mập cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói nói. Mèo Mập, ngươi vung hố bản kiếm quân, ngươi cho bản kiếm quân chờ, bản kiếm quân sẽ không tha ngươi. Thất Tuyệt Kiếm Quân hú lên quái dị, phi thường phẫn nộ, nhưng vẫn là bắt đầu loại bỏ Hàn Xương chi lực, sau đó đem Hàn Xương chi lực rót vào Hoàng Phủ Hoàng trong cơ thể. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2608, Di Mộ mở ra. Cựu cực thế giới bên trong, Nhiếp Thiên nhìn xem trong đại trận một màn, sương sờ đã hơn nửa ngày, vẻ mặt im lặng. Hắn hiện tại đã nhìn ra, Tiểu Mèo Mập đúng là muốn dùng Hàn Xương Long Châu lực lượng, tới dọa chế Hoàng Phủ Hoàng trong cơ thể cực băng ma ấn. Chỉ có điều Hàn Xương Long Châu lực lượng thật ngông cuồng bạo, cho nên cần Thất Tuyệt Kiếm Quân trước thừa nhận cuồng bạo chi lực, sau đó lại đem thuần túy Hàn Xương chi lực, rót vào Hoàng Phủ Hoàng thân thể ở trong. Họ Hoàng Phủ tiểu tử hấp thu Hàn Xương Long Châu lực lượng, võ thể đem đạt được chất cải biến, về sau không bao giờ nữa hội e ngại cực băng ma ấn. Tiểu Mèo Mập cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, rốt cục minh bạch Tiểu Mèo Mập trước khi theo như lời nhân họa đắc phúc là có ý gì. Không thể không nói, may mắn Nhiếp Thiên có Hàn Xương Long Châu, bằng không mà nói, Hoàng Phủ Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Mập, kiếm quân đại nhân không có việc gì a? Nhiếp Thiên chứng kiến Thất Tuyệt Kiếm Quân vẻ mặt thống khổ bộ dạng, không khỏi có chút bận tâm mà hỏi thăm. Hắn và Thất Tuyệt Kiếm Quân nhận thức thời gian không dài, nhưng là tổng thể cảm giác, người này cũng không phải là đại gian đại ác chi nhân, thậm chí theo phương diện nào đó mà nói, coi như là người tốt. Nếu như cứu được Hoàng Phủ Hoàng, lại muốn thương tổn Thất Tuyệt Kiếm Quân, Nhiếp Thiên trong nội tâm sẽ rất không thoải mái. Người ưa thích bị người khác đi theo sao? Tiểu Mèo Mập trợn nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt tức giận nói, Ma Can đã xảy ra chuyện, chẳng phải không có người phiền ngươi rồi sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt run lên, ngạc nhiên nói, kiếm quân đại nhân sẽ không chết ta. Trêu chọc người chơi. Tiểu Mèo Mập gặp Nhiếp Thiên khẩn trương như vậy, nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này Ma Can tuy nhiên lớn lên không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là siêu thần kiếm người, gần thánh cấp bậc cường giả, làm sao dễ dàng chết như vậy. Bất quá cứu họ Hoàng Phủ tiểu tử về sau, Ma Can chỉ sợ muốn suy yếu mấy ngày. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiểu Mèo Mập, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, yên tâm không ít. Mèo Mập, cái này đại trận, lúc nào chấm dứt? Cái lúc này, Thất Tuyệt Kiếm Quân chầm chầm vào Tiểu Mèo Mập, la lớn. Gấp cái gì? Cái này không giờ mới bắt đầu sao? Tiểu Mèo Mập cười hắc hắc, lập tức quay người nói với Nhiếp Thiên, chúng ta đi ra ngoài đi, lại để cho Ma Can cùng hắn tương lai đại chất tử chậm rãi chơi. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nhưng vẫn là nở nụ cười một tiếng, nói với Thất Tuyệt kiếm quân đại nhân, ta đi ra ngoài trước. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối địa nói cho lâu chủ đại nhân, ngươi phần này tội, sẽ không nhận không. Nói xong, Nhiếp Thiên cùng Tiểu Mèo Mập liền rời đi cựu cực. Nhiếp Thiên, Hoàng Nhi thế nào? Gặp Nhiếp Thiên đi ra, Hoàng Phủ Trường Thắng khẩn trương vô cùng, vội vàng hỏi. Lâu chủ đại nhân yên tâm, Hoàng Phủ Hoàng đã không có việc gì rồi, kiếm quân đại nhân đang tại cứu hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó đem tình huống nói với Hoàng Phủ Trường Thắng một lần, thuận tiện đem Thất Tuyệt Kiếm Quân tán dương một phen. Hoàng Phủ Trường Thắng phản ứng lại là phi thường bình thản, nói ra, Hoàng Nhi không có việc gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng, trong nội tâm nói ra, kiếm quân đại nhân chân ái chi lộ, thoạt nhìn là đường dài mạn mạn rồi. Đón lấy, bởi vì Hoàng Phủ Trường Thắng lo lắng quá mức Hoàng Phủ Hoàng an toàn, cho nên tiến vào cựu cực bên trong. Kế tiếp, khoảng cách quỷ đế Di Mộ mở ra thời gian, càng ngày càng gần rồi, Nhiếp Thiên chuẩn bị nắm chặt thời gian tu luyện, thuận tiện trùng kích một chút chi cao thần đỉnh phong chi cảnh. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đi qua, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, cả người khí thế, lăng lệ ác liệt không ít, khí tức cũng trở nên cường đại. Thương thế của hắn đã triệt để khôi phục, nhưng tiếc nuối chính là, như trước không có đột phá đến chí cao thần đỉnh phong cảnh giới. Tiểu mập, Hoàng Phủ Hoàng còn không có có được không nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới Hoàng Phủ Hoàng, nhíu mày hỏi. Đã qua hơn 10 ngày thời gian, Hoàng Phủ Hoàng rõ ràng còn không có đem Hàn Xương Long Châu lực lượng hấp thu xong. Có lẽ không sai biệt lắm. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, chúng ta đi cửu cực bên trong xem một chút đi. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó tiến vào cửu cực. Cửu cực bên trong, tiểu mèo mập chỗ bố trong đại trận, Hàn Xương Long Châu lập tức muốn biến mất. Bất quá Thất Tuyệt Kiếm Quân sắc mặt, nhưng lại khó chịu nổi tới cực điểm, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình một bước vào trong trận, muốn chống cự thời gian dài như vậy. Tiểu mèo mập nhưng làm hắn vung hố khổ rồi. Sau một lát, cuối cùng một điểm Hàn Xương Long Châu biến mất, toàn bộ đại trận, ầm ầm mà dừng. Hoàng Nhi. Hoàng Phủ Trường Thắng một bước bước ra, đi vào Hoàng Phủ Hoàng bên người, khẩn trương hô. Họ Hoàng Phủ đứng lên, toàn thân khí tức phi thường lăng lệ ác liệt, cả người so với lúc trước, khí thế hùng hồn rất nhiều. Ta đột phá. Hắn cảm giác lấy bản thân khí tức, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh hỉ địa hô lên. Hấp thu Hàn Xương Long Châu lực lượng, lại để cho Hoàng Phủ Hoàng kiếm đạo cảnh giới, theo đỉnh phong kiếm võ hợp nhất tăng lên tới kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Hắn lúc này, đã là một gã truyền thuyết kiếm giả. Ngươi đột phá, bản kiếm quân có thể thụ tội lớn. Mà ở mặt khác một bên, Thất Tuyệt Kiếm Quân đứng lên, nguyên vốn là rất khô gầy thân hình, càng thêm đơn bạc, coi như gió thổi qua có thể quét bay đồng dạng. Kiếm quân đại nhân, đà tạ ân cứu mạng. Hoàng Phủ Hoàng tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đối với Thất Tuyệt Kiếm Quân túi người chào thật sâu. Không cần cảm ơn, thiện tay mà thôi nha. Thất Tuyệt Kiếm Quân xấu hổ cười cười, đôi mắt nhỏ nhưng lại nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng, có nói quanh co lấy, nói ra, Hoàng, họ Hoàng Phủ lâu chủ, bản kiếm quân có chuyện muốn. Cảm ơn. Hoàng Phủ Trường Thắng không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp lạnh như băng nói một tiếng cảm ơn. Thất Tuyệt Kiếm Quân khuôn mặt cứng ngắc ở, hóa đá cả buổi. Nhiếp Thiên vô vô Thất Tuyệt Kiếm Quân bả vai, lắc đầu cười cười. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai cửu cực, mà Thất Tuyệt Kiếm Quân thái hư yếu đi, tự ở lại cửu cực bên trong khôi phục. Lúc này đây, hắn thật sự cùng Nhiếp Thiên một tấc cũng không rời. Nhiếp Thiên bọn người rời phòng về sau, tìm được Quân Ngạo Tinh bọn người. Mà ở thời điểm này, Phong Trì thân ảnh cũng xuất hiện. Nhiếp Thiên, Quỷ Đế Di Mộ lập tức muốn mở ra, chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước Quỷ Đế Cốc A. Phong Trì đã đi tới, vẻ mặt mừng rỡ nói. Giờ phút này hắn, đã triệt để khôi phục. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Phong Trì sau lưng Yến Lăng Vân, hỏi, kiếm thánh tiền bối cũng đi Quỷ Đế Cốc sao? Ừ, Yến Lăng Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Yến Lăng Vân cường giả như vậy, cũng muốn đi vào Quỷ Đế Di Mộ sao? Hắn rất nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, một cái cự đại tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên, lập tức không gian đột nhiên chấn động, toàn bộ quán rượu coi như muốn lở. Ừ. Yến Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, nói ra, là Quỷ Đế Cốc phương hướng, Quỷ Đế Di Mộ mở ra. Cùng thời khắc đó, một mảnh tĩnh mịch hạp cốc đang tại phát sinh thiên địa băng liệt biến đổi lớn. Ầm ầm. Rắc. Rắc, kịch liệt tiếng vang càng không ngừng theo đại dưới mặt đất truyền ra, coi như dưới nền đất có một đầu bảng nhiên cự thú đang tại tỉnh lại. Bành. Bành. Bành, trên mặt đất cực lớn hở ra xuất hiện, lập tức địa liệt ngàn trượng, núi đá nứt vỡ. Một màn này phi thường làm cho người ta sợ hãi, vẫn có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đang tại xé rách đại địa. Chậm rãi, đại địa phía trên khe hở càng lúc càng lớn, trên mặt đất xuất hiện sâu không thấy đáy vực sâu. Ầm ầm. Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên run lên, dưới mặt đất trong vực sâu, một cái quái vật khổng lồ ầm ầm mà lên. Ầm ầm. Ầm ầm, mà sau một khắc, mặt đất càng thêm kịch liệt địa rung đưa, từng đạo quái vật khổng lồ liên tiếp xuất hiện. Trong sân cốc, đất sóng trùng thiên, núi đá văng tung tóe, một mảnh tận thế chi cảnh. Hồi lâu sau, trong sơn cốc bụi đất tán đi, không gian dần dần rõ ràng, chấn động nhất một màn xuất hiện. Rộng lớn trong sơn cốc, chín đạo cự thạch đúc thành đại môn xuất hiện, như là cửu đầu cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ hết thảy. Cái này chín đạo cánh cửa cực lớn, coi như thông thiên cự nhân, lại có mấy vạn mét độ cao, phi thường đáng sợ. Chín đạo cánh cửa cực lớn, đúng là trong truyền thuyết, quỷ đế chi môn. Soạn. Mà đang ở sau một khắc, đệ cửu đạo quỷ đế chi môn ở bên trong, một cái huyết sắc bàn tay khổng lồ xuất hiện, như là cự xà, ầm ầm chảo đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2609, quỷ đế huyết thủ. Chín đạo quỷ đế chi môn, như sừng sững tại ở giữa thiên địa cự nhân, nguy nga khổng lồ, làm lòng người triều bành trướng. Mà đang ở chín đạo quỷ đế chi môn xuất hiện không lâu, đệ cửu đạo quỷ đế chi môn, đúng là thò ra một cái cực lớn huyết thủ, trực tiếp ruôi ra, chào đi qua. Vâng! Trong sân cốc, một tiếng nổ vang nổ mạnh, đối diện vạn trượng trên vách núi đá, xuất hiện một cái huyết sắc thủ ấn, xinh hồng như máu, rơi chói mắt. Sau một khắc, cái kia một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ, nhưng lại hóa thành một đoàn huyết khí, trên không trung biến mất, coi như chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Cái là quỷ đế cốc núi trên hạ thể, cái kia một đạo huyết sắc thủ ấn, vô cùng chói mắt sự tồn tại, chứng kiến huyết sắc bàn tay khổng lồ hành động kinh người. Hồi lâu sau, một đạo hắc y hề thân ảnh, xuất hiện tại quỷ đế trong cốc, cả người ẩn tại áo đen bên trong, như là giấu ở trong vực sâu, lại để cho người thấy không rõ hắn diện mục. Khí tức của hắn nội liễm, nhưng lại không cách nào che giấu thực lực cường đại. Giờ phút này, hắc y thân ảnh nhìn qua núi trên hạ thể huyết sắc thủ ấn, lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Xem kỹ thật lâu, hắn rốt cục mở miệng, thì thào nói ra, quỷ đế huyết thủ xuất hiện, đây là điểm không may, chẳng lẽ quỷ đế di mộ bên trong, chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng lại cũng không có lô mãng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Cùng thời khắc đó, phong đô trong tiểu lâu. Kiếm thánh đại nhân, mới vừa rồi là động tĩnh gì? Nhiếp thiên mày nhăn lại, trên mặt khó giấu kinh ngạc, nhìn về phía Yến Lăng Vân hỏi. Quỷ đế di mộ mở ra. Yến Lăng Vân nặng nề gật đầu, nói ra, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về trước quỷ đế cốc. Tốt. Phong chỉ trọng trọng gật đầu, đáp ứng một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Đón lấy, mọi người không hề dừng lại, trực tiếp hướng về quỷ đế cốc phương hướng mà đi. Mà lúc này, toàn bộ phong đô quỷ thành, sớm đã hoành động. Vô số võ giả, chen chúc mà động, đều là hướng về quỷ đế cốc mà đi. Mặc dù lớn bộ phận biết nói, dùng thực lực của bọn hắn cùng thân phận, căn bản không có tư cách vào nhập quỷ đế di mộ, nhưng là có thể đi vào quỷ đế cốc, chỉ là xem náo nhiệt cũng được a. Nhiếp thiên bọn người ở tại Yến Lăng Vân cùng Hoàng Phủ Trường Thắng hai người dưới sự dẫn dắt, hướng về quỷ đế cốc chạy như điên. Sau một lát, bọn hắn đi vào quỷ đế cốc bên ngoài. Giờ phút này, vô số mặt quỷ võ giả gác lấy quỷ đế cốc, một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, liền tới gần quỷ đế cốc tư cách đều không có. Mặc dù là bảy đại tông môn người, không có tông chủ hoặc là trưởng lão cấp bậc võ giả dẫn đầu, cũng mơ tưởng tiến vào quỷ đế cốc. Nhiếp thiên âm thầm chú ý, cũng không có chứng kiến vạn trọng sơn tông người, hẳn là vạn trọng sơn tông cũng không có tham dự quỷ đế di mộ sự tình. Lúc này, tất cả mọi người tại sắp xếp lấy đội, lẫn nhau kéo ra rất lớn khoảng cách, chờ tiến vào quỷ đế trong cốc. Xú tiểu tử, là ngươi. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, phi thường phẫn nộ, đúng là hướng về phía Nhiếp Thiên đến. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, sắc mặt biến thành hơi chìm, quay người nhìn lại, một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện, Bách Xuyên Thần Tông trưởng lão Chu Hồng. Trước khi Nhiếp Thiên tại Vạn Trọng Sơn Tông thời điểm, giết Bách Xuyên Thần Tông đệ tử Chu Trấn Bắc, chọc giận Chu Hồng. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được Chu Hồng rồi. Lúc này Chu Hồng bên người, đứng đấy một gã thanh y trung niên võ giả, còn có lưỡng người trẻ tuổi võ giả, hiển nhiên là Bách Xuyên Thần Tông phái ra, tiến vào quỷ đế di mộ người. Xú tiểu tử, các ngươi Vạn Trọng Sơn Tông không dám tới Bối Âm Chi Sơn, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đã đến. Chu Hồng cho rằng Nhiếp Thiên bên người không có cường giả, trực tiếp một bước ra, hướng về Nhiếp Thiên đã đi tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, Chu trưởng lão, nơi này là phong đô quỷ thành, ngươi tốt nhất không muốn sang bậy. Sang bậy. Chu Hồng lạnh lùng cười cười, trực tiếp bạo giống một tiếng, liều lĩnh nói, xú tiểu tử, bản trưởng lão hiện tại tiểu làm thịt ngươi, ngươi có thể làm gì? Nói xong, hắn khí thế toàn thân vậy mà trực tiếp phóng thích, một cổ cuồng bạo lực lượng, bắt đầu khởi động tại trong hư không, cực kỳ khủng bố, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Bành. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào. khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, một bước bước ra, trực tiếp phá vỡ Chu Hồng khí thế áp bách, còn làm cho thứ hai ngược lại lùi lại mấy bước, thiếu một chút té ngã. Chu Hồng chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, lại muốn dùng khí thế áp bách Nhiếp Thiên, thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên hiện tại mặc dù không có tân chức trí cao thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn chính thức chiến lực đã có thể so với nhược một điểm thần cảnh đỉnh phong võ giả. Coi như là hiện tại, lại để cho hắn và Chu Hồng sinh tử một trận chiến, hắn cũng không phải một điểm phần thắng đều không có. Tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào? Hội Chu Hồng ổn định thân thể, sợ tới mức sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn lần trước nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai thực lực xa không có mạnh như vậy, cơ hồ bị hắn nghiền áp. Mà bây giờ, không đến một tháng thời gian, Nhiếp Thiên khí thế, ẩn ẩn khả dĩ cùng hắn chống lại. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh khủng a. Cút! Nhiếp Thiên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, một chữ cũng không nhiều nói. Yến Lăng Vân cùng Hoàng Phủ Trường Thắng thấy như vậy một màn, cũng không có ra tay, bởi vì hoàn toàn không có ra tay tất yếu. Lao thất, tiểu tử này là ai? Mà vào lúc này, tên kia thanh y trung niên võ giả đi tới, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Nhị ca, hắn là Vạn Trọng Sơn tông người, chính là hắn giết Trấn Bắc. Chu Hồng mắt lộ ra hàn mang, nặng nề nói ra. Ừ. Thanh y rỉa võ giả nghe được Chu Hồng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt trực tiếp bắt đầu khởi động ra sát ý. Người này thanh y rỉa võ giả, không phải người khác, đúng là Chu Hồng nhị ca Chu Đại Giang, đồng thời cũng là phụ thân của Chu Trấn Bắc. Chu Trấn Bắc tại Vạn Trọng Sơn tông bị giết, Chu Đại Giang đương nhiên phẫn nộ, nằm mộng cũng muốn là nhi tử báo thù. Đáng tiếc chính là, Vạn Trọng Sơn tông đã khống chế tại Mộ Hồng Lưu trên tay, hắn đương nhiên không dám đi Vạn Trọng Sơn tông tìm Nhiếp Thiên báo thù. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này, gặp được giết tử cựu nhân. Hơn nữa nhìn đi lên, Nhiếp Thiên lẻ loi một mình, bên người cũng không có cường giả đi theo. Tiểu súc sanh, cho ta nhi đền mạng đến. Nháy mắt sau đó, Chu Đại Giang trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một trưởng hung hăng đánh ra, khủng bố trưởng lực cầm ầm mà ra, muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết. Nhưng là ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Chu Đại Giang quanh thân khí thế, đột nhiên dừng lại, cả người hắn cũng như là đầu gỗ đồng dạng, ngốc trệ bất động. Lạnh quá khí tức. Trong không gian, bắt đầu khởi động lấy cực kỳ rét lạnh khí tức, lại để cho người chung quanh bầy cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh. Mà Chu Đại Giang, đúng là bị cái này cổ rét lạnh khí tức, trực tiếp đông cứng. Cút! Sau một khắc, một đạo tiếng gầm vang lên, lập tức không gian di động, Chu Đại Giang thân ảnh bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên một tảng đá lớn, cự thạch bị nện nát bấy. Chu Đại Giang đứng lên, khoe miệng tràn ra huyết tích, sắc mặt kinh hãi không thôi, nhìn qua lấy người trước mắt, sợ hãi nói, ngươi là băng lâu chi chủ. Ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Hoàng Phủ Trường Thắng. Ngươi của Chu gia, ngươi như còn dám tới gần Nhiếp Thiên ngoài ngàn mét, ta làm thịt ngươi. Hoàng Phủ Trường Thắng chưa cùng Chu Đại Giang nói nhảm, trực tiếp trầm thấp địa uy hiếp nói. Chu Đại Giang cảm nhận được Hoàng Phủ Trường Thắng trong mắt hàn ý, sợ tới mức ánh mắt run lên, không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên bên người không có cường giả, lại không nghĩ rằng, băng lâu chi chủ vậy mà lại đột nhiên ra tay. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên không phải Vạn Trọng Sơn tông người sao? Vì cái gì băng lâu chi chủ muốn ra tay cứu hắn? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2610, lao đi trí nhớ. Chu Đại Giang vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Còn chưa cút. Hoàng Phủ Trường Thắng gầm nhẹ một tiếng, khí phách trùng thiên. Chu Đại Giang sắc mặt cứng đờ, lập tức lui ra phía sau, ly khai Nhiếp Thiên mấy ngoài ngàn mét. Đa tạ lâu chủ đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Hoàng Phủ Trường Thắng nói lời cảm tạ. Hoàng Phủ Trường Thắng khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mà ở mặt khác một bên, một đôi âm trầm con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nếu là Nhiếp Thiên nhìn người nọ, một mắt có thể nhận ra, đối phương vậy mà Thiên Vân Thần Tông tông chủ Cát Cô Phong. Lúc này, Cát Cô Phong sắc mặt rất kinh ngạc, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì. Bên người thậm chí có băng lâu chi chủ cùng Lăng Vân Kiếm Thánh hai đại cường giả. Ngay tại vừa rồi Chu Đại Giang ra tay với Nhiếp Thiên thời điểm, Cát Cô Phong phát hiện, cũng không chỉ là Hoàng Phủ Trường Thắng xuất thủ, một bên Yến Lăng Vân vậy mà cũng muốn ra tay, chỉ là lại để cho Hoàng Phủ Trường Thắng đã đoạt trước. Vô luận là băng lâu chi chủ hay là Lăng Vân Kiếm Thánh, đều là băng phong di tích đỉnh phong tồn tại. Cái này hai đại cường giả, dĩ nhiên là đồng thời đứng ở Nhiếp Thiên bên người, cái này thật sự rất cổ quái. Nhiếp Thiên không phải Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử sao? Cắt cô phong thế nhưng mà chưa từng có nghe nói, Vạn Trọng Sơn Tông cùng băng lâu có quan hệ gì. Càng không có nghe nói, Vạn Trọng Sơn Tông vẫn cùng Lăng Vân Kiếm Thánh giao hảo. Kỳ thật ngay tại vừa rồi thời điểm, Cắt cô phong cũng muốn xuống tay với Nhiếp Thiên. Giờ phút này hắn rất may mắn, cũng không có ra tay, nếu không tiểu không xong. Băng lâu chi chủ cùng Lăng Vân Kiếm Thánh hai người, tùy tiện một người lôi ra đến, đều hết hành hạ hắn. Tiểu tử, ngươi bây giờ có cường giả bảo hộ, đợi chút nữa tiến vào quỷ đế di mộ, vậy cũng tiểu không nhất định. Cắt cô phong nhìn xa xa Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười, trong nội tâm âm trầm nói. Một cái tiểu tiểu nhân sự việc xen giữa, như vậy chấm dứt. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người lẳng lặng yên xếp hàng, chờ đợi tiến vào quỷ đế trong cốc. Nhiếp Thiên phát hiện, tiến vào quỷ đế cốc thời điểm, dĩ nhiên là một người tiến vào, tốc độ phi thường chậm. Đại khái đợi nửa giờ thời gian, mới rốt cục đến phiên hắn. Lúc này, canh giữ ở quỷ đế cốc bên ngoài người, chính là quỷ vương. Khoảng cách gần địa tiếp cận quỷ vương, Nhiếp Thiên cảm nhận được thứ hai khí tức, phi thường cường đại. Nhiếp Thiên, tận lực tiến vào đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Quỷ vương ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp dặn dò. Đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết quỷ vương là có ý gì. Vào đi thôi. Quỷ vương nhưng lại không có hướng hắn giải thích cái gì, nói thẳng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, một bước bước vào quỷ đế trong cốc. Tiến vào sơn cốc bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đầm địa huyết tinh chi khí, đập vào mặt, lại để cho hắn không khỏi mày nhăn lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được cực lớn núi trên hạ thể huyết sắc thủ ấn. Trong sơn cốc huyết tinh chi khí, chính là đến từ huyết sắc thủ ấn. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi không thôi. Yến Lăng Vân bọn người ở tại Nhiếp Thiên trước khi tiến vào sơn cốc, giờ phút này cũng đang nhìn huyết sắc thủ ấn sững sờ. Ai cũng không biết, cái này một đạo huyết sắc thủ ấn, đến cùng ý vị như thế nào. Mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại thấy được càng thêm vậy mà một màn. Trong sơn cốc, chín đạo quỷ đế chi môn sừng sững lấy, như là từ cổ chí kim như người khổng lồ, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ đế chi môn, cả buổi đều nói không ra lời. Cái này là quỷ vương đại nhân theo như lời quỷ đế chi môn sao? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, run giọng mở miệng. Ừ, tại bên cạnh của hắn, Yến Lăng Vân nặng nề mở miệng, trong ánh mắt thậm chí có chút ít hoảng sợ chi ý, giống như quỷ đế chi môn là phi thường đáng sợ quái vật đồng dạng. Kiếm Thánh đại nhân, cái này chín đạo quỷ đế chi môn, đến cùng có tác dụng gì? Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ đế chi môn, cảm nhận được khổng lồ cấm chế khí tức, không khỏi hướng bên cạnh Yến Lăng Vân hỏi. Quỷ đế chi môn, chỉ có quỷ đế di mộ mở ra thời điểm mới sẽ xuất hiện, đúng là thông hướng quỷ đế di mộ đại môn. Yến Lăng Vân nặng nề mở miệng, nói ra, đồng thời, quỷ đế chi môn cũng là ly khai quỷ đế di mộ đại môn. Di vãng thời điểm, quỷ đế chi môn sẽ ở một tháng trong thời gian đóng cửa. Nếu như võ giả tại trong vòng một tháng không thể ly khai quỷ đế di mộ, liền đem bị nhốt tại di mộ bên trong, chỉ có thể chờ tiếp theo quỷ đế chi môn mở ra. Càng thêm quỷ dị chính là, sở hữu tất cả võ giả tại theo quỷ đế chi môn lúc rời đi, sẽ bị lao đi quỷ đế di mộ bên trong trí nhớ. Nói cách khác, tại quỷ đế di mộ bên trong phát sinh hết thể sự tình, võ giả cũng sẽ không nhớ rõ. Lao đi trí nhớ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, quỷ đế chi môn lại vẫn có làm như vậy dùng. Đây chẳng phải là nói, không có ai biết, quỷ đế di mộ bên trong, đến cùng có cái gì. Coi như là những cái kia đã từng tiến vào quỷ đế di mộ người, cũng đồng dạng đối với quỷ đế di mộ, hoàn toàn không biết gì cả. Quỷ đế chi môn lao đi trí nhớ năng lực, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc, thật sự quá huyền diệu thần kỳ. Kiếm Thánh đại nhân, tại sao phải có chín đạo quỷ đế chi môn? Lập tức, Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi tiếp. Quỷ đế chi môn rất thần kỳ, đối với từng cái tiến vào trong đó võ giả, đều sẽ làm ra cảm giác cùng lựa chọn. Yến Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, bất đồng võ giả, bởi vì thiên phú cùng thực lực bất đồng, tiến vào quỷ đế chi môn tiểu bất đồng. Bình thường mà nói, thiên phú cùng thực lực vượt mạnh võ giả, sẽ tiến vào càng sâu quỷ đế chi môn. A, nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hiểu rõ ra. Hắn thế mới biết, vì cái gì vừa rồi quỷ vương nói cho hắn biết, muốn đi vào đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Đệ cửu đạo quỷ đế chi môn, ý nghĩa võ giả thiên phú chắc tuyệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Quân Ngạo Tinh, nghĩ đến phải chăng lại để cho thứ hai trực tiếp tiến vào cửu cực bên trong. Ngọc Kỵ Vô Song đã tại cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên đạt được vạn mục linh tâm về sau, tự lại để cho Ngọc Kỵ Vô Song dung hợp. Tiểu Mèo Ngập nói, Ngọc Kỵ Vô Song dung hợp vạn mục linh tâm, cần chừng một tháng thời gian. Đối với Nhiếp Thiên lại để cho Ngọc Kỵ Vô Song dung hợp vạn mục linh tâm, Ngọc Thanh Kỳ có chút mất hứng, nhưng cũng không dám phản đối. Dù sao cũng là Nhiếp Thiên lấy được vạn mục linh tâm, lại để cho ai đi dung hợp, tự nhiên là hắn định đoạt. Nhiếp Thiên, hay là đừng cho quân nha đầu tiến vào cửu cực. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút kỳ quái. Hắn chủ yếu là lo lắng, chính mình cùng Quân Ngạo Tinh nếu là tiến vào bất đồng quỷ đế chi môn, chẳng phải là đi rời ra. Bản tôn cũng không biết, chỉ là cảm thấy quỷ đế chi môn có chút cổ quái. Tiểu Mèo Mập mày nhăn lại, ánh mắt lóe ra, tựa hồ có chút không quá xác định. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất còn không có lại để cho Quân Ngạo Tinh tiến vào cửu cực. Lại qua hồi lâu sau, tất cả mọi người tiến vào quỷ đế trong cốc, khoảng chừng mấy ngàn người. Những người này, đều là có tư cách tiến vào quỷ đế di mộ. Kế tiếp, quỷ vương xuất hiện, tuyên bố mọi người khả dĩ tiến vào quỷ đế chi môn. Ta tới trước. Lập tức, một giọng nói vang lên, một gã võ giả thân ảnh khẽ động, đi vào đạo thứ nhất quỷ đế chi môn, sau đó trực tiếp cất bước mà vào. Phúc! Đang ở đó tên võ giả một bước ra lập tức, đạo thứ nhất quỷ đế chi môn lên, phóng xuất ra một cổ chấn động, tên kia võ giả thân ảnh, trực tiếp biến mất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2611, thi quân hiện thân. Tên kia tiến vào. Mọi người nhìn trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, vẻ mặt kinh hỉ. Rất hiển nhiên, tên kia võ giả tại tiến vào đạo thứ nhất quỷ đế chi môn thời điểm, liền trực tiếp tiến vào quỷ đế di mộ. Ta đến. Đón lấy, lại là một giọng nói vang lên, lập tức một gã võ giả bước ra, trực tiếp bước vào quỷ đế chi môn. Bất quá lúc này đây, tên võ giả này tiến vào đạo thứ nhất quỷ đế chi môn về sau, nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, lão tử thiên phú rất cao. Tên võ giả này kinh hỉ địa hô to một tiếng, sau đó lại bước vào đạo thứ hai quỷ đế chi môn, kết quả đạo thứ hai quỷ đế chi môn cũng không có động tĩnh. Cứ như vậy, tên võ giả này thẳng đến bước vào đệ ngũ đạo quỷ đế chi môn, thân ảnh mới biến mất. Đám người nhìn qua cái kia biến mất thân ảnh, ánh mắt kịch liệt lập lòe, hưng phấn không thôi địa nghị luận lên. Thằng này thiên phú thật sự rất cường, vậy mà có thể bước vào đệ ngũ đạo quỷ đế chi môn. Nghe nói dĩ vãng thời điểm, có thể bước vào đệ ngũ đạo quỷ đế chi môn, đều là VIP nhất thiên tài A. Đệ ngũ đạo quỷ đế chi môn, hy vọng ta cũng có thể đi vào A. Mọi người nghị luận, đồng thời có nhiều người hơn tiến vào quỷ đế chi môn. Quỷ đế chi môn phi thường thần kỳ, một lần chỉ có thể cho phép một gã võ giả tiến vào, nếu là có võ giả đã bước vào, những võ giả khác, tự không cách nào nữa tới gần quỷ đế chi môn. Bất quá mặc dù là như vậy, mọi người tiến vào quỷ đế di mộ tốc độ, cũng thật nhanh. Nửa giờ thời gian về sau, quỷ đế trong cốc liền chỉ còn lại có mấy trăm người tả hữu. Nhiếp Thiên phát hiện, cái này mấy trăm người đại bộ phận đều là thế hệ trước cường giả, tất cả đại tông môn tông chủ trưởng lão đợi. Quỷ vương đại nhân, ngươi hội tiến vào quỷ đế di mộ sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi vào quỷ vương bên người, thấp giọng hỏi. Hội. Quỷ vương nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá không phải hiện tại, mà là đang sau nửa tháng. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, những nay cường giả vậy mà cũng có thể đi vào quỷ đế di mộ. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, quỷ vương lại để cho tại nửa tháng sau mới tiến vào. Đã có thể đi vào, vì cái gì không hiện tại tiểu tiến, không phải phải chờ tới sau nửa tháng. Quỷ đế chi môn có cường đại cốt linh cấm chế, niên kỷ tại 5 vạn tuổi đã ngoài võ giả, đều không thể tiến vào. Quỷ vương nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, nửa tháng sau, là quỷ đế chi môn cốt linh cấm chế yếu nhất thời điểm, tiểu là các đại cường giả tiến vào quỷ đế di mộ thời cơ tốt nhất. Bất quá coi như là cốt linh cấm chế yếu nhất thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận cái loại này cấm chế. Cho nên cuối cùng có thể đi vào quỷ đế di mộ cường giả, cũng không quá nhiều. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hiểu rõ ra. Trách không được Yến Lăng Vân bọn người, cũng không dám tới gần quỷ đế chi môn, nguyên lai là sợ cốt linh cấm chế. Mau nhìn, có người tiến vào đệ thất đạo quỷ đế chi môn rồi. Cái lúc này, đột nhiên có người kinh kêu một tiếng, lộ ra rất hưng phấn. Nhiếp Thiên phóng mắt nhìn đi, quả nhiên tại đệ thất đạo quỷ đế chi môn, thấy được một thân ảnh. Mà cái này thân ảnh, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Vô Ngã Kiếm Ma đệ tử, Duẫn Thiên Lịch. Duẫn Thiên Lịch nếu là tiên thiên kiếm mạch võ giả, có thể tiến vào đệ thất đạo quỷ đế chi môn, cũng không kỳ quái. Đón lấy, Duẫn Thiên Lịch thân ảnh chớp động, tiến vào đệ bát đạo quỷ đế chi môn. Mà lúc này đây, đệ bát đạo quỷ đế chi môn, lại còn là không có phản ứng. Hắn muốn đi vào đệ cửu đạo quỷ đế chi môn rồi. Mọi người thấy như vậy một màn, kinh ngạc không nhỏ, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, rất là kích động. Có thể chứng kiến một gã tiến vào đệ cửu đạo quỷ đế chi môn võ giả, lại để cho mọi người cảm giác được rung động. Không hổ là ta Tần Thu Hàn đệ tử. Mà ở mặt khác một bên, Tần Thu Hàn thanh âm vang lên, lộ ra phi thường đắc ý, ánh mắt hưu ý vô ý địa tại Yến Lăng Vân trên người đảo qua. Yến Lăng Vân nhưng lại không có gì biểu lộ, phi thường bình thản. Sau một khắc, đem làm Duẫn Thiên Lịch đặt chân đệ cửu đạo quỷ đế chi môn thời điểm, thân ảnh trực tiếp biến mất. Kế tiếp, tuyệt đại bộ phận mọi người tiến vào quỷ đế di mộ, cuối cùng nhất chỉ còn lại có Nhiếp Thiên bọn người. Ta tới trước đi. Phong Chỉ nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về quỷ đế chi môn đi qua. Phong Chỉ thiên phú rất cường, tuyệt không kém Duẫn Thiên Lịch, hắn nhất định có thể đi vào đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Chỉ, khoe miệng cười cười, trong nội tâm âm thầm nói ra. Phong Chỉ là có được đệ ngũ dị đồng tử người, thiên phú mạnh, không thể nghi ngờ. Tại một đám cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Phong Chỉ thật sự tiến nhập đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Kế tiếp, Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ trước sau tiến vào. Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh biến mất tại đệ bát đạo quỷ đế chi môn, thiên phú so với Phong Chỉ, hơi hơi kém hơi có chút. Mà Ngọc Thanh Kỳ thì là tại đệ ngũ đạo quỷ đế chi môn biến mất. Ngạo Tinh, ngươi tiên tiến nhập A. Đón lấy, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hai người, Nhiếp Thiên nói với Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, sau đó bước vào quỷ đế chi môn. Cuối cùng nhất, thân ảnh của nàng biến mất tại đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người. Quỷ vương đại nhân, ta đi. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn quỷ vương một mắt, sau đó liền chuẩn bị tiến vào quỷ đế chi môn. Chấm đã. Nhưng vừa lúc đó, một đạo trầm thấp gào thét, nhưng lại đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo hắc y hề thân ảnh, xuất hiện tại trong sân cốc, lăng không mà rơi. Cái này một đạo hắc y hề thân ảnh, chính là trước kia đã từng đi vào quỷ đế cốc, cái thứ nhất nhìn thấy quỷ đế huyết thủ người. Không cho ngươi tiến. Hắc y hề thân ảnh rơi xuống, một đôi âm trầm con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem hắc y hề nhân. Tuy nhiên hắn nhìn không tới hắc y hề nhân dung mạo, nhưng lại có thể cảm giác được, đối phương khí tức phi thường cường đại, vậy mà không tại quỷ vương phía dưới. Thi quân. Quỷ vương nhìn xem đột nhiên đi vào hắc y hề nhân, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Thi quân. Nghe được quỷ vương thanh âm, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt kinh hãi không thôi. Trách không được hắc y hề nhân kia khí tức không tại quỷ vương phía dưới, nguyên lai hắn là cùng quỷ vương đều là thiên hỏm quan tài trí tôn thi quân. Thi quân. Mà ở thời điểm này, những người khác là sững sờ, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem thi quân. Tuy nhiên thi quân cùng quỷ vương đều là thi quỷ thập tam thiên quan trí tôn cường giả, nhưng là chân chính bái kiến thi quân người, lại là phi thường thiểu. Thậm chí liền Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn cường giả như vậy, đều là lần đầu tiên nhìn thấy thi quân. Thi quỷ thập tam thiên quan, phàm là có bất cứ chuyện gì, đều là quỷ vương ra mặt, thi quân cực nhỏ lộ diện. Ai cũng không nghĩ tới, thi quỷ thập tam thiên quan thi quân đại nhân, vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Ngươi không thể tiến vào quỷ đế di mộ. Thi quân lúc này không để ý đến những người khác, một đôi hiện ra hàn mang con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Thanh âm của hắn rất lạnh như băng, lộ ra chân thật đáng tin quyết tuyệt. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm. Vì cái gì những người khác khả dĩ tiến vào quỷ đế di mộ, mà hắn lại không thể? Tựa hồ thi quân xuất hiện, chính là vì ngăn cản Nhiếp Thiên tiến vào quỷ đế di mộ. Không có vì cái gì, tự là không thể. Thi quân lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, người khác khả dĩ, chính là ngươi không được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Quân Nạo Tinh đám người đã tiến vào quỷ đế di mộ, hắn há có thể không tiến vào. Ta càng muốn tiến. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên quay người, chuẩn bị bước vào quỷ đế chi môn. Nhưng hắn vẫn kinh hãi phát hiện, hai cái đùi coi như rót vào vạn quân trí cát, vậy mà không cách nào di động nửa bước. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2612, duy nhất cơ hội. Nhiếp Thiên muốn đi vào quỷ đế chi môn, nhưng lại phát hiện, cả người bị một cổ lực lượng vô hình kiềm chế, nửa điểm đều rời không nhúc nhích được. Thả ta ra. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía thi quân, cuồng bạo gầm nhẹ. Hắn không biết thi quân vì cái gì không cho hắn tiến vào quỷ đế di mộ, nhưng hắn vẫn biết nói, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đi vào quỷ đế di mộ. Quân Nạo Tinh đám người đã tiến vào di mộ rồi, Nhiếp Thiên đương nhiên lo lắng. Thi quân, ngươi muốn làm gì? Cái lúc này, quỷ vương mở miệng, lạnh lùng nói ra, ta và ngươi tầm đó, từ trước không can thiệp chuyện của nhau. Ta làm một chuyện, ngươi tại sao phải ngăn cản? Quỷ vương, ngươi biết vì cái gì? Thi quân lạnh lùng mở miệng, nói ra, quỷ đế huyết thủ xuất hiện, cái này ý vị như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi lại để cho hắn tiến vào quỷ đế di mộ, tự là lại để cho hắn chết. Thi quân, ngươi quỷ vương ánh mắt run lên, trong mắt sát ý lăng lăng, nặng nề nói ra, ngươi không nên ép ta. Quỷ vương, hôm nay có ta ở đây, hắn tuyệt đối không thể tiến vào di mộ. Thi quân không chút nào lại để cho, trong ánh mắt, đồng dạng là rét lạnh vô cùng. Trong trước mắt, thi quân cùng quỷ vương tầm đó, dương cung bạc kiếm, đại chiến nhất xúc tức phát. Nhiếp Thiên nghe được hai người không khỏi mày nhăn lại. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu thi quân đang nói cái gì. Bất quá hắn nghe được, tựa hồ thi quân là phải cứu hắn. Nghe thi quân ý tứ, bởi vì quỷ đế huyết thủ xuất hiện, cho nên, sở hữu tất cả tiến vào quỷ đế di mộ võ giả, đều phải chết. Thi quân không muốn làm cho Nhiếp Thiên chết, mới có thể hiện thân ngăn cản hắn tiến vào quỷ đế di mộ. Nhưng là bởi như vậy, Nhiếp Thiên tiến vào quỷ đế di mộ tâm, nhưng lại càng thêm kiên định. Bởi vì quỷ đế huyết thủ, cho nên quân Ngạo Tinh đám người đã ở vào cực lớn trong nguy hiểm. Nhiếp Thiên đương nhiên muốn đi vào di mộ bên trong, nghĩ biện pháp cứu người. Ở đây các cường giả, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ đến, thi quân cùng quỷ vương hai người, lúc này vì Nhiếp Thiên, lại muốn đã đánh nhau. Thân phận của Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì, vì cái gì có thể làm cho thi quân cùng quỷ vương trở mặt. Thi quân, ngươi cũng biết, Nhiếp Thiên là chúng ta cơ hội duy nhất. Quỷ vương ánh mắt lạnh lùng, toàn thân khí thế tuôn ra, trực tiếp bạo quát, chẳng lẽ ngươi muốn thân thủ hủy diệt cái này cơ hội duy nhất sao? Thi quân ánh mắt lạnh lùng, phi thường kiên quyết, nói ra, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến hắn tiến vào quỷ đế di mộ. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, hoàn toàn không biết quỷ vương cùng thi quân hai người đang nói cái gì. Cơ hội duy nhất, đến cùng là có ý gì? Thi quân, đã ngươi cố ý như vậy, vậy trách không được ta rồi. Cái lúc này, quỷ vương gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên mà lên, ầm ầm phóng thích, hiển nhiên là cùng với thi quân đánh một trận. Vâng! Thi quân một bước bước ra, đồng dạng phóng xuất ra cuồng bạo khí thế. Vâng! Sau một khắc, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, như là cự thạch đụng nhau, buồn bực thanh âm như sấm. Kiếm thánh đại nhân, giúp ta! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể tuôn ra ra tinh thần chi lực, ngạnh xanh xanh nâng lên cước bộ. Yến Lăng Vân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, một đạo hùng hồn bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Bành! Bóng kiếm rơi xuống, không trung một tiếng trầm đục truyền ra, vẻ này khống chế Nhiếp Thiên vô hình sức lực lớn, trực tiếp bị phá mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thoát khỏi trói buộc, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực. thân ảnh như cầu vồng bắn ra mà ra, tiến vào quỷ đế chi môn. Nhiếp Thiên. Thi quân giật mình đến không ổn, hô to một tiếng, trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên. Hắn muốn ngăn cản Nhiếp Thiên, cũng đã không còn kịp rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh thật nhanh, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, tiểu biến mất tại đệ cửu đạo quỷ đế chi môn. Đáng giận. Thi quân bạo giống một tiếng, lập tức đúng là một trưởng đánh ra, hướng về quỷ đế chi môn oanh đi qua. Bành. Hung hồn trưởng ảnh rơi xuống, cũng là bị quỷ đế chi môn ngăn lại. Chín đạo quỷ đế chi môn, sừng sững tại trong sân cốc, cũng không có nửa điểm tổn hại. Thi quân, ngươi buông tha đi. Quỷ vương thân ảnh lui về phía sau, lạnh lùng nói ra, quỷ đế chi môn há lại ngươi có thể hủy diệt. Hôn đản. Thi quân đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận nói, ngươi hại hắn. Quỷ vương nhưng lại nở nụ cười một chút, nói ra, vậy cũng không nhất định, ta tin tưởng hắn hội mang đến kỳ tích. Thi quân thân ảnh lạnh lập, cả buổi đều không nói lời nào. Nửa tháng sau, ta và ngươi cùng một chỗ tiến vào quỷ đế di mộ. Hồi lâu sau, thi quân nặng nề mở miệng. Sau khi nói xong, liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Quỷ vương nhìn qua thi quân phương hướng ly khai, ánh mắt lóe ra một vòng quái dị hào quang, trong nội tâm cười lạnh nói, thi quân, ngươi không phải là giống như ta, cũng muốn tiến vào thánh giới chi môn. Mà lúc này, Yến Lăng Vân bọn người nhìn qua quỷ vương, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết, quỷ vương cùng thi quân theo như lời quỷ đế huyết thủ là cái gì. Vì cái gì thi quân muốn ngăn cản Nhiếp Thiên tiến vào quỷ đế di mộ? Quỷ đế huyết thủ xuất hiện, chẳng lẽ là quỷ đế di mộ hủy diệt dấu hiệu sao? Nhưng là hiện tại, Yến Lăng Vân bọn người cho dù lại sốt ruột cũng vô dụng. Bọn hắn nhất định phải đợi đến lúc nửa tháng sau, mới có cơ hội tiến vào quỷ đế di mộ. Cùng thời khắc đó, quỷ đế di mộ. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trong rừng rậm, sắc mặt phi thường quái dị. Hắn tại tiến vào đệ cửu đạo quỷ đế chi môn về sau, liền đi thẳng tới trước mắt cái này một mảnh rừng rậm. Lúc này, hắn phi thường nghi hoặc. Thi quân vừa rồi đột nhiên xuất hiện, đến cùng là có ý gì? Thi quân cùng quỷ vương đối thoại, lại là có ý gì? Rất rõ ràng, quỷ vương có chuyện rất trọng yếu, gạt Nhiếp Thiên. Ai? Trước không đi suy nghĩ nhiều quá, trước tìm được Ngạo Tinh nói sau. Sau một lát, Nhiếp Thiên khổ tư không có kết quả, chỉ phải buông tha cho. Mặc dù trong lòng của hắn có rất đa nghi hoặc, nhưng là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, tự là tìm được quân Ngạo Tinh. Quỷ đế di mộ là thái cổ thời kỳ gì đấy, trong đó hung hiểm vô cùng. Quân Ngạo Tinh một người tại di mộ bên trong, Nhiếp Thiên đương nhiên lo lắng. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên cũng không biết quân Ngạo Tinh ở địa phương nào. Cái kia chín đạo quỷ đế chi môn, phi thường quỷ dị, mặc dù là theo giống nhau cửa tiến vào, cuối cùng nhất đi vào quỷ đế di mộ, cũng là đã đến bất đồng địa phương. Xem trước một chút ta ở địa phương nào. Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trong thần thức xuất hiện toàn bộ quỷ đế di mộ địa đồ. Trước khi quỷ vương cho hắn địa đồ thời điểm, hắn dùng toàn tức thần văn, khắc ra toàn bộ địa đồ toàn bộ tin tức hình chiếu. Nguyên tới nơi này là Phong Quỷ Lâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên xác định chính mình vị trí, đồng thời đánh giá chắc ra, toàn bộ quỷ đế di mộ, có chừng vạn dặm phạm vi. Thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân quỷ đế di mộ, vậy mà lớn như vậy. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, xem ra muốn tìm được Ngạo Tinh, cũng không dễ dàng. Kế tiếp, hắn không có ở tại chỗ dừng lại, mà là hướng về phía trước rừng rậm chạy như điên, chuẩn bị trước ly khai Phong Quỷ Lâm nói sau. Tại Phong Quỷ Lâm bên trong, Nhiếp Thiên tổng cảm giác u ám, trong không gian coi như có một cổ quỷ dị chi lực. Bành! Ngay tại hắn sắp ly khai Phong Quỷ Lâm thời điểm, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt trầm đục. Ừ! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp lách mình đi qua. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Nhiếp Thiên mấy vạn mét bên ngoài địa phương. Hai đạo thân ảnh ngưng lập giữa không trung, lạnh lùng giằng co. Trong đó một đạo thân ảnh, phi thường quen thuộc, đúng là Ngọc Thanh Kỳ. Mà cùng Ngọc Thanh Kỳ đối lập người, là một gã thanh y liễu võ giả, là Bách Xuyên Thần Tông người, Chu Trấn Nam. Lúc này, Ngọc Thanh Kỳ khỏe môi nết lên huyết tích, hiển nhiên bị thương. Vạn Trọng Sơn Tông người, đi chết đi. Chu Trấn Nam nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng cùng đánh ra đi, hướng về Ngọc Thanh Kỳ của ngoanh đi qua. Vâng! Một trưởng chi lực, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, trưởng ảnh như núi, ầm ầm rơi xuống. Một trưởng này, nếu là đánh trúng Ngọc Thanh Kỳ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2613, vô cùng quỷ dị. Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh ngưng lập không trung, đối mặt tuyệt sắc mà đến trường ảnh, vậy mà một chút cũng không sợ hãi. Vâng! Sau một khắc, Ngọc Thanh Kỳ làm ra phản ứng, một trường đánh ra, khủng bố trường ảnh gào thét xuất hiện. Bất quá cùng Chu Trấn Nam trường ảnh so với, Ngọc Thanh Kỳ một trường này, tại khí thế cùng trên lực lượng, yếu đi không ít. Ngọc Thanh Kỳ dù sao chỉ là vừa đặt chân trí cao thần đỉnh phong chi cảnh võ giả, mà Chu Trấn Nam thì là nửa bước đỉnh phong võ giả. Giữa hai người chênh lệch phi thường rõ ràng. Ầm ầm. Bành. Lập tức, lưỡng đạo trường ảnh tại trong hư không đụng nhau, trong đó một đạo trường ảnh trực tiếp nứt vỡ. Soạn. Sau một khắc, đáng sợ trường lực như lao nhanh sóng lớn, hướng về Ngọc Thanh Kỳ cuồng áp xuống tới. Dừng tay. Ngay tại sinh tử một khắc thời điểm, một đạo tiếng gầm vang lên. Ầm ầm. Lập tức, một đạo bóng kiếm phá không tới, đã ngăn được không trung đáng sợ trường lực. Nhiếp Thiên đại nhân. Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh có chút lui về phía sau, chứng kiến thân ảnh quen thuộc, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, trực tiếp rơi xuống, ngăn tại Ngọc Thanh Kỳ cùng Chu Trấn Nam chính giữa. Ngọc Thanh Kỳ, ngươi không sao chớ? Hắn ổn định thân hình, nhìn về phía Ngọc Thanh Kỳ hỏi. Không có việc gì. Ngọc Thanh Kỳ lắc đầu cười cười, trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng quái dị hào quang. Xú tiểu tử, là ngươi. Mà vào lúc này, Chu Trấn Nam nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát ý nặng nề. Ngươi là Bách Xuyên Thần Tông người. Nhiếp Thiên chứng kiến Chu Trấn Nam, cười nhạt một tiếng. Trước khi Chu Hồng xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng gặp Chu Trấn Nam. Đúng là đi theo Chu Đại Giang người đứng phía sau. Thật sự thật không ngờ, hắn mới vừa tới đến Quỷ Đế Di Mộ, tự gặp được Bách Xuyên Thần Tông người. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ta gọi Chu Trấn Nam, là Chu Trấn Bắc ca ca. Chu Trấn Nam lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Hắn đương nhiên biết nói, Chu Trấn Bắc tiểu là bị Nhiếp Thiên giết chết. Quản ngươi là Trấn Nam hay là Trấn Bắc, gặp được ta, kết cục chỉ có một chữ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt đồng dạng là sát ý lấm lấm. Chu Trấn Nam tuy nhiên là nửa bước đỉnh phong cường giả, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, thực lực này không đã không đủ nhìn. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một cái trí cao thần hậu kỳ phế vật, như thế nào giết ta? Chu Trấn Nam lạnh cười một tiếng, lập tức khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt. Cho ta chết! Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trưởng chụp được. Khi thế hùng hồn trưởng ảnh xuất hiện, hư không đều chịu rung động lắc lư. Hừ! Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại lạnh cười một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, trực tiếp một kiếm oanh giết đi qua. Oanh! Bóng kiếm như rồng, gào thét xuất hiện, trên không trung tách ra chói mắt kiếm quang, lăng lệ ác liệt khí tức, cơ hồ muốn xé rách thiên địa. Bành! Giữa không trung, bóng kiếm cùng trưởng ảnh đụng nhau. Trường ảnh trực tiếp nứt vỡ, hóa thành sóng cuồng trùng kích tại trong hư không. Vâng! Nháy mắt sau đó, Chu Trấn Nam mặt kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, trực tiếp miểu sát nửa bước đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên lúc này kiếm đạo cảnh giới là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, đối mặt tầm thường nửa bước đỉnh phong cường giả, một kiếm miểu sát. Bách Xuyên Thần Tông người, tốt nhất không muốn gặp được ta. Nếu không ta thấy một cái giết một cái. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt rét lạnh. Mà ở một bên Ngọc Thanh Kỳ, thì là xem sửng sốt, vẻ mặt ngốc trệ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Ngọc Thanh Kỳ, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đi vào Ngọc Thanh Kỳ bên người. Chưa, không có việc gì. Ngọc Thanh Kỳ sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, sắc mặt có một chút xấu hổ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Ngọc Thanh Kỳ khí tức. Xác nhận thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Lại nói Ngọc Thanh Kỳ một đường đi theo Nhiếp Thiên, mặc dù không có giúp đỡ gấp cái gì, ngược lại coi như là trung thực, Nhiếp Thiên tự nhiên không muốn xem đến hắn gặp chuyện không may. Ngọc Thanh Kỳ bị thương không trọng, thoáng nghỉ ngơi một chút tựu khôi phục. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngọc Thanh Kỳ khôi phục về sau, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Trước ly khai phiến rừng rậm này nói sau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngọc Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi có hay không cảm thấy, Ngọc Gia tiểu tử này, có chút quỷ dị. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, phi thường kỳ quái nói. Quỷ dị? Không có a. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhíu mày nói ra. Hắn không có chút nào tại Ngọc Thanh Kỳ trên người cảm giác được dị thường, không biết tiểu mèo mập đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên nói Ngọc Thanh Kỳ quỷ dị. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, vừa rồi Ngọc Gia tiểu tử cùng người kia thời điểm chiến đấu, rõ ràng không phải người kia đối thủ, lại một chút cũng không sợ hãi, cái này có thể không phù hợp tính cách của hắn a. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi mày nhăn lại. Trước kia thời điểm, Ngọc Thanh Kỳ gặp được nguy hiểm, đều sẽ phi thường bối rối, động một chút lại để cho Ngọc Kỵ vô song bảo hộ hắn. Vừa rồi Ngọc Thanh Kỳ cùng Chu Trấn Nam thời điểm chiến đấu, hoàn toàn chính xác có chút quá dũng cảm, đúng là không có nửa điểm sợ hãi. Đây không phải chuyện tốt sao? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, điều này nói rõ Ngọc Thanh Kỳ cùng ở bên cạnh ta, thù của ta ảnh hưởng, trở nên dũng cảm nhiều hơn. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, thì thào nói ra, dù sao bản tôn cảm thấy tiểu tử này có chút không giống với, ngươi nhất định phải coi chừng. Ừ, ta đã biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là trong nội tâm nhưng lại cảm thấy, tiểu mèo mập lòng nghi ngờ quá nặng đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Thanh Kỳ đi ra Phong Quỷ Lâm, đi vào một chỗ u lớn lên hạp cốc bên ngoài. Cho ta chết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được, trong hạp cốc truyền ra một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Hoàng Phủ Hoàng. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Cái thanh âm này, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Hoàng Phủ Hoàng thanh âm. Chúng ta qua đi xem. Lập tức, Nhiếp Thiên nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, tiến vào sơn cốc bên trong. Nhưng là tiến vào sơn cốc về sau, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn một chút sửng sốt. Bành! Giữa không trung, Hoàng Phủ Hoàng một kiếm cuồng sát mà ra, hướng về một gã võ giả ầm ầm đi qua, một đạo trầm đục về sau, tên kia võ giả trực tiếp biến thành băng cặn bã cặn bã. Hoàng Phủ Hoàng một kiếm diệt sát tên kia võ giả, thân ảnh ngưng lập không trung, một đôi mắt đỏ ngầu, coi như một đầu nổi giận hung thú. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tên kia võ giả như thế nào chọc tới Hoàng Phủ Hoàng rồi, vậy mà lại để cho Hoàng Phủ Hoàng như vậy phẫn nộ. Hoàng Phủ Hoàng. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về Hoàng Phủ Hoàng đi qua. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên đã nhận ra không đúng, thân ảnh hơi chậm lại. Sát khí. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn tại Hoàng Phủ Hoàng trên người, vậy mà cảm thấy sát khí. Lúc này Hoàng Phủ Hoàng, một đôi mắt lạnh lẽo phóng thích ra hàn mang, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, sát ý nặng nề, lạnh lùng rét thấu xương. Hoàng Phủ Hoàng, ngươi làm sao vậy? Ta là Nhiếp Thiên A. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết đây là có chuyện gì, ngạc nhiên mở miệng nói. Hắn có một loại cảm giác quái dị, trước mắt cái này Hoàng Phủ Hoàng, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy phi thường lạ lẫm. Giống như Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên biến thành một người khác, vô cùng quỷ dị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, đồng thời thân ảnh lui về phía sau, cùng Hoàng Phủ Hoàng kéo ra khoảng cách. Nhiếp Thiên, giết đúng là ngươi. Cái lúc này, Hoàng Phủ Hoàng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, một đôi mắt, huyết hồng thị sát, khỏe miệng khẽ động, rét lạnh mở miệng. Sau một khắc, hắn một bước ra, toàn thân kiếm y ẩm ẩm phong thích, trong tay cực băng hàn kiếm của ngoanh mà ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên, điên cuồng chém xuống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2614, ngươi điên rồi sao? Vâng. Hoàng Phủ Hoàng một kiếm chém xuống, không gian lập tức chịu run lên, cuồn cuộn như nước thủy triều kiếm y ầm ầm truy lạc, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, đúng là đã nổi lên sương tuyết. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian hàn ý bức người, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức lưng sau khi ngưng tụ tinh hồn chi dự, thân ảnh cuồng lui. Phản ứng của hắn rất nhanh, trực tiếp tránh thoát khắc nghiệt bóng kiếm. Hoàng Phủ Hoàng, ngươi điên rồi sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt run lên, trừng mắt Hoàng Phủ Hoàng hô. Hoàng Phủ Hoàng sát ý rất thịnh, một đôi mắt lạnh lẽo, rét lạnh như băng, thật giống như Nhiếp Thiên không là bằng hữu của hắn, mà là thống hận nhất địch nhân. Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi một kiếm kia, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, đã bị chém bị thương. Hừ hừ. Hoàng phủ hoàng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, vậy mà cũng không nói lời nào, mà là thân ảnh khẽ động, cực băng hàn kiếm của ngoanh mà ra, không trung xuất hiện ba đạo cự đại băng truy, như là di động sông băng, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm này hắn lui không thể lui, chỉ có ngạnh kháng. Kiếm chạm bắt hoang. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên chạm ra tay, không trung vang lên một đạo mãnh liệt kiếm ngân vang, vô tận kiếm ý như cuồng phong sóng biển, điên cuồng mà ra. Ầm ầm. Bành. Bành. Bành. Lập tức, không trung truyền ra nổ âm thanh cùng trầm đục thanh âm, ba đạo băng truy nứt vỡ, hóa thành vô số băng nhận, hướng về bốn phương tám hướng tóe bắn đi ra. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa lui về phía sau, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng, hét lớn, Hoàng Phủ Hoàng, ngươi làm sao? Ta là Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hoàng Phủ Hoàng lại đột nhiên hướng hắn ra tay? Hoàng Phủ Hoàng so Nhiếp Thiên sớm tiến vào quỷ đế di mộ, chẳng lẽ trên người hắn xảy ra chuyện gì? Hoặc là hắn bị người nào đã khống chế? Nhưng là giờ phút này Hoàng Phủ Hoàng, ánh mắt khắc nghiệt lại không mê loạn, âm tàn lại không điên cuồng, tuyệt không như bị người khống chế bộ dạng. Nhiếp Thiên cảm giác, Hoàng Phủ Hoàng giống như là thay đổi một người, phi thường cổ quái. Biết đạo ngươi là Nhiếp Thiên, giết đúng là ngươi. Hoàng Phủ Hoàng ngưng lại thân hình, một đôi mắt, tà dị mà âm lãnh, cực kỳ khắc nghiệt. Hắn thanh âm hạ xuống xong, hắn quanh thân xương tuyết, càng thêm điên cuồng, lang liệt như đao. Nhiếp Thiên cảm nhận được Hoàng Phủ Hoàng quanh thân sắc ý, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc mà khó hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đã có chút rối loạn. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Mà vào lúc này, Hoàng Phủ Hoàng lần nữa ra tay, thân ảnh đạp lập không trung, cùng thanh gầm lên, mạn thiên băng tê. Vâng! Lập tức, trong tay hắn cực băng hàn kiếm, cuồng manh chém xuống, đáng sợ hàn ý lập tức tràn ngập ra. Bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành hầm băng. Lạnh lùng hàn phong, khắc nghiệt kiếm ý, cuồng vũ tại trong không gian, hóa thành lấy mạng chi thủ, oanh hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mạnh mà ngẩng đầu, chứng kiến không trung vô số băng nhận, như là tiễn vũ, phô thiên cái địa mà đến, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Đáng giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chín đạo chí tôn long mạch, điên cuồng vận chuyển lại. Lập tức bàng bạc khôn cùng long khí phóng thích mà ra, sau lưng hắn tạo thành lôi đỉnh hải dương. Giống. Nháy mắt sau đó, lôi đỉnh trong hải dương, một đầu xích hồng cự long di động mà ra, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, long uy lay trời, bay thẳng trời cao. Vâng. Xích hồng cự long, cực lớn long thân thể lăn mình mà ra, đè xuống bốn phía hư không. Nhiếp Thiên một bước bước ra, trực tiếp đứng tại cự long trên thân thể. Bành bành bành trong hư không. Vô số hàn băng lưới dao sắc bén oanh kích tại xích hồng cự long phía trên, nhưng lại long khí trực tiếp chấn vỡ. Hoàng Phủ Hoàng thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, rất là kinh ngạc. Mà ở mặt khác một bên, Ngọc Thanh Kỳ nhìn xa xa Nhiếp Thiên, thần sắc vô cùng kinh hãi, nhưng ánh mắt của hắn bên trong, nhưng lại lóe ra sắc ý, khóe miệng khẽ động một vòng âm hàn, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này, quả nhiên có chút khó giải quyết. Cao giữa không trung. Nhiếp Thiên chân đạp cự long, ngạnh kháng mạn thiên băng tê cùng lực, thẳng tắp điệu tới gần Hoàng Phủ Hoàng. Hoàng Phủ Hoàng, ngươi cho ta tỉnh táo lại. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng khoảng cách chỉ có ngàn mét địa phương, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai cái đồng tử run lên, một cổ đáng sợ tinh thần lực cuồng tuôn ra mà ra. Ừ. Hoàng Phủ Hoàng giật mình đến không ổn, kinh ngạc một tiếng, sau một khắc liền cảm giác được, thần thức đã bị cực lớn trúng kích, thậm chí có ngắn ngủi thất thần. Nhiếp Thiên cũng không có sử dụng ma chi nhãn, mà chỉ là sử dụng tinh không chi nhãn, muốn đối với Hoàng Phủ Hoàng thần thức tạo thành trùng kích, lại để cho thứ hai tỉnh táo lại. Đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên còn không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể giả thiết, Hoàng Phủ Hoàng bị người đã khống chế. Hoàng Phủ Hoàng hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế tinh thần công kích, trong nháy mắt trực tiếp thất thần. Cái lúc này, nếu như Nhiếp Thiên ra tay, một dưới thân kiếm, tuyệt đối có thể miểu sát Hoàng Phủ Hoàng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhìn xem. Nhiếp Thiên. Nháy mắt sau đó, Hoàng Phủ Hoàng ánh mắt run lên, đột nhiên tỉnh lại, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, ngạc nhiên hô một tiếng. Hoàng Phủ Hoàng, người rốt cục tỉnh. Nhiếp Thiên cho rằng Hoàng Phủ Hoàng Tỉnh, kinh hỉ một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn đi qua. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhưng vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, bén nhọn địa kinh kêu một tiếng. Cho ta chết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hoàng Phủ Hoàng trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, cực hàn băng kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo khủng bố băng truy, như điên long, gào thét mà ra. Ông! Bốn phía không gian phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, từng đạo cực băng kiếm ý như lưới dao sắc bén, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Ừ! Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, tuyệt đối thật không ngờ, Hoàng Phủ Hoàng vậy mà hội lần nữa ra tay. Hết thảy phát sinh ở thoáng qua tầm đó, căn bản không có cho Nhiếp Thiên cơ hội phản ứng. Quang cực dương thiên chiến giáp, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên bản năng mở ra quang cực dương thiên chiến giáp, toàn thân tuôn ra qua một tầng vầng sáng, chiến giáp hộ thể. Bành! Nháy mắt sau đó, băng trụy bỗng nhiên rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại Nhiếp Thiên trên người, trực tiếp đưa hắn oanh được bay rất ra ngoài. Soạn! Nhiếp Thiên người còn tại bay ngược bên trong, quanh thân chiến giáp đã trực tiếp nứt vỡ, lập tức đáng sợ hàn ý bao phủ xuống đi, xuyên vào thân thể của hắn bên trong. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân huyết dịch kinh mạch đột nhiên trì trệ, vậy mà tại lập tức bị đóng kết. Nguy rồi! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên thần trí của hắn còn bảo trì thanh tỉnh, nhưng là cả người nhưng lại bao trùm lên một tầng băng tinh, bị đóng kết ở. Hoàng Phủ Hoàng thực lực, vốn cũng rất cường, hơn nữa vừa mới hấp thu Hàn Xương Long Châu lực lượng, kiếm đạo cảnh giới đột phá kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, kiếm ý mạnh, cực kỳ kinh người. Coi như là bình thường dưới tình huống, Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng một trận chiến, cũng là có tất cả thắng bại. Hoàng Phủ Hoàng đống nhiên ra tay, toàn lực một kiếm, Nhiếp Thiên tự nhiên không cách nào thừa nhận. Xú tiểu tử, đi chết đi. Mà đang ở Nhiếp Thiên cả người bị đóng kết thời điểm, trong hư không đột nhiên vang lên một cái âm lệ vô cùng thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lần nữa co rụt lại, nghe được cái thanh âm này rất tinh tường, nhãn châu xoay động, thấy được một trường phi thường quen thuộc gương mặt, Ngọc Thanh Kỳ. Ngọc Thanh Kỳ giờ phút này khoảng cách Nhiếp Thiên chỉ có ngàn mét khoảng cách, một đôi mắt lạnh lùng vô cùng, sát ý nặng nề, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hán, lại để cho giết Nhiếp Thiên. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2615, băng hỏa không để cho. Ngọc Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên chứng kiến Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh xuất hiện, cảm nhận được thứ hai trong mắt sát ý, đột nhiên cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc. Hán tuyệt đối thật không ngờ, Ngọc Thanh Kỳ vào lúc này xuất hiện, đúng là muốn giết hắn. Chết đi. Ngọc Thanh Kỳ khỏe miệng giơ lên tà dị độ cong, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, trưởng ảnh như núi, ầm ầm mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên nện xuống đến. Lúc này Nhiếp Thiên toàn thân bị đóng kết, nếu là lại bị Ngọc Thanh Kỳ một trưởng đánh trúng, cho dù không chết, cũng muốn mất một lớp da. Kiếm quân đại nhân, cứu mạng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, chuẩn bị mở ra cựu cực, lại để cho Thất Tuyệt Kiếm Quân đi ra. Thất Tuyệt Kiếm Quân trước khi vì để cho Hoàng Phủ Hoàng dung hợp Hàn Xương Long Châu, bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, thân thể rất suy yếu. Bất quá hắn dù sao cũng là gần thánh cường giả, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như là lại yếu, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ. Nhưng là ngay tại Nhiếp Thiên tâm niệm chuyển động lập tức, hắn hai cái đồng tử lần nữa run lên, kinh hãi vô cùng. Hắn kinh hãi phát hiện, cựu cực vậy mà mở không ra. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng kinh kêu một tiếng, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Nhất định là quỷ đế di mộ không gian có vấn đề, đã hạn chế cựu cực, không cách nào mở ra. Mà vào lúc này, trong hư không cuồng bạo một trưởng nhưng lại rơi xuống. Chỉ có thể liều mạng rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, giới vực nguyên bị điên cuồng vận chuyển, một cổ tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra. Vâng! Tinh thần chi lực đột nhiên trúng kích, lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể đã đông lại kinh mạch, bắt đầu lưu động bắt đầu. Chiến thần hoàng quyền. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ra quyền, nhưng lại phát hiện, không trung cự trưởng đã rơi xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh như giống như sao băng, cực tốc địa hướng về mặt đất đập phá xuống dưới. Ầm ầm. Thân ảnh rơi xuống đất, coi như cự thạch, trên mặt đất xuất hiện một cái vài trăm thước vuông tròn hố sâu, bốn phía núi đá nứt vỡ tung bay. Nhiếp Thiên thân ảnh nằm ở hố to trung tâm, máu tươi chảy đầm địa. Đã chết rồi sao? Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh ngưng lập cao giữa không trung, một đôi như độc lang giống như con mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia một đạo huyết sắc thân ảnh. Ta còn chưa có chết. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đứng lên. Hắn toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng là quanh thân khí tức, nhưng lại cũng không có quá nhiều yếu bớt, như trước phi thường cường hãn. Ngọc Thanh Kỳ, liền ngươi cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, nhảy ra hô to, toàn thân máu đen gột rửa sạch sẽ, một đôi mắt, lạnh lùng chằm chằm vào Ngọc Thanh Kỳ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì liền Ngọc Thanh Kỳ đối với hắn cũng đột nhiên ra tay. Ngọc Thanh Kỳ trạng thái, cũng không giống như bị người đã khống chế. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi bị thương nặng như vậy, còn có thể tái chiến xuống dưới sao? Ngọc Thanh Kỳ không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là một đôi mắt lạnh lùng hiện ra hàn mang, âm lãnh vô cùng nói. Ngọc Thanh Kỳ, đến tuột cùng là vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, nặng nề gào thét. Đáp án của vấn đề này, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng đã biết. Ngọc Thanh Kỳ lạnh cười một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, quanh thân sát ý cuồng bạo, ngưng là thật chết, bao phủ Nhiếp Thiên. Mà ở mặt khác một bên, Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh cũng động, lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, từ khi ngươi bước vào quỷ đế chi môn một khắc này lên, tiểu đã chú định, ngươi nhất định sẽ chết ở di mộ bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên nhìn về phía Hoàng Phủ Hoàng, lạnh lùng đáp lại nói, vậy sao? Đã Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ muốn giết hắn, hắn cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều, vậy cắn xé nhau một trận chiến A. Hiện tại Nhiếp Thiên đã xác định, Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ hai người, tuyệt đối không có bị người khác khống chế. Về phần hai người tại sao phải giết hắn, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Muốn nói Ngọc Thanh Kỳ còn có một tia khả năng, là vì Vạn Mục Linh tâm sự tình mà oán hận Nhiếp Thiên, cho nên muốn giết hắn. Nhưng là Hoàng Phủ Hoàng bị hắn giết Nhiếp Thiên, lại là bởi vì sao? Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người, lần đầu gặp nhau thời điểm chiến một hồi, nhưng đây chẳng qua là hiểu lầm. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên có thể là vừa vặn cứu được Hoàng Phủ Hoàng mệnh A. Nhiếp Thiên, ngươi không nếu suy nghĩ, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết nói, chúng ta tại sao phải giết ngươi. Hoàng Phủ Hoàng lạnh cười một tiếng, nặng nề mở miệng, lập tức quanh thân cực băng kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, bốn phía trong hư không xương tuyết, đầy trời gào rú, giống như dạ thú. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cảm giác được Hoàng Phủ Hoàng kiếm ý khí tức, so với trước tăng vọt rất nhiều, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn biết nói, Hoàng Phủ Hoàng mở ra trong cơ thể cực băng ma ấn rồi. Nhiếp Thiên, kế tiếp một kiếm, muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, Hoàng Phủ Hoàng bạo giống một tiếng, toàn thân khí tức điên cuồng phát ra không thôi, cực băng hàn trên thân kiếm, bắt đầu khởi động lấy một tầng băng hàn lợi mang, phi thường đáng sợ. Cực băng chạm. Lập tức, Hoàng Phủ Hoàng khỏe miệng khẽ động, cực băng hàn kiếm điên cuồng chém mà ra, bắt đầu khởi động tại hắn quanh thân cực băng kiếm ý, lập tức ngưng tụ, một đạo đáng sợ đến cực điểm cực băng bóng kiếm xuất hiện, như cùng một cái hàn băng cự long, lăng không mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức ánh mắt nhất định, kiên nghị vô cùng. Phong kiếm cấm trận, khai mở. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ run lên, toàn thân kiếm ý cùng huyết khí, đồng thời tuôn ra mà ra, dưới chân xuất hiện một mảnh khổng lồ trận pháp chi lực, trận văn lưu chuyển trong hư không, kích động lấy đáng sợ khí tức. Ma kiếm, phân thế. Ngay tại cấm trận chi lực cuồng trướng đến mức tận cùng thời điểm, Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, trong cơ thể thần ma chi lực cuồng tuôn ra mà ra, đồng thời hỗn độn chi diễm cũng đi theo xuất hiện, tại hắn quanh thân điên cuồng tiêu đốt. Lập tức, hỏa diễm, huyết khí, kiếm ý, thần ma chi lực, lập tức dung hợp, không trung xuất hiện một đạo bàng bạc mênh mông cuồn cuộn ma diễm bóng kiếm. Ông! Ma kiếm xuất hiện, kiếm ngân vang thanh âm nổ vang, chung quanh trong hư không xương tuyết, lập tức bị kích động không còn. Sắt! Nhiếp Thiên ánh mắt lanh ngừng, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, ma diệm bóng kiếm, xông thẳng lên trời. Vâng! Cao giữa không trung, hai đạo đáng sợ bóng kiếm, coi như hai đầu thái cổ hoang thú, điên cuồng gào thét, cuồng bạo chi lực, trùng kích hư không. Cực băng bóng kiếm, ma diệm bóng kiếm, một băng một hỏa, băng hỏa không để cho. Ngọc Thanh Kỳ ở một bên nhìn xem, hoàn toàn sợ ngây người, há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, đống nhiên nổ, không trung truyền ra cuồng lôi nổ vang, hư không chịu run lên, coi như không gian tại trong nháy mắt dừng lại. Vâng! Suy suy suy lập tức, cuồng bạo hơn lực lượng xuất hiện, trùng kích tại trong hư không, như là phong ba sóng biển, tàn sát bừa bãi vô cùng. Lúc này đây đối bính, Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người, đều là đem hết toàn lực, đến cực điểm đối bính. Hoàng Phủ Hoàng là truyền thuyết cảnh giới kiếm giả, hơn nữa trong cơ thể đáng sợ cực băng ma ấn, một kiếm chi lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Mà Nhiếp Thiên một kiếm, không chỉ có sử dụng cấm trận cùng huyết khí, hơn nữa sử dụng thần ma chi lực, tại tăng thêm dung hợp hỗn độn chi diễm lực lượng, đồng dạng là đáng sợ vô cùng. Suy suy suy hai đạo bóng kiếm, ở trên không bên trong đối kháng, coi như hai cái băng hỏa cự nhân, lẫn nhau bắt lực, thậm chí nghĩ đem đối phương xé rách, thôn phệ. Nhiếp Thiên sừng sững cao giữa không trung, toàn thân kiếm ý tuân ra không chỉ. Hắn biết nói, nếu như một kiếm này, hắn gánh không được, cái kia tất nhiên sẽ bị Hoàng Phủ Hoàng đả bại. Ngọc Thanh Kỳ ở một bên nhìn xem, quả thực sợ ngây người, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, hai đạo bóng kiếm rốt cục chống đỡ không nổi lực lượng đáng sợ, đột nhiên chấn động một chút, lập tức trực tiếp nổ. Vâng! Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, vô tận sóng cuồng trùng kích khai mở, huyền như sơn băng hải tiếu, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cả phiến hư không, dung chuyển không thôi, tựa hồ muốn băng liệt đồng dạng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2616, Cường Thế Bộc Phát. Ầm ầm trong hư không, vô tận sóng cuồng trùng kích khai mở, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên cảm nhận được cuồng bạo khí lãng trùng kích, thân hình cuồng lui. Nhưng đáng tiếc chính là, hay là đã chậm một bước. Vâng! Một đạo cuồng bạo kiếm ý sóng cuồng, đống nhiên rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hoàng Phủ Hoàng tình huống đồng dạng, thậm chí so Nhiếp Thiên thảm hại hơn, bay ngược ra mấy ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, toàn thân đúng là huyết nhục mơ hồ, sắc mặt cũng rất yếu ớt. Vừa rồi hắn chỗ đã bị kiếm ý sóng cuồng trùng kích, là bao hàm mê muội diễm cùng cực băng hai loại đến cực điểm lực lượng, hủy diệt lực mạnh phi thường. May mắn hắn võ thể cường hãn, nếu không đã sớm chết thảm tại chỗ. Trái lại Hoàng Phủ Hoàng, bị thương so Nhiếp Thiên quá nặng, cả người đã là huyết sắc rơi, cơ hồ nhìn không ra hình người. Thực lực của hắn cùng Nhiếp Thiên tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng là võ thể so với Nhiếp Thiên, hiển nhiên kém xa. Đã bị đồng dạng trùng kích, hắn võ thể cơ hồ không chịu nổi. Nhiếp Thiên, thật không ngờ thực lực của ngươi, vậy mà mạnh như vậy. Hoàng Phủ Hoàng ổn định thân hình, một đôi mắt rét lạnh như sắt, lạnh lùng mở miệng, nói ra, bất quá cái này không cải biến được cái gì. Ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, sau một khắc là được bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Hoàng Phủ Hoàng hai tay giơ lên, hắn không gian chúng quanh vậy mà lưu chuyển mà bắt đầu, một cổ quỷ dị lực lượng tự trong không gian bắt đầu khởi động đi ra, càng không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Phủ Hoàng trong thân thể. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kinh ngạc kinh kêu một tiếng. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Hoàng Phủ Hoàng vậy mà theo bốn phía trong không gian, trực tiếp hấp thu lực lượng. Hơn nữa cái kia trong không gian lực lượng, phi thường quái dị, vậy mà cùng Hoàng Phủ Hoàng khí tức hoàn mỹ phù hợp, trợ giúp hắn lập tức khôi phục thương thế. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Hoàng Phủ Hoàng vết thương trên người, vậy mà toàn bộ khép lại rồi, hơn nữa quanh thân khí thế cũng lại lần nữa trở nên cường hãn. Cái này trước mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hoàn toàn không thể tin được. Chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Phủ Hoàng thương thế, vậy mà khôi phục cái được 7-8 phần. Điều này sao có thể? Coi như là Nhiếp Thiên có được trí tôn long mạch thêm địa mạch chi nguyên, hơn nữa tinh thần nguyên thạch, cũng không cách nào lập tức khôi phục đến loại tình trạng này a. Để cho nhất Nhiếp Thiên không nghĩ ra chính là, Hoàng Phủ Hoàng vì cái gì khả di trực tiếp theo trong không gian hấp thu lực lượng. Nhiếp Thiên, tại quỷ đế di mộ bên trong, lực lượng của ta là vô cùng, nếu như ngươi không có một chiêu miểu sát thực lực của ta, ngươi tiểu vĩnh viễn giết không hết ta. Ha ha ha. Hoàng Phủ Hoàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Nhiếp Thiên, liều lĩnh cười ha hả. Ngươi không phải Hoàng Phủ Hoàng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp gầm nhẹ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng nhận thức thời gian không dài, nhưng thứ hai tính cách cùng thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hoàng Phủ Hoàng tuyệt đối sẽ không như vậy liều lĩnh, hơn nữa cũng không có khả năng trực tiếp theo trong không gian hấp thu lực lượng. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng hoài nghi tới, người trước mắt không phải Hoàng Phủ Hoàng. Nhưng là thằng này khí tức cùng Hoàng Phủ Hoàng giống như lúc, lại để cho hắn bỏ đi loại ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại, Hoàng Phủ Hoàng như vậy liều lĩnh cử động, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi lần nữa hoài nghi. Ồ! Hoàng Phủ Hoàng nghe được Nhiếp Thiên tiếng giống giận dữ, kinh ngạc một tiếng, lập tức thần sắc trở nên quỷ dị, cười âm hiểm lấy, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tại hoài nghi thân phận của ta sao? Ta là bằng hữu của ngươi, ta là Hoàng Phủ Hoàng A. Âm tà thanh âm, trang bị âm tà ánh mắt, trước mắt cái này Hoàng Phủ Hoàng, cho người một loại tà khí 10 phần cảm giác. Cái này cùng Nhiếp Thiên chỗ nhận thức tinh thần trọng nghĩa 10 phần Hoàng Phủ Hoàng, hoàn toàn là hai người. Ngươi không phải Hoàng Phủ Hoàng. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, mở miệng lần nữa. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, lại bị ngươi đã nhìn ra. Hoàng Phủ Hoàng lạnh cười một tiếng, không hề ngụy trang, lạnh lùng nói ra, bất quá không có bằng hữu quan hệ, dù sao ngươi lập tức sẽ chết. Đối với một người chết mà nói, phải chăng biết đạo trận tướng, đã không sao cả. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Tuy nhiên hắn đã cho rằng, người trước mắt không phải Hoàng Phủ Hoàng. Nhưng là nghe được Hoàng Phủ Hoàng chính miệng phủ nhận thân phận của mình, như trước lại để cho hắn phi thường khiếp sợ. Trước mắt người này, không phải Hoàng Phủ Hoàng, như vậy hắn sẽ là ai chứ? Chính thức Hoàng Phủ Hoàng, lại ở chỗ nào? Cái này giả dối Hoàng Phủ Hoàng, lại là từ đâu đến đây này? Để cho nhất Nhiếp Thiên không nghĩ ra chính là, cái này giả Hoàng Phủ Hoàng, không chỉ có khí tức giống như Hoàng Phủ Hoàng, mà ngay cả thực lực cùng chiêu thức, đều cùng Hoàng Phủ Hoàng không có sai biệt. Trước mắt đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nghĩ đến những... Này, Nhiếp Thiên cảm giác đầu đều muốn nổ, da đầu đều tại có chút run lên. Nhiếp Thiên, không nếu suy nghĩ, người vĩnh viễn đều nghĩ mãi mà không rõ. Hay là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Cái lúc này, giả Hoàng Phủ Hoàng lạnh cười một tiếng, khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu. Trong mắt sát cơ đầm đặc đã đến cực hạn, cùng thanh nói ra, một kiếm này, ta muốn mạng của ngươi. Trầm thấp khắc nghiệt thanh âm vang lên, Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh lập tức động. Cực băng hàn kiếm điên cuồng chém mà xuống, trên không trung kéo lên một đạo rét lạnh chi mang. Vâng! Sau một khắc, một đạo vô cùng cực lớn băng chùy xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Đã đối phương không phải Hoàng Phủ Hoàng, vậy hắn tiểu thật sự không cần có bất kỳ cố kỵ. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên ra tay, vẫn còn có chút kiêng kỵ, cũng không có triệt để toàn lực ứng phó. Mà giờ khắc này, hắn thật sự phải đem hết toàn lực đánh một trận. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Nhiếp Thiên ngưng lập không trung, trong cơ thể thần ma chi lực cuồng tuôn ra mà ra, đồng thời quanh thân huyết khí, lần nữa trở nên cuồng bạo. Một kiếm này, hắn lần nữa thiêu đốt huyết khí, bộc phát ra đến cực điểm một kiếm. Sắt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, bóng kiếm phóng lên trời, như điên long, nghịch trở mình trời cao. Thần ma kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, uy lực bạo tăng. Hơn nữa Nhiếp Thiên sử dụng Thánh Thiên Bang lịch chi chiêu, một kiếm mạnh, không thể tưởng tượng. Sắt, sắt, sắt. Nhiếp Thiên bạo giống thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, cuồng bạo vô cùng, trầm thấp khắc nghiệt. Oanh. Đáng sợ bóng kiếm như muôn đời cự thú, gào thét mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm oanh kích tại băng chùy phía trên, hư không nổ vang. Kích động không thôi. Bành, bành, bành, cực lớn băng truy, tại cuồng bạo kiếm ý trùng kích phía dưới, đúng là ngăn cản không nổi, liên tiếp nứt vỡ, bắn ra trong hư không. Không có khả năng. Hoàng Phủ Hoàng thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế một kiếm. Một kiếm này uy lực, so với vừa rồi ma diễm bóng kiếm, càng tăng kinh khủng. Bành! Nhưng vào lúc này, không trung cực lớn băng truy, rốt cuộc không chịu nổi kiếm ý trùng kích, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô số khối băng, nổ trong hư không. Bành! Mà sau một khắc, đáng sợ bóng kiếm, như điên long gào thét, hướng về Hoàng Phủ Hoàng, tuyệt sát mà đến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2617, Quỷ Đế Kính Tượng. Vâng! Bóng kiếm cuồng bạo, lăng không rơi xuống, đáng sợ khí thế, kích động hư không. Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, tại thời khắc này cảm nhận được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sợ hãi đạt tới cực điểm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới bộc phát, vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh trực tiếp bao phủ tại bóng kiếm bên trong, thi cốt vô tổn. Ngọc Thanh Kỳ ở phía xa thấy như vậy một màn, triệt để sợ ngây người, thần sắc ngốc trệ lấy, hóa đá tại chỗ. Nhiếp Thiên thân ảnh, ngưng lập trên không trung, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Vừa rồi một kiếm, cơ hồ hao tổn không lực lượng của hắn, hơn nữa hắn hai lần thiêu đốt huyết khí, lại để cho hắn võ thể, đạt đến cực hạn trạng thái. Nhưng là cái lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao tập trung Ngọc Thanh Kỳ. Nặng nghề nói ra, đã Hoàng Phủ Hoàng là giả dối, ngươi cũng có thể là giả dối a. Ta thật sự. Ngọc Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh kêu một tiếng, thanh âm run rẩy không chỉ. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nặng nghề nói ra, ta mặc kệ ngươi là thật là giả, đều muốn làm thịt ngươi. Kỳ thật lúc trước thời điểm, tiểu mèo mập tiểu nhắc nhở qua Nhiếp Thiên một lần, Ngọc Thanh Kỳ có chút cổ quái. Nhưng là Nhiếp Thiên không có để ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại, Ngọc Thanh Kỳ hoàn toàn chính xác không bình thường. Bất quá cho dù Nhiếp Thiên để ý rồi, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, cùng tại bên cạnh mình Ngọc Thanh Kỳ, vậy mà sẽ là giả dối. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, trong mắt sát ý càng thêm lăng liệt. Cho dù hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, như trước muốn giết Ngọc Thanh Kỳ. Ừ, Ngọc Thanh Kỳ vốn là sững sờ. Lập tức cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức rất yếu, lập tức tỉnh táo rất nhiều, lạnh cười một tiếng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đã đến cực hạn, còn có thực lực giết ta sao? Một cái con sâu cái kiến mà thôi, ta cho dù chỉ còn một hơi, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, trong cơ thể giới vực nguyên trận, càng không ngừng vận chuyển. Lúc này lực lượng của hắn cơ hồ tiêu hao không còn, chỉ có dựa vào tinh thần chi lực, diệt sát Ngọc Thanh Kỳ. Vậy sao? Ngọc Thanh Kỳ lạnh cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là chủ động hướng về Nhiếp Thiên một trường đánh ra. Vâng. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nổ ra một chữ. Ám tinh quỷ sát. Sau một khắc, hắn trực tiếp một kiếm đâm ra, trong hư không lắc lư một chút, một đạo vô hình bóng kiếm, tuyệt sát mà ra. Bành. Lập tức, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Ngọc Thanh Kỳ thân hình trực tiếp nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết quang. Hắn đến chết đều không có minh bạch, Nhiếp Thiên nguyên mạch rõ ràng đã là lực lượng khô kiệt, lại từ đâu tới đây lực lượng. Bành! Nhưng là cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng bị không trung trưởng ảnh đánh trúng, thân ảnh bay ngược ngoài ngàn mét, rốt cục khó khăn lắm đứng lại. Giờ phút này hắn, võ thể suy yếu đã đến cực hạn, thân hình trên không trung có chút đung đưa, coi như tùy thời đều muốn ngã xuống dưới. Cũng may hắn đã giết chết giả dối Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ, tạm thời không có người uy hiếp được hắn. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, thần thức trải ra khai mở, cảm giác lên trước mắt một mảnh kia hạc gốc, xác định bên trong không có người, lúc này mới đi vào. Bản tôn đã biết, mà đang ở Nhiếp Thiên tiến vào sơn cốc về sau, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi nhưng lại vang lên. Tiểu mập, ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt nóng lên. Kinh âm thanh hỏi. Bản tôn biết đạo đây là có chuyện gì? Tiểu mèo mập hưng phấn mà cười to, cao giọng nói, cái kia chín đạo quỷ đế chi môn, quả nhiên rất đáng sợ. Thật sự thật bất khả tư nghị. Tiểu mập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập hưng phấn như vậy, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, cấp cấp hỏi. Rất hiển nhiên, tiểu mèo mập phát hiện quỷ đế chi môn mô cái bí mật, cho nên mới hưng phấn như vậy. Nhiếp Thiên. Ngươi vừa rồi gặp được Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ, là quỷ đế chi môn chế tạo kính tượng. Tiểu mèo mập cười đắc ý, lớn tiếng nói. Kính tượng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ tiểu mèo mập ý tứ, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ vừa rồi Hoàng Phủ Hoàng cùng Ngọc Thanh Kỳ, đều là giả dối. Cũng không tồn tại. Không phải, bọn hắn đương nhiên tồn tại. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi còn nhớ rõ, mỗi một vị võ giả tiến vào quỷ đế chi môn thời điểm, là một cánh cửa tiến vào, kỳ thật ở trong quá trình này, quỷ đế chi môn ghi chép lại võ giả sở hữu tất cả tin tức. Sau đó quỷ đế chi môn, căn cứ chỗ ghi chép tin tức, chế tạo ra võ giả kính tượng. Cái này kính tượng, không chỉ có được võ giả thực lực cùng thiên phú, thậm chí có được võ giả sở hữu tất cả trí nhớ. Quỷ đế kính tượng cùng võ giả bản thân, duy nhất bất đồng tự là, quỷ đế kính tượng tồn tại mục đích, là giết sạch sở hữu tất cả tiến vào quỷ đế di mộ võ giả. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái kia giả dối hoàng phủ hoàng, sẽ có được hoàng phủ hoàng thực lực, thậm chí còn nhận thức hắn. Quỷ đế kính tượng, thậm chí liền võ giả trí nhớ đều phục chế ra rồi. Quỷ đế chi môn thật sự là lợi hại, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, chế tạo ra cùng võ giả bản thân nhất trí không hai kính tượng. Tiểu mèo mập sợ hãi thán phục lấy, nói ra, bản tôn đoán chừng, càng là thiên phú cao võ giả, quỷ đế chi môn chế tạo kính tượng càng là phức tạp. Chín đạo quỷ đế chi môn, càng là sau này, phục chế năng lực vượt cường. Nhiếp Thiên lúc này kịp phản ứng, tỉnh táo rất nhiều. Nguyên lai võ giả tiến vào quỷ đế chi môn thời điểm, quỷ đế kính tượng theo lấy sinh ra đời. Quỷ đế chi môn thật là đáng sợ, vô cùng quỷ dị. Giờ phút này Nhiếp Thiên cũng đã minh bạch, vì cái gì Hoàng Phủ Hoàng có thể trực tiếp theo quỷ đế di mộ trong không gian hấp thu lực lượng. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàng, vốn chính là nguồn gốc từ tại quỷ đế di mộ. Không thể không nói, quỷ đế di mộ ở trong không gian, rất là quỷ dị. Nhiếp Thiên tại di mộ bên trong, vậy mà không cách nào mở ra cửu cực. Hẳn là di mộ ở trong không gian bị phong bế, bất luận cái gì không gian loại đồ vật, đều không thể mở ra. Chỉ là không biết, quân ngạo tinh thời không kiếm ý, tại quỷ đế di mộ bên trong, phải chăng có thể bình thường phát huy. Nguy rồi. Nghĩ đến quân ngạo tinh, Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt tùy theo nhất biến, hoảng sợ vô cùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính hắn khẳng định cũng bị quỷ đế chi môn phục chế kính tượng, mà hắn kính tượng, lúc này ngay tại quỷ đế di mộ bên trong. Mà quỷ đế kính tượng tồn tại mục đích, chính là vì giết sạch sở hữu tất cả tiến vào quỷ đế di mộ võ giả. Những võ giả này, đương nhiên cũng kể cả quân ngạo tinh. Nếu như Nhiếp Thiên kính tượng, đã tìm được quân ngạo tinh, thứ hai chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói đến quân ngạo tinh không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, nàng gặp được Nhiếp Thiên kính tượng, cũng không có khả năng có nửa điểm đề phòng chi tâm. Nếu là Nhiếp Thiên kính tượng đột nhiên ra tay với quân ngạo tinh thập tử vô sinh. Không được. Ta muốn đi tìm quân ngạo tinh. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước bước ra. Phúc. Nhưng là hắn vừa đi ra hai bước, liền một ngụm máu tươi phun tới. Hắn lúc này, thái hư yếu đi, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động, trước khôi phục một chút nói sau. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra, ngươi phải tỉnh táo, ngươi loại trạng thái này đi ra ngoài, tùy tiện gặp được một cái kính tượng võ giả, đều bị giết. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cả người tỉnh táo rất nhiều. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại phải mau chóng khôi phục thực lực. Bằng không mà nói, cho dù hắn tìm được quân ngạo tinh, không chỉ có không giúp được thứ hai, nhưng lại sẽ trở thành làm hậu người vướng hữu. Đón lấy, Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tiến vào khôi phục trạng thái. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đứng lên, thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, chuẩn bị lập tức ly khai hạp cốc. Mà vừa lúc này, hạp cốc bên ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên người quen, Phong Chỉ. Phong Chỉ thân ảnh rất nhanh, cực tốc chạy như điên, hướng về hạp cốc mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2618, 4 cái Duẫn Thiên Lịch. Trong hạp cốc, Nhiếp Thiên đang chuẩn bị ly khai. Ừ. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc khí tức, cực tốc hướng về hạp cốc mà đến. Phong Trì. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác ra là Phong Trì khí tức, nhưng lại nhướng mày, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Hắn không cách nào xác định, cái này Phong Trì, là bản tôn hay là kính tượng. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Nhiếp Thiên, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, nếu như gặp được Phong Trì kính tượng, vậy không xong. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Phong Chỉ thanh âm vang lên, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, phi thường cẩn thận địa nhìn xem Phong Trì, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Ta là Phong Trì a. Phong Trì cảm giác được Nhiếp Thiên ánh mắt quái dị, không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên mở miệng. Ngươi thật sự Phong Trì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, cảm giác lấy Phong Trì khí tức chấn động, đồng thời chằm chằm vào thứ hai con mắt, cực kỳ cẩn thận. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa chết ở Hoàng Phủ Hoàng Kính Tượng trên tay, lúc này đây đương nhiên muốn thập phần cẩn thận rồi. Ta đương nhiên thật sự Phong Trì, không thể giả được. Phong Trì hú lên quái dị, không hiểu ra sao. Nhiếp Thiên, người này thật sự. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường xác định nói. Tuy nhiên bản thể cùng kính tượng khí tức cùng thực lực đều là giống nhau, nhưng là muốn phân biệt ra được đến, hay là rất dễ dàng. Đốt. Phong Trì hiện tại loại này cử động, chỉ có bản thể mới có thể làm ra đến. Ta tin tưởng ngươi là Phong Trì. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, vung lòng rất nhiều. Phong Trì lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại biến sắc, một chút trở nên bối rối lên. Phong Trì, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Phong Trì cảm xúc không nhiều lắm, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên, ta vừa rồi làm một sự kiện, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật là bị buộc. Phong Trì ánh mắt lóe ra, rất là kinh hoàng, thậm chí không dám trực tiếp Nhiếp Thiên. Ngươi làm cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhíu mày hỏi. Ta Phong Trì nói quanh co lấy ba ngày, mới rốt cục nói ra, ta đem Hoàng Phủ Hoàng giết. Cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì ngạc nhiên sững sờ, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Phong Trì gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, vội vàng khoát tay, nói ra, Nhiếp Thiên, ta thật là bị buộc. Ta là ở nửa đường thượng gặp được Hoàng Phủ Hoàng, ai biết tên kia không biết cái đó gân không đúng, đột nhiên đánh lén ta. May mắn ta phản ứng nhanh, tránh thoát đánh lén. Nhưng là tên kia lại cùng điên rồi đồng dạng, nhất định phải giết ta. Cuối cùng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn đã giết. Phong Trì nói xong, vẻ mặt hề bại. Nhiếp Thiên lúc này phản ứng đi qua, thần sắc lại là phi thường kinh ngạc, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Phong Trì, hỏi, Phong Trì, ngươi xác định, ngươi giết người là Hoàng Phủ Hoàng. Xác thực, xác định a. Phong Trì sửng sốt một chút, nói ra, Hoàng Phủ Hoàng ta còn có thể nhận lầm sao? Tướng mạo khí tức đều đúng vậy a. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên lần nữa sửng sốt, sắc mặt phi thường khó chịu nổi, cả buổi nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết nói, Phong Trì giết chết Hoàng Phủ Hoàng, tuyệt đối không thật sự, mà là kính tượng. Nhưng là Hoàng Phủ Hoàng kính tượng, đã xuất hiện a, hơn nữa bị Nhiếp Thiên giết. Phong Trì rõ ràng cũng gặp phải Hoàng Phủ Hoàng kính tượng, cái này phi thường quỷ dị. Chẳng lẽ nói nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, sợ hãi nói, quỷ đế chi môn chế tạo quỷ đế kính tượng, không chỉ một cái. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, từ ngực nuốt một chút nước miếng. Hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này, hơn nữa đây là giải thích duy nhất. Nếu như quỷ đế chi môn chế tạo võ giả kính tượng năng lực là vô hạn, vậy phi thường đáng sợ. Một cái Hoàng Phủ Hoàng kính tượng, đã đem Nhiếp Thiên đánh cho cái bị dày vò. Nếu là một chút xuất hiện mấy cái mười mấy cái Hoàng Phủ Hoàng kính tượng, Nhiếp Thiên ha có thể đối kháng. Đợi một chút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mà nhìn về phía Phong Trì, hỏi, Phong Trì, ngươi nói Hoàng Phủ Hoàng đánh lén ngươi, cuối cùng còn bị ngươi giết. Đúng vậy a. Phong Trì sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên vì cái gì hỏi như vậy. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên có một lần sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác bất khả tư nghị. Theo hắn, Hoàng Phủ Hoàng thực lực, tuyệt đối không kém Phong Trì. Nếu như Hoàng Phủ Hoàng tại Phong Trì không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống đánh lén, thứ hai căn bản là tính toán không chết, cũng tuyệt đối bị trọng thương. Nhưng là trước mắt Phong Trì, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, cái này thật là quỷ dị. Hoàng Phủ Hoàng kính tượng thực lực, Nhiếp Thiên tự mình lĩnh giáo. Mà Phong Trì thực lực, đang cùng Duẫn Thiên Nghịch một trận chiến thời điểm, cũng hiển lộ ra đã đến. Phong Trì tuyệt đối không có khả năng nghiền áp Hoàng Phủ Hoàng kính tượng. Trừ phi, Phong Trì gặp được chính là cái kia kính tượng, rất yếu. Phong Trì, ngươi giết Hoàng Phủ Hoàng thời điểm, cảm thấy hắn là thực lực như thế nào? Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên nhìn về phía Phong Trì hỏi. Nói thật ra lời nói, có chút yếu. Phong Trì do dự một chút, nói ra, ta vốn cho là, Hoàng Phủ Hoàng cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là ta chỉ dùng một thương, đem hắn giết. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì theo như lời, chân mày cau lại. Xem ra hắn đoán không sai, Phong Trì gặp được Hoàng Phủ Hoàng Kính Tượng, hoàn toàn chính xác rất yếu. Tựa hồ, quỷ đế chi môn chế tạo quỷ đế kính tượng, cũng không phải là giống nhau. Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không biết đạo cái gì? Phong Trì gặp Nhiếp Thiên thần sắc cổ quái, tuyệt không nộ, không khỏi rất nghi hoặc, ngạc nhiên hỏi. Phong Trì, ta vừa rồi cũng đã giết một người, hơn nữa người kia còn thiếu một chút đem ta giết chết, ngươi biết tên kia là ai sao? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Phong Trì, cười nhạt một tiếng hỏi. Không. Không biết. Phong Trì một chút sửng sốt, phi thường kinh ngạc. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên thực lực tại hắn phía trên. Đến cùng là người nào, vậy mà thiếu một chút giết chết Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ là Duẫn Thiên Lịch? Sau một khắc, Phong Trì thốt ra. Không phải. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, là Hoàng Phủ Hoàng. Hoàng Phủ Hoàng. Phong Trì hai cái đồng tử run lên, trực tiếp quái kêu đi ra. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, thiếu chút nữa giết chết Nhiếp Thiên người, dĩ nhiên là Hoàng Phủ Hoàng. Nhưng là cái này lại càng kỳ quái, Nhiếp Thiên làm sao có thể giết chết Hoàng Phủ Hoàng. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàng vừa mới bị hắn giết nữa à. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt rung động Phong Trì, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong, phi thường bình tĩnh. Nhiếp Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ xuất hiện hai cái Hoàng Phủ Hoàng? Phong Trì bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi hỏi. Phong Trì, kế tiếp ta cho ngươi biết hết thảy, ngươi cần phải nghe cho kỹ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không giấu giếm nữa, đem quỷ đế kính tượng sự tình, một năm một mười địa nói cho Phong Trì. Phong Trì nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, trực tiếp hóa đá. Nguyên lai ta giết Hoàng Phủ Hoàng là cái kính tượng. Nửa ngày trời sau, Phong Trì kịp phản ứng. Lập tức nhưng lại biến sắc, sợ hai nói, đã quỷ đế chi môn khả dĩ chế tạo kính tượng, vậy có phải hay không nói, quỷ đế di mộ bên trong, cũng có của ta kính tượng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, không chỉ có ngươi kính tượng, cũng có của ta kính tượng, có mọi người chúng ta kính tượng. Chỉ là của ta không biết, quỷ đế chi môn đến cùng chế tạo bao nhiêu kính tượng. Cái này không xong rồi. Phong Chỉ tỉnh táo một chút, khổ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta gặp được chính mình kính tượng, chẳng phải là muốn tự mình đánh mình. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đồng dạng nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút chờ mong, chính mình kính tượng, mạnh như thế nào. Phong Chỉ, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Mau chóng tìm được Quân Ngạo Tinh cùng Hoàng Phủ Hoàng bọn người, nói cho bọn hắn biết hết thảy. Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra. Hắn hiện tại phải tìm được Quân Ngạo Tinh bọn người. Nếu không thì phiền toái. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì ly khai hạp cốc. Nhưng tiểu khi bọn hắn đi vào hạp cốc bên ngoài, trong hư không mấy đạo thân ảnh lăng không mà đến. Duẫn Thiên Lịch. Nhiếp Thiên cảm giác đến quen thuộc khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không. Đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn một chút sửng sốt. Trong hư không, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Phong Trì. Cái này bốn đạo thân ảnh, dĩ nhiên là đồng nhất trương gương mặt, tất cả đều là Duẫn Thiên Lịch. Bốn cái Duẫn Thiên Lịch, đồng thời xuất hiện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2619, 9 cái kính tượng. Nhiếp Thiên chứng kiến bốn cái Duẫn Thiên Lịch đồng thời xuất hiện, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn đương nhiên biết nói, trước mắt cái này bốn cái Duẫn Thiên Lịch, đều là quỷ đế chi môn chế tạo ra kính tượng. Nhưng nếu như cái này bốn cái kính tượng đều có được cùng Duẫn Thiên Lịch bản thể đồng dạng thực lực, hắn và Phong Trì hai người tuyệt đối không thể nào là bốn cái kính tượng đối thủ. Duẫn Thiên Lịch thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên đến bây giờ cũng không biết. Trước khi hắn và Duẫn Thiên Lịch từng có ngắn ngủi giao thủ, nhưng là bị Quỷ Vương ngăn trở. Tuy nhiên hắn lúc ấy bị thương chưa lành, nhưng là Duẫn Thiên Lịch hiển nhiên cũng không có buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nếu như đối với một cái đằng trước Duẫn Thiên Lịch, Nhiếp Thiên cho dù không có quá lớn phần thắng, nhưng tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề. Nhưng trước mắt lại là đồng thời xuất hiện bốn cái Duẫn Thiên Lịch, lại để cho hắn không khỏi có chút bận tâm. Bốn cái Duẫn Thiên Lịch. Phong Chỉ nhìn qua giữa không trung bốn đạo thân ảnh, ngốc trệ một chút, lập tức hú lên quái dị, trong mắt khó giấu kinh hãi. Hắn đã từng thua ở Duẫn Thiên Lịch trên tay, đối với thứ hai rất là kiêng kỵ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, hắn một người trong kính tượng mở miệng, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, sắc ý đầm đặc. Phong Trì. Lập tức, một cái khắc kính tượng mở miệng, khắc nghiệt ánh mắt tập trung tại Phong Trì trên người, âm lãnh vô cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm giác lấy bốn cái kính tượng khí tức, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hắn cảm giác được, bốn cái kính tượng khí tức rất cường đại, nhưng là cùng chính thức Duẫn Thiên Nghịch so sánh với, tựa hồ nhược đi một tí. Ra tay. Sau một khắc, hắn một người trong kính tượng gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện phong hỏa chín nghịch, trực tiếp một kiếm cuồng đâm mà xuống, bóng kiếm đắp xuống, coi như một đầu cự long. Nhiếp Thiên thấy thế, không chút nào bối rối. Cười nhạt một tiếng, hai chân hung hăng đặt mạnh, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, tinh thần thiên chạm ra tay. Oanh! Lập tức, cùng sát bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về kia một cái kính tượng oanh giết đi qua. Cái kia kính tượng cảm nhận được khủng bố kiếm ý đánh út lại, không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên run rẩy lên, hiển nhiên là kinh hãi cực kỳ. Hắn tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục bên trong, tên kia quỷ đế kính tượng trực tiếp bị hoành trở thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Ồ! Phía dưới Phong Trì thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc một tiếng, ngạc nhiên nói, như thế nào yếu như vậy? Hắn vốn cho là, những này kính tượng sẽ rất cường, lại không nghĩ rằng, vậy mà yếu như vậy, liền Nhiếp Thiên một kiếm đều ngăn cản không dưới. Đáng giận! Mặt khác ba cái kính tượng, gặp đồng bạn bị giết, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, khắc nghiệt ánh mắt ngay ngắn hướng tập trung Nhiếp Thiên. Sắt! Ba cái kính tượng, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo giết trong tiếng, ba cổ cường hãn kiếm ý, tự ba phương hướng đánh út lại, đuổi giết Nhiếp Thiên. Các ngươi quá yếu! Nhiếp Thiên đối xử lạnh nhạt đảo qua ba gã kính tượng, cùng cười một tiếng, thân hình đột nhiên chấn động, một cổ kiếm thế phóng lên trời. Đúng là trực tiếp làm vỡ nát ba đạo tập sát mà đến bóng kiếm. Ừ. Ba gã kính tượng đồng thời sững sờ, trên mặt toát ra kinh hãi thần sắc, lại là có chút sợ hãi. Chết đi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, sau đó không chút do dự, một kiếm cuồng sát mà ra. Vâng. Vâng. Vâng. Ba đạo bóng kiếm đủ giết mà ra, ba cái kính tượng, cùng đệ nhất danh kính tượng đồng dạng. Hóa thành một mảnh huyết quang, tiêu tán không trung. Thành công giải quyết hết bốn cái kính tượng, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh rơi xuống. Cái này Phong Trì thấy ngây người, cả bởi mới kịp phản ứng, nói ra, đây là có chuyện gì hả? Đột nhiên gặp được bốn cái Duẫn Thiên Nghịch kính tượng, hắn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, thậm chí tử chiến. Ai biết kết quả dĩ nhiên là, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, bốn cái kính tượng đã bị Nhiếp Thiên giải quyết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra quỷ đế chi môn sở chế tạo kính tượng, thực lực cũng không là giống nhau, mà là có mạnh có yếu. Cái này bốn cái kính tượng cũng không được, chiến lực cùng tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả không sai biệt lắm. Thần kỳ như vậy sao? Phong Chỉ kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, xem ra vận khí của ta không tệ, gặp được hoàng phủ hoàng kính tượng rất yếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn gặp được hoàng phủ hoàng kính tượng, tiểu phi thường cường đại, thực lực không thể so với hoàng phủ hoàng bản thể yếu. Nhiếp Thiên, bản tôn giống như đã minh bạch. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt lóe ra quái dị hào quang, giống như có chút suy nghĩ. Minh bạch cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Nhiếp Thiên, vừa rồi cái kia bốn cái kính tượng, ngươi có cảm giác hay không đến? Thực lực của bọn hắn cũng không giống với, mà là có mạnh có yếu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thật sự là hắn cảm giác được, bốn cái kính tượng thực lực không đồng nhất, mạnh yếu bất đồng. Nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì? Cái này là được rồi. Tiểu mèo mập lần nữa cười cười, nói ra, xem ra bản tôn suy đoán là chính xác, võ giả tại trải qua mỗi một đạo quỷ đế chi môn thời điểm, quỷ đế chi môn đều chế tạo ra một cái kính tượng. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập vốn là sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, nói ra, tiểu mập, ý của ngươi là, võ giả kính tượng bao nhiêu, quyết định cho hắn trải qua vài đạo quỷ đế chi môn. Đúng. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, bản tôn không có nhớ lầm, cái kia gọi Duẫn Thiên Nghịch tiểu tử, tiến nhập đệ cửu đạo quỷ đế chi môn, cho nên hắn tại quỷ đế di mộ bên trong kính tượng, có 9 cái. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa lóe ra, triệt để minh bạch tiểu mèo mập ý tứ, mừng rỡ cười cười, nói ra, bởi vì này chút ít kính tượng, là do bất đồng quỷ đế chi môn chế tạo ra đến, cho nên thực lực cũng bất đồng. Đạo thứ nhất quỷ đế chi môn là yếu nhất, cho nên chế tạo ra đến kính tượng cũng yếu nhất. Đệ cửu đạo quỷ đế chi môn là mạnh nhất, cho nên chế tạo ra đến kính tượng cũng mạnh nhất. Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, phi thường vững tin suy đoán của mình. Tiểu mập, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, gật đầu nói nói. Tiểu mèo mập suy đoán, vô cùng có khả năng là chính xác. Mỗi một đạo quỷ đế chi môn, đều có chế tạo kính tượng năng lực, chỗ lấy võ giả mỗi trải qua một đạo quỷ đế chi môn, cũng sẽ bị chế tạo ra một cái kính tượng. Quỷ đế chi môn, theo đạo thứ nhất đến đệ cửu đạo, càng ngày càng mạnh, cho nên chế tạo ra kính tượng cũng tiểu càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì lúc này gặp được bốn cái Duẫn Thiên nghịch kính tượng, hẳn là phía trước vài đạo quỷ đế chi môn chế tạo ra kính tượng, cho nên thực lực rất yếu. Nếu như bọn hắn gặp được chính là đệ bát đạo đệ cửu đạo quỷ đế chi môn chế tạo kính tượng, chiến đấu tuyệt đối không phải như thế hoàn toàn nghiền áp. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, võ giả chỗ trải qua cuối cùng một đạo quỷ đế chi môn, chế tạo ra kính tượng, cùng võ giả bản thể, nhất trí không hai. Mà trước khi quỷ đế chi môn chế tạo kính tượng, hiển nhiên tiểu yếu đi không ít. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra ta trước khi gặp được hoàng phủ hoàng kính tượng, là đệ bát đạo quỷ đế chi môn chế tạo ra đến. Hắn nhớ rõ, hoàng phủ hoàng là từ đệ bát đạo quỷ đế chi môn tiến vào quỷ đế di mộ, cho nên đệ bát đạo quỷ đế chi môn chế tạo ra kính tượng, có được cùng bản thể hắn đồng dạng thực lực. Mà Phong Trì gặp được hoàng phủ hoàng, hiển nhiên là phía trước vài đạo quỷ đế chi môn chế tạo mà ra kính tượng. Nói như vậy, tại nơi này quỷ đế di mộ bên trong, ta cũng có 9 cái kính tượng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt trầm thấp nói. Hắn là theo đệ cửu đạo quỷ đế chi môn tiến vào, cho nên hắn kính tượng, có lẽ có 9 cái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2620, Thánh nhân truyền thừa. Nghĩ đến chính mình kính tượng thậm chí có 9 cái, Nhiếp Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Phong Trì gặp Nhiếp Thiên đột nhiên sửng sốt, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem vừa mới phát hiện nói cho Phong Trì. Phong Trì nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, ngu ngơ tại nguyên chỗ cả buổi, hồi lâu sau nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, đây chẳng phải là nói, tại đây quỷ đế di mộ bên trong, ta cũng có 9 cái kính tượng. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Trì vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì không có dừng lại, mà là lập tức ly khai tại đây, hướng về một cái khác sơn cốc mà đi. Đối với ở hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, chuyện trọng yếu nhất tiểu là mau chóng tìm được Quân Ngạo Tinh và những người khác. Hai đạo thân ảnh, tại trong rừng xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh liền tới đến một chỗ sơn cốc bên ngoài. Trong sơn cốc có người. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, nghe được trong sơn cốc truyền ra tiếng chém giết, không khỏi nhướng mày, lập tức trở nên cẩn thận. Ta đi xem. Phong Trì nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về trong sơn cốc tiến lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Phong Trì xúc động như vậy. Con miệng nó. Đây là cái gì tình huống? Sau một khắc, Phong Trì đi vào sơn cốc cửa vào ra, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn hú lên quái dị. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào sơn cốc bên ngoài, phóng nhãn nhìn sang, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trong sơn cốc, mười mấy tên võ giả hỗn chiến cùng một chỗ, từng đạo quang lực trùng kích lấy sơn thể vách đá, coi như cả cái sơn cốc đều muốn tại lập tức lở. Mà ở sơn cốc giữa không trung, đúng là lơ lửng một thanh cực lớn lưu quang thương ảnh, chừng mấy ngàn thước chi cự, coi như một cái cự nhân, sừng sững tại trên không trung, bao quát hết thảy. Thánh nhân truyền thừa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sau một khắc tiểu kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Hắn lập tức nhìn ra, trôi này lơ lửng không trung thương ảnh, đúng là một cái thánh nhân truyền thừa. Rất rõ ràng, những võ giả này sở dĩ sinh tử đại chiến, chính là vì đạt được thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân truyền thừa là lão tử, ai dám cùng lão tử đoạt, ai thì phải chết. Một gã võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bành trướng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về không trung thương ảnh bay qua. Bành! Nhưng hắn thân ảnh vừa xong giữa không trung, đã bị một đạo đáng sợ trưởng ảnh đánh trúng, tại một đạo trầm đục trong tiếng, trực tiếp chết thảm. Một cái phế vật, cũng muốn đạt được thánh nhân truyền thừa, si tâm vọng tưởng. Đánh chết tên kia võ giả người, lạnh cười một tiếng, ánh mắt phi thường lạnh như băng, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không khỏi mày nhăn lại. Chiếu loại này đấu pháp, dùng không được bao dài thời gian, những người này sẽ tự giết lẫn nhau hầu như không còn. Dĩ nhiên là thương đạo truyền thừa. Mà vào lúc này, Phong Trì nhìn qua cái kia trong hư không thương ảnh, ánh mắt nóng bỏng nói. Người muốn sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn biết đạo Phong Trì là một gã thương giả, trước mắt thánh nhân truyền thừa, nói không chừng rất thích hợp hắn. Phong Trì ánh mắt có chút hiện quang, nhưng lại lắc đầu, nói ra, không có hứng thú. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phong Trì sẽ nói như vậy. Thánh nhân truyền thừa mặc dù tốt, đáng tiếc ta không nghĩ muốn. Phong Trì cười nhạt một tiếng, nói ra, truyền thừa chi lực, tuy nhiên có thể làm cho võ giả rất nhanh điệu tăng thực lực lên, nhưng lại có thể trợ giúp võ giả trùng kích rất cao cảnh giới. Nhưng truyền thừa chi lực, dù sao không phải là của mình lực lượng. Đối với võ giả về sau tu luyện, không chỉ có không có nói thăng, nhưng lại sẽ có nhất định được trở ngại. Những người này muốn đạt được truyền thừa chi lực, nhưng thật ra là chỉ có thấy được trước mắt, mà nhìn không tới về sau a. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì theo như lời, không khỏi cười cười, nói ra, không nghĩ tới ngươi hội loại suy nghĩ này, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng có đồng dạng nghĩ cách, cho nên hắn đối với truyền thừa cái gì, căn bản không quan tâm. Phong Trì có thể có ý nghĩ như vậy, nói rõ mục tiêu của hắn rất lớn, vô cùng có dạ tâm. Đọc truyện ở. Đã ngươi đối với truyền thừa chi lực không có hứng thú, cái kia liền đi đi thôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Phong Trì nhẹ gật đầu, cũng chuẩn bị ly khai. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, cả cái sơn cốc nhưng lại đột nhiên chấn động, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Nhiếp Thiên nhướng mày, chuẩn bị lập tức ly khai. Những nay trong sơn cốc người, sống hay chết, cùng hắn không có bằng hữu quan hệ, hắn sẽ không nhiều quản. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi. Trong sơn cốc, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, đúng là cuồn cuộn như biển lực lượng, kích động tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia lơ lửng thương ảnh. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, thương ảnh đột nhiên chấn động một chút, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, trên không trung hình thành mắt thường có thể thấy được chấn động, coi như rung động, kích động mà mở. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, lực lượng đáng sợ trùng kích cả cái sơn cốc, lập tức trong sơn cốc một mảnh tận thế cảnh tượng, sơn thể sụp đổ, cự thạch nứt vỡ, chọc đục sóng ngập trời. Trong sơn cốc võ giả, đã bị cuồng lực trùng kích, căn bản không cách nào ngăn cản, nhao nhao hét thảm lên. Lui! Nhiếp Thiên giật mình đến không ổn, gầm nhẹ một tiếng, muốn bước ra cuồng lui, nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện, trong hư không coi như bắt đầu khởi động lấy một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, gắt gao bao vây lấy hắn, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Phong Trì tình huống giống như Nhiếp Thiên, kinh kêu một tiếng, bối rối vô cùng. Cái kia trong hư không lực lượng, phi thường đáng sợ, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, chăm chú địa vây khốn Nhiếp Thiên cùng Phong Trì. Cái kia truyền thừa chi lực có vấn đề. Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, nhìn về phía lơ lửng thương ảnh. Hắn cảm giác được, trong không gian vô hình sức lực lớn, chính là đến từ không trung truyền thừa chi lực. Soạn. Nhưng vào lúc này, đạo kia thương ảnh đúng là lần nữa kịch liệt nhoáng một cái, lập tức một đạo thương ảnh xuất hiện, gào thét xuất hiện, hướng về mặt đất hung hăng nện xuống. Trong sơn có người, dọa được sắc mặt trắng nhợt, liền rú thảm đều phát không ra. Không xong. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm quát to một tiếng. Lập tức, hắn không hề do dự, trong cơ thể tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, ngạnh xanh xanh địa phá tan vô hình sức lực lớn, sau đó cánh tay duỗi ra, lôi kéo Phong Trì, rút lui 100 mét bên ngoài. Ầm ầm. Ngay tại hai người thân ảnh vừa mới rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia một đạo thương ảnh cũng rơi xuống, lập tức toàn bộ mặt đất ầm ầm chấn động, coi như đại địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Rắc rắc rắc sau một khắc, cùng bạo lực lượng trùng kích khai mở, bốn phía đại địa trực tiếp vỡ ra, từng đạo khe rãnh kéo dài lấy, coi như từng đạo vực sâu. Âm ầm bốn phía càng không ngừng truyền ra nổ thanh âm, chung quanh mấy vạn mét ở trong hết thảy, toàn bộ nứt vỡ, hóa thành trùng thiên sóng cuồng, tàn sát bừa bãi trong không gian. Mà cái kia hơn 10 tên võ giả, sớm tựu không còn bóng dáng. Tại loại này đáng sợ lực phá hoại phía dưới, những võ giả này kết cục, tuyệt đối là thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người, tại sóng cuồng trùng kích phía dưới, bay ngược vạn mét bên ngoài, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trên mặt đất kéo lê hai đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Cái này Nhiếp Thiên lập tức đứng lên, nhìn trước mắt hủy diệt một màn, nhất thời nói không ra lời. Phong Chỉ càng là rung động, miệng há đại, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. May mắn Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, đã đi ra sơn cốc, tránh được chính diện trùng kích. Bằng không mà nói, Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ, giờ phút này kết cục cũng cùng những cái kia võ giả giống nhau. Có thể chống cự thánh lực áp chế tiểu tử, có chút ý tứ. Vừa lúc đó, chọc đục sóng trùng thiên trong sơn cốc, vậy mà truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, vang vọng tại trong hư không, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đột nhiên sững sờ, đồng thời kinh hãi ở. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong sân cốc, lại vẫn có người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2621, Thương Chúng Tà Hoàng. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nghe được trong sơn cốc truyền ra thanh âm, nhất thời ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ngay tại vừa rồi, trong sơn cốc đã xảy ra hủy diệt một màn, bên trong làm sao có thể còn có người. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức bắt đầu vô ý thức địa lui về sau. Hai cái tiểu gia hỏa, đã đến, lại cần gì phải gấp gáp đi. Mà vào lúc này, bùi sóng ngập trời trong sơn cốc, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, lộ ra rét lạnh khí tức. Thanh âm rơi xuống về sau, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì lui về phía sau thân ảnh, đột nhiên trì trệ, rốt cuộc không cách nào lui về phía sau nửa bước. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn lại một lần nữa cảm giác được trong hư không vô hình sức lực lớn, hơn nữa lần này so vừa rồi càng thêm đáng sợ, cho dù hắn phóng thích tinh thần chi lực, cũng không cách nào làm cho thân hình di động nửa bước. Hai cái tiểu hoa tử, hai người các ngươi thực lực quá yếu, muốn theo bản hoàng trên tay đào thoát, căn bản không có khả năng. Trong sân cốc, âm lanh thanh âm vang lên, tà dị vô cùng. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì vẻ mặt trầm thấp, phi thường khó chịu nổi. Bọn hắn hoàn toàn không biết trong sơn cốc cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, càng không biết trong sơn cốc người, rốt cuộc là ai. Nhưng khả dĩ khẳng định chính là, trong sơn cốc cái kia người, thực lực phi thường cường đại. Lưỡng người không thể nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem. Hồi lâu sau, trong hư không bụi đất rốt cục tán đi, không trung xuất hiện lần nữa đạo kia thương ảnh. Mà lúc này, tại thương ảnh phía trên, vậy mà sừng sững lấy một đạo hư ảnh. Đó là một gã hắc y rìa nam tử, ngũ quan tuấn mỹ mà tà dị, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là cặp kia ánh mắt, nhưng lại âm lãnh đến cực điểm. Giờ phút này, người này hắc y rìa nam tử, đang tại gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, tham lam mà khát vọng. Đây là một đạo tàn hồn. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia hắc y rìa nam tử, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Rất hiển nhiên, thanh âm mới vừa rồi, tựu là người này nam tử phát ra. Mà người này nam tử, thực sự không phải là thật thể, mà là một đạo tàn hồn, tựa như mạnh đế thích thiên giống như kiếm khuynh trì. Nhưng là đạo này tàn hồn, là từ đâu đến đây này? Vừa rồi thời điểm, trong sơn cốc thế nhưng mà không có đạo này tàn hồn tồn tại a. Tiểu tử, ngươi lại có thể chống cự thánh lực áp chế. Cái lúc này, đạo kia tàn hồn ánh mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, có chút kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vừa rồi thời điểm, tàn hồn sử dụng lực lượng, đúng là thánh lực áp chế, khả di áp chế thánh nhân phía dưới là bất luận cái gì võ giả nguyên mạch. Nhưng là Nhiếp Thiên rõ ràng có thể sinh sinh địa giải khai thánh lực áp chế, thật sự bất khả tư nghị. Thánh lực áp chế, hoàn toàn chính xác khả di áp chế thánh nhân phía dưới là bất luận cái gì võ giả nguyên mạch, nhưng là Nhiếp Thiên đệ thập đạo nguyên mạch là tinh thần nguyên thạch, không bị bất luận cái gì lực lượng áp chế. Ừ. Đạo kia tàn hồn sửng sốt một chút, tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà chấn định như vậy, không có nửa điểm bối rối. Ha ha. Lập tức, tàn hồn nhưng lại đột ngột địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, hai người các ngươi tiểu gia hỏa rất tốt rồi, tên bản hoàng gọi, Lệnh Tàn Tâm. Lệnh Tàn Tâm. Nghe được cái tên này, Phong Trì ánh mắt run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp quái khiếu mà nói, ngươi là thương chúng tà hoàng Lệnh Tàn Tâm. Ồ! Lệnh Tàn Tâm kinh ngạc một tiếng, lập tức nhìn về phía Phong Trì, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi rõ ràng biết đạo bản hoàng danh hảo. Ta, đương nhiên biết đạo ngươi. Phong Trì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt đúng là sát ý nặng nề. Nhiếp Thiên gặp Phong Trì cử động như vậy, sắc mặt không khỏi nhất biến, không biết thứ hai đây là làm sao vậy. Mà ở sau một khắc, Lệnh Tàn Tâm ánh mắt cũng thay đổi, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn xem Phong Trì, lạnh lùng mở miệng, tiểu tử, ngươi là Phong gia người. Vâng. Phong Trì lạnh lùng đáp lại, một đôi mắt xích hồng sung huyết, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Thương cuộc chiến thần Phong Đêm, là gì của ngươi? Lệnh Tàn Tâm lần nữa sững sờ, trầm giọng hỏi. Tổ phụ của ta. Phong Trì trầm giọng trả lời, một đôi mắt, lửa giận lao nhanh. Hừ hừ. Nghe được Phong Trì trả lời, Lệnh Tàn Tâm lạnh cười một tiếng, nói ra, thật không ngờ à, hôm nay rõ ràng còn có thể gặp được đến cố nhân về sau. Xem ra bản hoàng cùng các ngươi Phong gia, duyên phận sâu a. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Tựa hồ Lệnh Tàn Tâm là Phong gia cựu nhân, cho nên Phong Trì mới như vậy tức giận. Tiểu tử, tổ phụ của ngươi còn sống không? Tàn Tâm cốt chú tư vị, không dễ chịu a. Đón lấy, Lệnh Tàn Tâm nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt âm trầm mà hỏi thăm. Tổ phụ đại nhân còn sống, cho dù hắn hiện tại chỉ có thể ngồi ở xe lăn, cũng so ngươi chỉ còn lại có một đạo tàn hồn tốt. Phong Trì lạnh lùng gào thét, cả người coi như muốn điên cuồng. Phong Trì, ngươi tỉnh táo một điểm. Người này rốt cuộc là ai? Hắn cùng các ngươi Phong gia, có cái gì thù hận sao? Nhiếp Thiên lo lắng Phong Trì quá mức xúc động, vội vàng hỏi. Hắn gọi Lệnh Tàn Tâm, băng phong di tích mười mấy vạn năm trước thương giới đỉnh phong cường giả, người xưng thương chúng tà hoàng. Phong Trì thoáng tỉnh táo, trầm thấp nói ra, hơn 10 vạn năm trước, tổ phụ của ta, đồng dạng là thương giới đỉnh phong cường giả, người xưng thương cuộc chiến thần. Tổ phụ của ta cùng Lệnh Tàn Tâm, tịnh xưng là thương giới hai ngọn núi. Nhưng là Lệnh Tàn Tâm vì tranh đoạt phát súng đầu tiên người danh tiếng, cùng tổ phụ của ta ước chiến súng thần phong. Lúc ấy tổ phụ của ta chính trực trắng niên, đương nhiên là có tranh cường háo thắng chi tâm, cho nên đáp ứng Lệnh Tàn Tâm ước chiến. Nhưng là ai biết, Lệnh Tàn Tâm nhưng lại đại chiến trước một đêm, đã tìm được tổ phụ của ta, âm thầm tại trên người của hắn, gieo xuống tàn tâm cốt chú. Ngày hôm sau quyết chiến, tổ phụ của ta thất bại, bị thụ trọng thương, miễn cưỡng lưu lại một đầu tàn mệnh. Cho tới bây giờ, tổ phụ của ta còn muốn mỗi ngày chịu được tàn tâm cốt chú tra tấn, dùng bí pháp kéo dài mệnh, sống không bằng chết. Cho nên Lệnh Tàn Tâm, là chúng ta Phong gia, lớn nhất cựu nhân. Phong Trì nói xong, trong mắt sắc ý, càng thêm đồng đặc. Tuy nhiên hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Lệnh Tàn Tâm, nhưng là hắn lại mỗi ngày nhìn xem tổ phụ của mình chịu được tra tấn. Nhiếp Thiên nghe xong, không khỏi mày nhăn lại. Cái này Lệnh Tàn Tâm, quả thực so Vô Ngã Kiếm Ma Tần Thu Hàn còn ác độc. Tần Thu Hàn vì đệ nhất kiếm giả danh tiếng, khiến cho đi một tí xấu xa thủ đoạn, làm vừa ra đệ tử thay sư một trận chiến tuồng. Nhưng là thủ đoạn như vậy, rất tính toán quá hèn hạ. Mà Lệnh Tàn Tâm vì phát súng đầu tiên người danh tiếng, dĩ nhiên là dùng âm độc thủ đoạn, thật sự đáng hận. Thử hỏi, dùng thủ đoạn như vậy, mặc dù thắng quyết chiến thì sao? Cái này phát súng đầu tiên người danh tiếng, thật sự danh xứng với thực sao? Trách không được, Phong Trì nghe được Lệnh Tàn Tâm cái tên này về sau, kích động như vậy, một bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống bộ dáng của đối phương. Lệnh Tàn Tâm, ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, cho dù đả bại tổ phụ của ta thì như thế nào? Cái lúc này, Phong Trì đột nhiên cười cười, nói ra, ngươi bây giờ, không phải cùng dạng bị vây ở chỗ này, người không ra người quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Vậy sao? Lệnh Tàn Tâm lạnh lùng cười cười, âm tàn ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Phong Trì trên người đảo qua, khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong, nhàn nhạt nói ra, bản hoàng trước khi hoàn toàn chính xác bị ghê tởm kia truyền thừa chi lực vây khốn rồi, nhưng là hiện tại tốt rồi, trời xanh có mắt. Đem các ngươi tiện đưa đã tới. Đã có hai người các ngươi, bản hoàng cái này một đạo tàn hồn, rốt cục khả di trùng hoạch tân sinh rồi. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Lệnh Tàn Tâm không khỏi cười như điên. Hắn đúng là muốn thôn phệ Nhiếp Thiên cùng Phong Trì bên trong một người, đoạt thể trọng sinh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2622, sinh tử một trận chiến. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lãnh Tàn Tâm không khỏi nhướng mày, đồng thời trong nội tâm trầm xuống. Hắn đã hiểu, tựa hồ Lãnh Tàn Tâm bị nhốt tại thánh nhân trong truyền thừa. Cái này một đạo thánh nhân truyền thừa, nguyên lai là cái bẫy dập. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, trong truyền thừa, thậm chí có một đạo cường đại phong ấn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chau mày. Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, giải thích nói, cái này cái gì tà hoàng, nhất định là muốn dung hợp thánh nhân truyền thừa. Ai biết thánh nhân trong truyền thừa, có một đạo phong ấn chi lực, đem nhục thể của hắn trực tiếp cắn nuốt, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, bị giam cầm ở trong truyền thừa. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hiểu rõ ra. Tiểu mèo mập đoán không sai, Lãnh Tàn Tâm thân thể, đích thật là bị trong truyền thừa phong ấn cắn nuốt. 10 vạn năm trước, quỷ đế di mộ mở ra thời điểm, Lãnh Tàn Tâm vì tìm kiếm trong truyền thuyết thánh nhân truyền thừa, tiến vào di mộ bên trong. Hán thiên tân vạn khổ địa đã tìm được trước mắt thánh nhân truyền thừa, nhưng lại tại dung hợp thời điểm, bị trong truyền thừa phong ấn chi lực cắn nuốt thân thể, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, sống tạm hậu thế. Đường đường thương chúng tà hoàng, luân lạc tới loại tình trạng này, chỉ có thể nói là ác hưu ác báo. Mà lúc này, Lãnh Tàn Tâm chính đang suy nghĩ lấy, rốt cuộc muốn chiếm cứ ai thân thể. Chỉ cần có thể cướp lấy Nhiếp Thiên hoặc là phong trì thân thể, là hắn có thể phá tan phong ấn, trùng hoạch tân sinh. Cái này 10 vạn năm qua, hắn mỗi ngày cùng phong ấn đối đầu kháng, đã đem phong ấn tiêu hao được trên lệch không đúng. Chỉ là hắn cần một cái thân thể thích hợp, mượn thể trọng sinh. Phong gia tiểu tử. Sau một lát, Lãnh Tàn Tâm ánh mắt tập trung tại phong trì trên người, hiển nhiên là nhìn chúng thứ hai võ thể, lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi rất muốn vì phong đêm báo thù vậy sao? Bản hoàng hôm nay tiểu cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi báo thù, như thế nào? Phong trì ánh mắt đột nhiên run lên, nóng bỏng vô cùng. Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, trở nên cẩn thận. Kỳ thật cục diện bây giờ, tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng phong trì bị Lãnh Tàn Tâm khống chế được rồi, nhưng cũng không tính rất không xong. Lãnh Tàn Tâm dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, bản thân đã lực lượng, chỉ có thể dựa vào truyền thừa chi lực. Hắn đúng là kích phát truyền thừa chi lực, mới phóng xuất ra thánh lực các bách. Mà vừa rồi một lần công kích, đã hao phí Lãnh Tàn Tâm thật lớn tinh thần lực. Hắn lúc này, đã không có khả năng tại phóng thích lần thứ hai công kích. Cho nên hắn cầm Nhiếp Thiên cùng phong trì, cũng không có biện pháp gì. Nhiếp Thiên cùng phong trì chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát. Đợi đến lúc Lãnh Tàn Tâm tinh thần lực dùng được không sai biệt lắm, có thể đã thoát khốn. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương, người này chỉ là một đạo tàn hồn, đã không có năng lực giết các ngươi. Tiểu mèo mập nhìn ra điểm này, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn muốn biết, Lãnh Tàn Tâm kế tiếp còn có cái gì thủ đoạn có thể đuổi nghịch. Lãnh Tàn Tâm, ngươi muốn như thế nào, nói thẳng A. Phong chỉ lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt như giết. Phong gia tiểu tử, bản hoàng biết đạo ngươi không phục lắm, trong nội tâm không cam lòng. Lãnh Tàn Tâm ánh mắt rung rung, nói ra, bản hoàng nguyện ý cho ngươi một lần công bình quyết đấu cơ hội. Ngươi tiến vào trong truyền thừa, bản hoàng cùng ngươi linh hồn một trận chiến, ngươi có bằng lòng hay không? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lãnh Tàn Tâm không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp quát, Lãnh Tàn Tâm, ngươi thật hèn hạ a. Ngươi lại để cho phong trì tiến vào trong truyền thừa, còn không phải muốn thôn vệ linh hồn của hắn. Lãnh Tàn Tâm giáp tâm hại người, Nhiếp Thiên há có thể nghe không xuất ra. Cái gọi là linh hồn một trận chiến, kỳ thật tiểu là Lãnh Tàn Tâm thôn vệ phong trì linh hồn. Đương nhiên, nếu như phong trì linh hồn đủ cường, cũng có thể cắn trả Lãnh Tàn Tâm tàn hồn. Tiểu như năm đó Nhiếp Thiên, thiếu một chút cắn trả Đế Thích Thiên tàn hồn. Nhưng là phong trì còn trẻ như vậy, linh hồn tất nhiên không được. Mà Lãnh Tàn Tâm đã là sống hơn 10 vạn năm lão yêu quái, coi như là một đạo tàn hồn, cũng là không thể tưởng tượng đáng sợ. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng tại trong truyền thừa tồn tại như vậy lâu đều không cần thiết vong. Tiểu tử, bản hoàng là cho hắn cơ hội, lại để cho hắn lựa chọn. Lãnh Tàn Tâm nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy dùng các ngươi tình huống hiện tại, còn sống khả năng rời đi sao? Thiểu phô trương thanh thế. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng. Nói thẳng, ngươi chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản không có lực lượng, vừa rồi một kích, đã lại để cho hắn rất hư nhược rồi. Ngươi bây giờ, cũng chỉ là có thể vây khôn chúng ta mà thôi. Chỉ cần chờ ngươi lại yếu một ít, chúng ta liền có thể trực tiếp đã đi ra. Xú tiểu tử, người lanh tản tâm ánh mắt run lên, một chút nói không ra lời. Đọc chuyện ở. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể xem thấu đây hết thảy. Thật sự là hắn không có năng lực giết Nhiếp Thiên cùng Phong Trì rồi, nếu là nói cách khác, hắn mới chẳng muốn nói nhảm. Phong Trì, chúng ta chỉ cần chậm rãi chờ, sau đó rời đi là được rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Phong Trì, tiểu lưu hắn ở chỗ này, tiếp tục sống không bằng chết địa còn sống A. Lãnh Tản Tâm nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt mạnh mà trì trệ. Hắn đã bị mệt nhọc 10 vạn năm, trước mắt Phong Trì là hắn cơ hội duy nhất, nếu là thứ hai đã đi ra, hắn muốn ít nhất đợi lát nữa 10 vạn năm. Nhưng là hắn hiện tại tàn hồn đã rất yếu, căn bản không có khả năng lại kiên trì 10 vạn năm. Phong Trì ánh mắt ngưng nhanh, vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu đều không nói gì. Phong gia tiểu tử, đây chính là ngươi tự tay báo thù cơ hội tốt, ngươi thật sự muốn thả vứt bỏ sao? Lãnh Tản Tâm nhìn xem Phong Trì, ân cần hướng dẫn nói. Phong Trì, không thích nghe hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra. Tốt. Nhưng là sau một khắc, Phong Trì nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Lãnh Tản Tâm, mỗi chữ mỗi câu nói, ta với ngươi một trận chiến. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt mạnh mà trì trệ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Phong Trì. Hắn thật không ngờ, Phong Trì vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Linh hồn của hắn, làm sao có thể cùng Lãnh Tản Tâm một trận chiến? Đây không phải đi chịu chết sao? Nhưng là giờ phút này, Phong Trì ánh mắt nhưng lại cực kỳ kiên định, nói ra, Lãnh Tản Tâm, ta muốn cho ngươi biết, ta Phong gia người, không có khả năng bại bởi ngươi. Tốt. Lãnh Tản Tâm ngây ngẩn cả người một lát, cả buổi mới kịp phản ứng, hai mắt sáng lên nói, vậy hãy để cho ta biết một chút về, Phong gia chi nhân, mạnh như thế nào à? Như ngươi mong muốn. Phong Trì gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt kiên định cực kỳ. Tốt. Lãnh Tản Tâm lạnh cười một tiếng, lập tức Phong Trì trên người thánh lực áp bách trực tiếp biến mất. Phong Trì thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về kia một đạo thương ảnh bay vút đi qua. Phong Trì. Nhiếp Thiên kinh hãi một tiếng, nhưng lại không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn bị thánh lực áp bách gắt gao không ở. Nhiếp Thiên, tin tưởng ta. Phong Trì người đến giữa không trung, quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào thương ảnh bên trong. Ha ha, Phong gia tiểu tử, ngươi võ thể là bản hoàng được rồi. Lãnh Tản Tâm bén nhọn địa đại cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tiến vào thương ảnh bên trong, sau đó trực tiếp tiến vào Phong Trì thần thức. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh trong hư không vô hình sức lực lớn biến mất, hắn một lần nữa khôi phục tự do. Nguy rồi. Nhìn qua giữa không trung Phong Trì, Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có cách nào, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Giờ này khắc này, Phong Trì thân thể ở trong, có hai cái linh hồn, một cái là chính bản thân hắn, một cái là Lãnh Tản Tâm. Hai cái linh hồn, sinh tử một trận chiến. Người nào thắng, bộ dạng này võ thể tựu là của người đó. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn quá lo lắng, Phong tiểu tử đã dám làm ra quyết định như vậy, có lẽ là có thủ đoạn gì. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhíu mày nói ra, bản tôn tổng cảm giác, Phong tiểu tử linh hồn, cùng người bình thường không giống với, phi thường quỷ dị. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2623, hai cái linh hồn. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Trước khi thời điểm, Phong Trì làm ra quyết định, lại để cho Nhiếp Thiên rất không hiểu. Nhưng là hiện tại nhớ tới, vừa rồi Phong Trì rất chấn định, căn bản không giống như là xúc động phía dưới hành vi. Tựa hồ hắn rất có lòng tin, nhất định có thể đánh bại Lãnh Tản Tâm. Phong Trì không phải cuồng vọng đồ đần, mà là một cái phi thường người thông minh, hắn làm ra quyết định, nhất định có hắn nguyên nhân. Cái này cảm giác rất cổ quái, bản tôn có chút cầm nắm không đúng. Tiểu mèo mập lúc này lại là do dự một chút. Nhữ mày nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Tiểu mèo mập đến cùng phát hiện cái gì, lại vẫn không dám xác định. Dùng tiểu mèo mập học thức, không dám xác định sự tình, thật sự rất ít. Nhiếp Thiên, bản tôn cảm giác, Phong tiểu tử linh hồn, rất là cổ quái, thật giống như một cái thân thể bên trong, ở lại lấy hai cái linh hồn. Cái lúc này, tiểu mèo mập hay là nói ra, thần sắc cực kỳ quái dị. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, hiện tại Phong Trì, trong cơ thể hoàn toàn chính xác có hai cái linh hồn A. Một cái chính hắn, một cái Lãnh Tàn Tâm. Không phải. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, bản tôn cảm thấy, Phong tiểu tử trong cơ thể, nguyên vốn là có hai cái linh hồn, chỉ có điều một chủ một bộ, tựa hồ dung hợp lại với nhau. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, điều đó không có khả năng A. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, bản tôn cũng xác định, chúng ta còn tiếp tục quan sát ta. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Phong Trì. Hắn hiện tại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể dựa vào Phong Trì chính mình rồi. Phong Trì lặng lặng yên ngồi ở thương ảnh bên trong, mặt ngoài nhìn về phía trên rất bình tĩnh, nhưng là trong thần thức, nhưng lại đang tiến hành lấy kịch liệt nhất đối kháng. Sau một lát, Phong Trì mày nhăn lại, gương mặt dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, tựa hồ phi thường thống khổ, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Phong Trì, ngàn vạn muốn thắng A. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, cũng không biết đạo Phong Trì trong cơ thể phát sinh cái gì, chỉ có thể làm nhìn xem. A. Vừa lúc đó, Phong Trì đột nhiên rú thảm một tiếng, tựa hồ nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trái tim đều để cổ họng. Nhưng là kế tiếp, Phong Trì nhưng lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thần sắc trở nên tự nhiên, toàn thân mồ hôi lạnh tán đi, khoanh chân tĩnh ngồi ở chỗ kia, coi như tại tu luyện. Phân ra thắng bại. Tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chăm chú nhìn Phong Trì, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Hắn cũng không biết, lúc này Phong Trì, đến tột cùng là Phong Trì, hay là Lãnh Tàn Tâm. Nhưng là kế tiếp, Phong Trì cũng không có lập tức tỉnh quay tới, mà là tĩnh ngồi ở chỗ kia, chậm rãi hấp thu truyền thừa chi lực. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhưng hắn là biết nói, Phong Trì cũng không nghĩ dung hợp truyền thừa chi lực. Nhưng là hiện tại, Phong Trì cũng tại dung hợp truyền thừa chi lực. Cái này có phải hay không ý nghĩa, lúc này Phong Trì, đã không còn là Phong Trì, mà là Lãnh Tàn Tâm. Cũng không nhất định. Tiểu mèo mập thanh âm, lần nữa vang lên, nói ra, trong truyền thừa phong ấn, đã bị cái kia tà hoàng tiêu hao được không sai biệt lắm. Hiện tại truyền thừa, chỉ là một cổ thuần túy lực lượng mà thôi. Phong tiểu tử hấp thu cổ lực lượng này, tăng thực lực lên, rất bình thường. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hy vọng đúng như tiểu mèo mập theo như lời. Ước chừng sau nửa giờ, Phong Trì quanh thân truyền thừa chi lực, bị hắn hấp thu không còn. Cái lúc này, Phong Trì hai mắt đột nhiên mở ra, thân ảnh đứng lên, coi như một thanh kình thiên chi thương, sắc bén vô cùng. Ừ ngực. Nhiếp Thiên yết hầu nhấp nhô một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Phong Trì, cảm giác đến thứ hai khí tức. So với trước cường đại hơn nhiều, giống như hồ đã đến nửa bước cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa Phong Trì quanh thân thương ý, khí tức cũng rất mạnh đại, tí ti lưu chuyển, liên tục không dứt. Phong Trì. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem Phong Trì, thử thăm dò hô. Hắn hiện tại cũng không xác định, trước mắt người này, rốt cuộc là Phong Trì hay là Lãnh Tàn Tâm. Phong Trì cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên, ta thắng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cảm thụ được quen thuộc ánh mắt, treo lấy một lòng, cuối cùng buông xuống. Người trước mắt, cũng không phải là Lãnh Tàn Tâm, hay là Phong Trì. Lập tức, Phong Trì thân ảnh khẽ động, rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Phong Trì khí tức, trong nội tâm vô cùng rung động. Lúc này Phong Trì, võ đạo thực lực đã đến nửa bước cảnh giới đỉnh cao, mà thương đạo cảnh giới cũng đã đến thương võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhiếp Thiên đoán chừng, Phong Trì chiến lực, đã không kém gì thần cảnh đỉnh phong võ giả. Hấp thu truyền thừa chi lực, Phong Trì đã có gần như chất tăng lên. Không thể tưởng được, ngươi thật sự thắng. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì, bất trụ địa lắc đầu, thần sắc sợ hãi thán phục không thôi. Phong Trì thực lực tăng lên, tại trong dự đoán của hắn. Nhưng hắn thật sự rất ngạc nhiên, Phong Trì lại như thế nào đả bại Lãnh Tàn Tâm. Phải biết rằng, Lãnh Tàn Tâm có thể là đã sống hơn 10 vạn năm lão quái vật A. Vận khí tốt mà thôi. Phong Trì cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà là đang trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, của ta bí mật này, chỉ có thể tự mình biết, thật sự không thể nói cho ngươi biết, xin lỗi. Kỳ thật tại Phong Trì trong nội tâm, một mực có một bí mật. Bí mật này, chỉ có hắn tự mình biết. Hơn nữa hắn cả đời này, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu mèo mập suy đoán được đúng vậy, Phong Trì trong cơ thể, hoàn toàn chính xác có hai cái linh hồn, hơn nữa hai cái linh hồn, hoàn mỹ địa dung hợp. Hắn một người trong Phong Trì, là vạn vực người, mà cái khác Phong Trì, thì là một cái đến từ mặt khác thế giới linh hồn. Hai cái linh hồn lực lượng, trợ giúp Phong Trì đánh bại Lãnh Tàn Tâm, đây chính là hắn lớn nhất bí mật. Lãnh Tàn Tâm ngày xưa vì phát súng đầu tiên người danh tiếng, độc hại Phong Trì tổ phụ. Mà bây giờ, hắn thua ở Phong Trì trên tay, theo cái thế giới này triệt để biến mất, coi như là ân oán được báo, lẫn nhau có nhân quả. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thiệt tình là Phong Trì cao hứng. Hắn biết đạo Phong Trì nhất định cất giấu bí mật, nhưng cái này không có gì, cũng không ảnh hưởng hai người trở thành bằng hữu. Nhiếp Thiên cũng đồng dạng có một đống bí mật, chỉ có tự mình biết. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ đi Hàn Giang thung lũng. Cái lúc này, Phong Trì nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Phong Trì cắn nuốt Lãnh Tàn Tâm linh hồn, kế thừa thứ hai một bộ phận trí nhớ. Lãnh Tàn Tâm dù sao cũng là tại Quỷ Đế Di Mộ lưu lạc qua người, cho nên đối với Quỷ Đế Di Mộ hết thảy rất quen thuộc. Phong Trì theo như lời Hàn Giang thung lũng, là một cái âm lãnh sơn cốc, chỗ đó có rất nhiều thánh nhân truyền thừa, là võ giả tiến vào Quỷ Đế Di Mộ về sau, là tập trung nhất địa phương. Nhiếp Thiên hiện tại đang tìm Thường Quân Ngạo Tinh, nhưng lại không có bất kỳ manh mối, cùng Phong Trì cùng đi Hàn Giang thung lũng, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt, nói không chừng có thể tìm được Quân Ngạo Tinh. Kế tiếp, hai người không trì hoãn nữa, trực tiếp hướng về Hàn Giang thung lũng mà đi. Trên đường đi, bọn hắn không có dừng lại. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người, đi tới một chỗ hẹp dài thung lũng bên ngoài, đúng là Hàn Giang thung lũng. Hai người không do dự, chuẩn bị tiến vào thung lũng. Bành! Nhưng ngay lúc này, xa xa nhưng lại truyền đến một tiếng đáng sợ trầm đục, coi như lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau. Có người tại chiến đấu. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía một mảnh cao giữa không trung. Trên không trung, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, đều tại phóng thích ra cuồng bạo khí tức. Đi xem. Nhiếp Thiên cảm giác được cái kia hai cái thân ảnh có chút quen thuộc, nói một tiếng, trực tiếp lăng không nhảy lên, bay vút đi qua. Trong nháy mắt, hắn đi vào khoảng cách hai đạo thân ảnh mấy vạn mét bên ngoài giữa không trung, rốt cục nhìn rõ ràng hai đạo thân ảnh gương mặt. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên lại một chút ngây ngẩn cả người. Cái này lưỡng trương gương mặt, trong đó một trương, hắn phi thường quen thuộc, đúng là Duẫn Thiên Lịch. Mà đổi thành bên ngoài một trương, hắn càng thêm quen thuộc, là chính bản thân hắn. Giờ phút này ở đằng kia cao giữa không trung, Duẫn Thiên Lịch đang cùng Nhiếp Thiên kịch chiến lấy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2624, đáng sợ một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung hai đạo thân ảnh, không khỏi ngây ngẩn cả người, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên, người kia là ngươi. Phong Chỉ cũng ngốc trệ thật lâu, rốt cục mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng có chút dơ lên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quỷ dị hào quang. Hắn đương nhiên biết nói, giờ phút này cùng Duẫn Thiên Lịch chiến đấu người, là Quỷ Đế chi môn chế tạo ra hắn kính tượng. Hắn rất muốn biết, chính mình kính tượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này, cao giữa không trung, chiến đấu phi thường kịch liệt. Duẫn Thiên Lịch, ngươi nhất định phải chết. Kính tượng Nhiếp Thiên cười lành lạnh lấy, trong ánh mắt hàn mang lập lòe, một đôi mắt, tà dị âm trầm, phi thường hắc ám, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi có giết thực lực của ta sao? Duẫn Thiên Lịch tựa hồ cũng không biết, trước mắt Nhiếp Thiên là giả dối, cười lành lạnh lấy, chiến ý lăng lăng. Hừ hừ. Kính tượng Nhiếp Thiên âm trầm cười, lập tức một bước bước ra, toàn thân kiếm y ầm ầm mà lên, vậy mà lại để cho phía sau hắn hư không, đột nhiên rung rung một chút, cả phiến thiên địa coi như đều đi theo sợ run bắt đầu. Người này, thật đáng sợ khí tức. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, cảm giác lấy kính tượng Nhiếp Thiên khí thế, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn cảm giác được, kính tượng Nhiếp Thiên khí thế, tựa hồ so với hắn cái này bản thể, càng thêm đáng sợ. Có lẽ là bởi vì kính tượng Nhiếp Thiên là do Quỷ Đế chi môn chế tạo ra đến, khí thế của hắn có thể cùng chung quanh không gian hoàn mỹ phù hợp, giống như bốn phía thiên địa xu thế đều dung hội tại hắn trong kiếm thế, cực kỳ đáng sợ. Cái này kính tượng, tựa hồ còn mạnh hơn ngươi. Phong Chỉ đồng dạng rung động không thôi, ngạc nhiên nói ra. Ừ. Duẫn Thiên Nghịch cảm nhận được kính tượng nhiếp thiên khí thế, ánh mắt ngưng tụ, khó giấu kinh ngạc, lập tức nhưng lại cười cười, nói ra, nhiếp thiên, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi tăng lên không ít. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, kính tượng nhiếp thiên khí thế, lại hội đáng sợ như thế. Chết! Kính tượng nhiếp thiên không nói nhảm, trực tiếp ra tay, tinh thần thiên trảm nổi giận chém xuống, lưu quang kiếm mang coi như tách ra lấy hào quang thác nước, lăng không mà rơi, thẳng hướng Duẫn Thiên Nghịch. Duẫn Thiên Nghịch thấy thế, không dám khinh thường, trong tay phong hỏa chín nghịch thẳng tắp đâm ra, đáng sợ kiếm ý như sóng to gió lớn, gào thét xuất hiện. Hắn là phong hỏa song thuộc tính kiếm giả, kiếm ý bên trong, không chỉ có hỏa chi rừng rực, càng có phong chi mau lẹ. Trong hư không kiếm ý, lập tức ngưng tụ, một đạo hỏa diễm bong kiếm, coi như thiêu đốt lên lửa cháy bừng bừng vòi rồng đồng dạng, cuồn cuộn gào thét. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, trên không trung truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích mà khai mở, tàn sát bừa bãi trong không gian. Kính tượng nhiếp thiên cùng Duẫn Thiên Nghịch thân ảnh, trực tiếp bị cuồng bạo kiếm ý bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp thiên cùng Phong Trì hai người ở một bên nhìn xem, thần sắc rung động không thôi. Nhiếp thiên thật không ngờ, chính mình kính tượng, vậy mà đáng sợ như vậy. Hồi lâu sau, cuồng bạo kiếm ý sóng cuồng tán đi. Kính tượng nhiếp thiên cùng Duẫn Thiên Nghịch thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trong hư không. Hai người khí thế, như trước cuồng bạo, cũng không có bị thương. Duẫn Thiên Nghịch ánh mắt nặng nề, trong nội tâm rất là kỳ quái. Hắn cảm giác được, tựa hồ nhiếp thiên thực lực, so hơn 10 ngày trước khi, tăng lên rất nhiều, chính diện đối bính bên trong, hắn vậy mà hoàn toàn chiếm không được tiện nghi. Cái này phi thường cổ quái, lại để cho Duẫn Thiên Nghịch không nghĩ ra. Chỉ có điều hơn 10 ngày thời gian, nhiếp thiên thực lực làm sao có thể tăng lên được nhanh như vậy? Chẳng lẽ thằng này tiến vào quỷ đế di mộ về sau, đã nhận được thánh nhân truyền thừa? Duẫn Thiên Nghịch mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Hắn chỉ có thể nghĩ vậy một loại nguyên nhân, lại để cho nhiếp thiên thực lực tại trong thời gian ngắn tăng lên được nhanh như vậy. Duẫn Thiên Nghịch, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Kính tượng nhiếp thiên âm lãnh cười cười, thần sắc cực kỳ tà dị. Tựa hồ kính tượng nhiếp thiên, không chỉ có đã nhận được nhiếp thiên bản thể sở hữu tất cả thực lực, hơn nữa đem nhiếp thiên tính cách bên trong hắc ám tà dị một mặt, rất lớn phóng đại. Cuồng vọng. Duẫn Thiên Nghịch triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, phong hỏa chín nghịch lần nữa ra tay, hướng về kính tượng nhiếp thiên, một kiếm cuồng giết đi qua. Trên không trung, hai đạo thân ảnh kịch chiến một đoàn. Không trung đã nhìn không tới hai người thân ảnh, chỉ có một cổ đáng sợ kiếm ý, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bóng kiếm như lưới dao sắc bén, gào rú gào thét. Nhiếp thiên cùng Phong Trì hai người thấy như vậy một màn, tâm tình vô cùng rung động. Kính tượng nhiếp thiên cùng Duẫn Thiên Nghịch đều rất cường hãn, thực lực đối bính phía dưới, đúng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nhiếp thiên tự nghĩ, nếu như là hắn gặp được chính mình kính tượng, có lẽ sẽ ở vào hạ phong. Một lát tầm đó, kính tượng nhiếp thiên cùng Duẫn Thiên Nghịch đối bính mấy chục kiếm, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian. Đều bị kiếm ý tràn ngập, cuồng bạo vô cùng. Hắn tại tiêu hao Duẫn Thiên Nghịch lực lượng. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Cái gì? Phong Chỉ sửng sốt một chút, có chút không rõ nhiếp thiên ý tứ. Tại quỷ đế di mộ bên trong, những này kính tượng khả dĩ trực tiếp theo trong không gian hấp thu lực lượng. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái kia kính tượng đang tại một chút địa tiêu hao Duẫn Thiên Nghịch lực lượng, sau đó tùy thời một kiếm đánh bại hắn. Cái này Phong Chỉ một chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Ai có thể nghĩ đến, một cái kính tượng, thật không ngờ có tâm cơ. Nhiếp thiên trước khi đang cùng Hoàng Phủ Hoàng kính tượng một trận chiến thời điểm, thứ hai tiểu đã từng trực tiếp theo trong không gian hấp thu lực lượng, thủ đoạn quỷ dị. Bành! Cái lúc này, kính tượng Nhiếp thiên cùng Duẫn Thiên Nghịch lại lần nữa đối bính một kiếm. Sau đó hai đạo thân ảnh tách ra, riêng phần mình ổn định thân hình. Nhiếp thiên, ta không phải không thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ. Duẫn Thiên Nghịch ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nhưng rất là tiếc nuối, ngươi gặp được đối thủ là ta. Cho nên hôm nay, bày ở trước mặt ngươi đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là chết. Nói xong, Duẫn Thiên Nghịch khí thế toàn thân tuôn ra mà lên, một cổ kiếm ý cuồng bạo vô cùng, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, cực kỳ thô bạo. Duẫn Thiên Nghịch mở ra trong cơ thể kiếm mạch. Nhiếp Thiên ở phía xa thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Duẫn Thiên Nghịch lúc này khí thế, so với trước tăng vọt rất nhiều, hiển nhiên là mở ra cửu nghịch kiếm mạch. Nhiếp Thiên, ngươi kính tượng muốn đã xong. Phong Chỉ đồng dạng ánh mắt run lên, kinh hãi nói nói. Hắn đã từng tự mình lĩnh giáo qua cửu nghịch kiếm mạch, đương nhiên biết đạo uy lực của nó đáng sợ. Hắn đoán chừng, Nhiếp Thiên kính tượng, không cách nào chống lại Duẫn Thiên Nghịch chín nghịch kiếm quang. Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt sáng quắc, cũng không nói lời nào. Nhưng trong lòng của hắn, lại là có thêm bất đồng cách nhìn. Nhiếp Thiên chính mình kính tượng, thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn rõ ràng nhất. Thậm chí hắn cảm thấy, cái này kính tượng thực lực, so bản thân của hắn còn lợi hại hơn. Cho nên Nhiếp Thiên kính tượng thực lực chân chính, còn không có hiển lộ ra đến. Chính là một cái tiên thiên kiếm mạch, cũng muốn giết ta sao? Kính tượng Nhiếp Thiên sừng sững trong hư không, cảm thụ được Duẫn Thiên Nghịch kiếm thế, một đôi mắt nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là phi thường lạnh miệt, thậm chí là khinh bỉ. Sau một khắc, hắn thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra. Lập tức, quái dị một màn đã xảy ra. Trong hư không đúng là càng không ngừng tuôn ra cuồng bạo lực lượng, điên cuồng mà dũng mãnh vào kính tượng Nhiếp Thiên trong cơ thể. Trong chớp mắt, kính tượng Nhiếp Thiên khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu, một cổ kiếm ý phóng lên trời, cuồng bạo đến cực điểm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2625, tử kỳ đã đến. Con miệng nó, ngươi kính tượng như thế nào cường? Phong Chỉ ở phía xa cảm nhận được đập vào mặt cường đại kiếm ý khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, vẻ mặt kinh hãi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt sáng quắc phóng mang, chăm chú nhìn chính mình kính tượng. Hắn biết nói, kính tượng Nhiếp Thiên hấp thu trong không gian lực lượng, khả dĩ tăng thực lực lên, nhưng là lại không nghĩ rằng, tăng lên vậy mà lớn như vậy. Ừ. Duẫn Thiên Nghịch đồng dạng cảm nhận được kính tượng Nhiếp Thiên đáng sợ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt đúng là xuất hiện một tia kiêng kỵ. Nhưng là giờ phút này đã đến loại tình trạng này, hắn không đường thối lui, chỉ có cắn xé nhau một trận chiến. Cựu nghịch kiếm mạch, kiếm nghịch trời cao. Sau một khắc, Duẫn Thiên Nghịch gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cuồng bạo kiếm ý tại trong chớp mắt động, lập tức hư không đột nhiên run lên, kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, coi như một đầu hỏa long, trùng kích mà xuống. Lập tức, trong hư không tràn ngập cực kỳ dữ dằn hỏa diễm, coi như cả phiến thiên địa biến thành biển lửa. Mà ở cùng thời khắc đó, kính tượng Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, tinh thần thiên trảm tại trong hư không xẹt qua, chói mắt kiếm quang tỏa ra, lập tức bóng kiếm xuất hiện, bàng nhiên như núi, áp bách lấy hư không, phi thường đáng sợ. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, kính tượng Nhiếp Thiên giờ phút này sử dụng kiếm chiêu, đúng là Thánh Thiên Ba nghịch thức thứ hai, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Hơn nữa kính tượng Nhiếp Thiên sử dụng kiếm ý, đúng là Thần Ma kiếm ý. Đây cũng chính là nói, kính tượng Nhiếp Thiên không chỉ có kế thừa Nhiếp Thiên kiếm chiêu, thậm chí liền Thần Ma nguyên thai đều kế thừa. Quỷ Đế chi môn, thật sự thật là đáng sợ, cái gì đều có thể phục chế. Oanh. Cái lúc này, trong hư không hai đạo bàng nhiên bóng kiếm, như hai tòa cao tốc di động núi cao, điên cuồng đối với sông. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm như điên long, rốt cục đối với đụng vào nhau, hư không đột nhiên run lên, coi như lập tức dừng lại một chút. Oanh. Oanh. Oanh, mà ở tiếp theo trong nháy mắt, vô tận cuồng lực trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cuồng lực trùng kích hư không, tựa hồ liền thiên địa đều tại rung động lắc lư lấy. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ tại mấy vạn mét bên ngoài, cảm nhận được đáng sợ trùng kích lực, sắc mặt không khỏi nhất biến lại biến. Xuy xuy xuy cao giữa không trung, càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, coi như thiên địa cũng bị hủy diệt. Bành! Sau một lát, hai tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo thân ảnh bay ngược đi ra, trên không trung lấy xuống máu chảy đầm địa quy tích. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ tập trung nhìn vào, hai đạo thân ảnh kia đúng là kính tượng Nhiếp Thiên cùng Duẫn Thiên Nghịch. Hai đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược ra mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Kính tượng Nhiếp Thiên toàn thân huyết sắc rơi, hiển nhiên bị thương rất nặng, nhưng hắn một đôi mắt âm lanh thị huyết, sắc ý nặng nề. Mà Duẫn Thiên Nghịch thì là bị thương quá nặng, trên thân thể huyết nhục mơ hồ, từng đạo miệng máu bên ngoài trở mình, máu tươi càng không ngừng cuồng dũng mãnh tiến ra. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì thấy như vậy một màn, ánh mắt bất trụ được run rẩy. Hai người cũng không nghĩ tới, một trận chiến này đúng là thảm như vậy liệt. Nhất là kính tượng Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm cho người rung động. Phong Trì vốn cho là, Duẫn Thiên Nghịch mở ra cửu nghịch kiếm mạch về sau, kính tượng Nhiếp Thiên nhất định không cách nào đối kháng. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, kính tượng Nhiếp Thiên không chỉ có chống được cửu nghịch kiếm mạch một kích, thậm chí còn đả thương nặng Duẫn Thiên Nghịch. Duẫn Thiên Nghịch, tử kỳ của ngươi đã đến. Cái lúc này, kính tượng Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chấn động, toàn thân máu đen tận diệt, cả người khí thế, vậy mà khôi phục không ít. Hắn là Nhiếp Thiên kính tượng, không chỉ có kế thừa Nhiếp Thiên chiến lực, càng kế thừa Nhiếp Thiên võ thể. Vừa rồi đến cực điểm một kiếm đối bính, đối với hắn đã tạo thành thật lớn tổn thương. Nhưng là hắn có thể theo trong không gian trực tiếp hấp thu lực lượng, cho nên có thể lập tức khôi phục. Trái lại Duẫn Thiên Nghịch, tắc thì là phi thường chật vật rồi, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, giống như có lẽ đã là nỏ mạnh hết đà. Điều này sao có thể? Thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Duẫn Thiên Nghịch ánh mắt run rẩy, nhìn về phía kính tượng Nhiếp Thiên ánh mắt, khó giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, một trận chiến này kết quả, vậy mà hội là như thế này. Hừ hừ. Kính tượng Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nặng nề nói ra, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, vậy lưu đến chết sau lại nghĩ đi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Duẫn Thiên Nghịch xung lại. Nhưng vừa lúc đó, hư không nhưng lại đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo ngoài ý muốn thân ảnh xuất hiện. Ừ. Kính tượng Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, quay người nhìn xem cái kia một đạo đột nhiên đi vào thân ảnh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Duẫn Thiên Nghịch vốn là sững sờ, lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia đột nhiên đi vào thân ảnh, vậy mà là chính bản thân hắn. Duẫn Thiên Nghịch tại chỗ hóa đá, cả buổi nói không nên lời một câu. Hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình nhìn lầm rồi, hoặc là lâm vào nào đó huyễn cảnh. Nhưng là trước mắt đây hết thảy, nhưng là như thế chân thật. Duẫn Thiên Nghịch kính tượng. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến trên không trung một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, giờ phút này xuất hiện Duẫn Thiên Nghịch, là Duẫn Thiên Nghịch kính tượng. Chỉ là không biết, cái này kính tượng thực lực, so với Duẫn Thiên Nghịch bản thể như thế nào. Hơn nữa kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Nghịch gặp nhau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Ngươi muốn nhúng tay sao? Cái lúc này, kính tượng Nhiếp Thiên nhìn qua kính tượng Duẫn Thiên Nghịch, lạnh lùng mở miệng. Ta là tới cứu ngươi. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch quỷ dị cười cười, lập tức nhìn về phía Duẫn Thiên Nghịch, nói ra, thực lực của hắn, có thể không chỉ như vậy một điểm. Duẫn Thiên Nghịch sửng sốt một chút, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem kính tượng Duẫn Thiên Nghịch hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Ta là ai? Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi xuống, nói ra, ta chính là ngươi à? Không có khả năng. Duẫn Thiên Nghịch nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Duẫn Thiên Nghịch, thực lực chân chính của ngươi, không chỉ như vậy điểm a. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch lần nữa cười cười, nói ra, đều đến nơi này loại lúc sau, ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Ngươi Duẫn Thiên Nghịch sửng sốt một chút, ánh mắt run rẩy, kinh hãi đã đến cực hạn, hét lớn, làm sao ngươi biết? Ta đã nói, ta chính là ngươi a. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện của mình, ta như thế nào lại không biết? Duẫn Thiên Nghịch sắc mặt cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, trước mắt cái này người tướng mạo hòa khí tức đều cũng giống như mình người, vậy mà nhìn ra, hắn tại ẩn giấu thực lực. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhìn qua xa xa một màn, đồng thời sửng sốt, nhìn nhau một mắt, cực kỳ kinh ngạc. Duẫn Thiên Nghịch vậy mà che giấu thực lực, đây là Nhiếp Thiên cùng Phong Trì tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Hắn đã bị ta đánh bại, cái đó còn có cái gì thực lực? Cái lúc này, kính tượng Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Không nên gấp gáp. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tà dị độ cong, ánh mắt chăm chú vào Duẫn Thiên Nghịch trên người, nhàn nhạt nói ra, Duẫn Thiên Nghịch, ngươi đều muốn chết, còn không phóng thích vô ngã kiếm ấn lực lượng sao? Duẫn Thiên Nghịch hai cái đồng tử run lên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch vậy mà thật sự biết nói, trong cơ thể của hắn có một đạo vô ngã kiếm ấn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.